Kinh Vân tức phụ, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta. Đồng Thẩm kích động lệ nóng doanh trọng, nàng nào biết đâu rằng nàng nghiêm túc, tỉ mỉ chiếu cố hai đứa nhỏ, thế nhưng một không cẩn thận sẽ làm ra lớn như vậy cái bại lộ. Ta biết không là ngươi, ngươi muốn xuống tay cơ hội rất nhiều, như thế nào sẽ chọn như vậy rõ ràng thời cơ. Nói nữa, ngươi chính là đem nhà ta hai đứa nhỏ đương thân sinh đối đãi, ta tin tưởng ngươi, như vậy tàn nhẫn sự tình khẳng định không phải ngươi làm. Ngươi cùng ta chi gian lại không có thù hận, Lý Nguyệt Quý giải thích nói, lo lắng tầm mắt nhìn về phía Bình Phong phương hướng. Trương Lang Trung biết Lý Nguyệt Quý quá mức đau lòng hài tử, cho nên không gọi nàng đi cố định hài tử thân thể, ngược lại hô tiền một đầu đi vào hỗ trợ, nàng cùng Đồng Thẩm đều ở Bình Phong bên ngoài chờ. Chờ Hứa Tắc Sinh oa một tiếng khóc thành tiếng vang thời điểm, Trương Lang Trung mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy hắn rút ra một cây thon dài kim thêu hoa. Hai người các ngươi tiến vào nhìn một cái. Trương Lang Trung lớn tiếng hướng tới bên ngoài hô. Chính là rút ra. Lý Nguyệt Quý sốt ruột hỏi. Ân, rút ra, còn tính đứa nhỏ này may mắn, này kim thêu hoa không có đoạn rớt. Về sau các ngươi muốn đem vụn vặt tiểu đồ vật, thí dụ như nói kim thêu hoa, cái đinh này đó đều hẳn là bày biện đến chính xác vị trí, không thể tùy ý bày biện. Các ngươi đại nhân càng muốn cẩn thận chiếu cố hài tử, Trương Lang Trung cẩn thận dặn. Dò nói, tốt, tốt, chúng ta đã biết. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Tắc Sinh miệng vết thương đã xử lý thỏa đáng, hại mạng người kim thêu hoa cũng bị Trương Lang Trung lấy ra tới, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng Thẩm đã đau lòng khóc thành lệ nhân nhi. Đều là ta chiếu cố không chu toàn, xin lỗi a. Đồng Thẩm nức nở nói, này mang hài tử là có trách nhiệm. Đồng Thẩm nghĩ thầm, mặc dù này tông tàng nhẫn sự tình không phải nàng làm, nhưng là nàng nên phụ trách nhiệm. Nàng không nghĩ trốn tránh, luôn là nàng sơ sót, mới làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đồng Thẩm, ta không có trách cứ ngươi, ngươi mau đừng khóc, hảo hảo giúp ta chiếu cố bọn nhỏ. Lý Nguyệt Quý nhíu mày nói, Nguyệt Quý tỷ, hài tử lòng bàn chân tâm sao sẽ có kim thêu hoa chọc đi vào. Này chuyện này không có khả năng là Đồng Thẩm làm, rốt cuộc là ai làm, có thể hay không là... Tiền một đầu biết được Võ Đại Nương nay cái buổi sáng bị Lý Nguyệt Quý sa thải sự tình. Ngươi đừng vô nghĩa nhiều, lập tức đi theo Trương Lang Trung lại cho ta đi một chuyến Hồi Xuân Đường hiệu thuốc đi bắt dược, chờ ngươi trở về, ta lại cùng ngươi giải thích. Lý Nguyệt Quý phó cấp Trương Lang Trung tiền khám bệnh lúc sau, lập tức nghiêng đầu đối Tiền một đầu dặn dò nói. Tiền một đầu ừ một tiếng, lập tức đi theo Trương Lang Trung chạy Hồi Xuân Đường hiệu thuốc một chuyến. Lý Nguyệt Quý chờ phòng trong chỉ còn lại có chính mình cùng Đồng Thẩm hai cái đại nhân. Sau, nàng nói, Đồng Thẩm, ta còn tưởng phiền toái ngươi một việc, nếu là qua mấy ngày Võ Đại Nương tới đánh với ngươi nghe hai đứa nhỏ sự tình nói, ngươi liền nói hài tử khả năng đời này sẽ biến thành người què. Vì cái gì nói như vậy? Kinh Vân tức phụ, ngươi chính là còn tự cấp nàng hối lỗi sửa sai cơ hội. Đồng Thẩm nghe vậy kinh ngạc nói, cũng coi như là đi, nếu nàng có hối hận ấy náy tâm có lẽ có thể tha nàng, nhưng là nàng nếu vui sướng khi người gặp họa, ta chỉ... có thể đem nàng đưa huyện nha đi cáo quan. Rốt cuộc là xem ở Thiệu A Ly mặt mũi thượng, Lý Nguyệt Quý tâm địa thiện lương, còn tưởng cho nàng một lần cơ hội, nếu là nàng chấp mê bất ngộ, như vậy khẳng định là làm nàng chết. Kinh Vân tức phụ, ngươi thật là thiện lương, thay đổi người khác, khẳng định đã sớm đi báo quan, hoặc là tìm nàng tính sổ. Đồng Thẩm cảm thán nói, trong lòng càng thêm cảm thấy Lý Nguyệt Quý cái này chủ nhân nhân phẩm không tồi. Ta chỉ là không nghĩ bị thương A Ly tâm. Lý Nguyệt Quý thở dài, kỳ thật là không nghĩ chính mình trên tay lây dính thượng nhân mệnh, nàng sao có thể không căm hận thương tổn hài tử hung thủ, nhưng là hài tử rốt cuộc không có chết, hài tử còn sống, hài tử vẫn là khỏe mạnh. Lại nói tiếp, buổi sáng nàng đem Võ Đại Nương sa thải cũng là chính mình quá xúc động, Thiệu A Ly nhà bọn họ kinh tế điều kiện nhưng không bằng Tiền một đầu hai vợ chồng, nàng một phen Võ Đại Nương từ rớt, liền tương đương với Thiệu gia mỗi tháng thiếu hai lượng bạc tiến trướng. Ta hiểu được, chỉ là chẳng lẽ chúng ta biết là nàng làm, liền cái gì cũng không làm sao. Đồng Thẩm nghĩ thầm, nếu không phải Kinh Vân tức phụ tin tưởng chính mình làm người, như vậy hôm nay chính là chính mình giúp Võ Đại Nương gánh tội thay. Ngươi cảm thấy ta có thể như thế nào đối phó nàng? Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười, ánh mắt càng thêm âm trầm. Dứt khoát từ rớt A Ly. Đồng Thẩm tức giận nói, ngươi đừng trách ta. Bụng già hẹp hòi, thượng bất chính hạ tắc loạn. A Ly người này khó nói. Ai, ngươi như vậy cái lo lắng cũng không có sai, ta nhưng thật ra cảm thấy Mãn Hoa có lẽ không gả cho A Ly là cái thực tốt lựa chọn. Lý Nguyệt Quý không khỏi cảm thán nói, ta cũng là như vậy tưởng, ai biết Võ Đại Nương có thể hay không dùng kim thêu hoa đi chọc hổ hoa đâu. Đồng Thẩm tự nhiên là minh bạch Lý Nguyệt Quý cảm khái, Ai ngờ chờ Hứa Kinh Vân đã trở lại lúc sau biết Lý Nguyệt Quy nói Hứa Tắc sinh hiểm tao vận rủi sau, khí hắn nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta hảo ý cung cấp cho nàng làm việc cơ hội, ngươi còn cấp Ali bỏ thêm tiền tiêu vặt, nàng cái này hắc tâm can lão đông tây, như thế nào như vậy ác độc. Nương tử, ngươi đừng khuyên ta, nay cái ta khiến cho người đi giết chết nàng. Này gác ở trong hoàng cung, chính là mưu hại con vua, nàng cả nhà đầu đều không đủ chém. Hứa Kinh Vân đến có bao nhiêu thích chính mình bọn nhỏ a, này vừa nghe nói Hứa Tắc sinh nay. Cái buổi sáng tao ngộ, đau lòng thêm tức giận. Hảo, ta kỳ thật cũng rất hận nàng, hết thảy ngươi làm quyết định đi. Có lẽ tướng công nói rất đúng, lon gạo ân, gánh gạo thù. Lý Nguyệt Quy rốt cuộc há quyết tâm. Nói Thiệu Ali mang theo hắn nương Võ Đại Nương thuê tới rồi một chỗ tiểu viện tử, hoa đi một sâu tiền, nhưng đem Võ Đại Nương đau lòng muốn chết, trong lòng càng thêm oán hận Lý Nguyệt Quý đem nàng cấp sa thải. Nương, ta đi chợ mua chút gạo và mì trở về, trong chốc lát nấu cơm cho ngươi ăn. Thiệu Ali tuyệt đối là cái đại hiếu tử. Ân, hảo, nhưng là Ali a, ngươi đừng tìm chỗ trống đi gặp Mãn Hoa, ta chính là cùng ngươi nói tốt, ta sẽ không đáp ứng làm Mãn Hoa nhập nhà ta môn. Võ Đại Nương lại nhảy nói, nương, ngươi có phiền hay không a? Ngươi không biết ta ghét nhất người khác nói nhiều quá phiền. Thiệu Ali cảm thấy chính mình bị Võ Đại Nương chọc thủng tâm tư, tức khắc sắc mặt không vui. Ali ta, Võ Đại Nương vừa thấy Thiệu Ali lại chừng chính mình, nàng thực lo lắng nhi tử đừng chỉ chớp mắt thật đi xuất ra quy ý gì, nàng lập tức ta nửa ngày không lên tiếng. Thiệu Ali vừa đi, Võ Đại Nương bắt đầu thấp thỏm bất an, này vẫn là nàng lần đầu có ý xấu. Từ trước nàng liền con kiến cũng không dám dẫm chết. Làm sao bây giờ đâu? Có thể hay không biết là ta làm? Đồng nương tử hẳn là cũng sẽ bị sa thải đi. Võ Đại Nương tâm thần không yên lẩm bẩm tự nói. Kỳ thật Võ Đại Nương đối Đồng Thẩm cũng có chút oán hận, rốt cuộc Đồng Thẩm cho nàng ra nói vài việc hôn nhân, nhưng đều không có thích hợp. Mà Võ Đại Nương cảm thấy Đồng Thẩm không có tận lực giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Nàng tồn tại tâm nguyện chính là hy vọng Thiệu Ali có thể cưới cái hảo tức phụ. Làm sao bây giờ đâu? Tắc sinh lúc này có thể hay không chân rất đau, đổ máu, đau chết tính, ai kêu ngươi nương sa thải ta. Này hai thanh âm dường như biến thành hai cái tiểu nhân ở Võ Đại Nương trong đầu đánh nhau. Trong chốc lát khuynh hướng bên này, trong chốc lát khuynh hướng bên kia, trong đầu kêu loạn, cái này làm cho Võ Đại Nương bắt đầu đau đầu. Chờ Thiệu Ali trở về, Võ Đại Nương liền nói chính mình mệt mỏi, muốn đi trên giường nghỉ một lát. Này phòng ở mới thuê xuống dưới, Ali chỉ có thể lập tức đi quét tước vệ sinh, hắn cảm thấy quét tước không sai biệt lắm, mới nâng Võ Đại Nương đưa đi trên giường nghỉ ngơi. Không phải ta, không phải ta làm ta sợ hãi, Võ Đại Nương bắt đầu nói mê, khả năng đây là nàng lần đầu tiên làm chuyện xấu, này trong lòng vẫn là thực sợ hãi. Nương ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, Thiệu Ali xem Võ Đại Nương không quá thích hợp, này nói chuyện nói giống như là nói mớ. Không cần ta không phải cố ý hại chết hài tử, Võ Đại Nương nói không thể hiểu được nói. Cái gì vẫn là hài tử? Nương, ngươi rốt cuộc sao? Thiệu Ali nghe không hiểu ra sao, liền khom lưng cõng Võ Đại Nương tính toán đi phụ cận y quán. Nhìn một cái, Thái Bình y quán Tiếu Lang Trung nói nàng nương là tâm bệnh cần thiết tâm dược y. Sau đó Thiệu Ali lại mệt chết mệt sống đem hắn nương cấp bối trở về, nhưng đem Thiệu Ali lăn lộn hỏng rồi. Ali, ta đói bụng. Võ Đại Nương muốn nói cái gì, chung quy cái gì cũng không có nói, liền đối Thiệu Ali nói nàng đói bụng. Ta đây lập tức đi cấp nương nấu cơm. Thiệu Ali đem hắn nương dàn xếp hảo lúc sau, hắn mới vừa rồi giơ tay xoa xoa trên trán đầu đại mồ hôi. Thiệu Ali đơn giản làm hai đồ ăn một canh, thịt kho tàu đậu hủ cùng rau bạch xào nhục ti, lại làm một đạo rau xanh canh. Võ Đại Nương có lẽ là trong lòng có quỷ, tuy rằng rất đói bụng, chính là cũng không có ăn nhiều ít. Thiệu Ali nay cái nhưng mệt mỏi, hắn tưởng chính mình minh cái sáng sớm còn muốn đi mỹ vị nhiều tiệm lẩu thủ công, cho nên hắn sớm liền vào nhà đi chắp vá ngủ một giấc. Võ Đại Nương ở mặt khác một gian phòng như thế nào cũng ngủ không được. Thiệu Ali buổi sáng tỉnh lại thời điểm, phát hiện Võ Đại Nương còn không có rời giường, liền tưởng cho nàng làm cơm sáng, hắn lại đi kêu nàng rời giường. Không ngờ chờ hắn lạc bắp bánh bột ngô, ngao hảo một nồi gạo kê cháo, đi cửa kêu môn thời điểm, lại không thấy Võ Đại Nương quản môn. Hắn cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng nàng tưởng tiếp tục ngủ, vừa định tránh ra, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Chờ hắn đẩy cửa vào nhà đi thời điểm, Võ Đại Nương đầu lưỡi bị cắt rớt, nàng trong mắt tất cả đều là đau đớn nước mắt. Nương nương rốt cuộc là ai làm? Thiệu Ali như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nhà mình trung thực nương thế nhưng sẽ tao này vận rủi. Thiệu Ali phẫn nộ chất vấn cũng không có được đến Võ Đại Nương trả lời, Võ Đại Nương ngược lại sợ hãi run rẩy thân hình. ta quên mất, nương ngươi hiện tại không thể nói chuyện. Thiệu A Ly thở dài, nước mắt chảy ròng. Ta đi huyện nha kích chống minh oán, nhất định phải vì nương tìm được hung thủ. Thiệu A Ly trong lòng hận ý nan bình. Đừng, võ đại nương nghĩ chính mình này có tính không là báo ứng. Rạng sáng thời điểm, nàng bị hắc y nhân diêu tỉnh, sau đó cái kia hắc y nhân cái gì cũng không có nói, trực tiếp bóp ở nàng yết hầu, dùng dao nhỏ cắt rớt nàng đầu lưỡi, còn dặn dò nếu là báo quan, chờ ngươi nhi tử bị ta cắt đầu lưỡi đi. Kia một cái chớp mắt, nàng có một loại hủy thiên diệt địa đau, càng là lo lắng nhi tử đầu lưỡi cũng bị cắt. Không, nàng không dám báo quan, đầu lưỡi đã không có, nàng về sau đều không thể nói chuyện, này có tính không báo ứng. Nương, ngươi đều thương thành như vậy, như thế nào có thể không đi huyện nha kích chống minh oan đâu? Ta nhất định phải làm huyện lệnh đại lão ra giúp ta tra ra đến tột cùng là ai ở hại ngươi. Thiệu A Ly tuy rằng ngại hắn nương phiền người chết, chính là rốt cuộc mẫu tử liên tâm, hắn chính là muốn tìm ra là ai cắt rớt con mẹ nó đầu lưỡi. Nhưng là võ đại nương lo lắng cái kia hắc y nhân tới cắt rớt Thiệu A Ly đầu lưỡi, lập tức dùng sức lắc đầu, còn không cho Thiệu A Ly đi huyện nha báo quan. Nương, ta trước mang ngươi đi phụ cận Thái Bình y quán, chúng ta lại tìm tiếu lang trung cấp nhìn một cái tốt không? Thiệu A Ly luôn là lo lắng. Võ đại nương gật gật đầu, chờ tiếu lang trung cấp khai phương thuốc lúc sau, võ đại nương ba ngày sau sáng sớm liền đi đời nhà ma, chết thời điểm, miệng mùi hôi huân thiên. Thiệu A Ly khí cõng võ đại nương thi thể đi Thái Bình y quán cửa, nói Thái Bình y quán y người chết. Tiếu lang trung cho rằng chính mình không có khai sai phương thuốc, vì thế hai bên nào cũng cho là mình phải, các không tương làm, ồn ào nhốn nháo. Thiệu A Ly dưới sự tức giận, đành phải cong con mẹ nó thi thể đi đến huyện nha kích chống minh oan, dọc theo đường đi thi thể phát ra xú vị hơn người chết, đại gia sôi nổi tranh né. Lý Nguyệt Quý tự nhiên cũng nghe nói việc này, vì thế nàng chờ Hứa Kinh Vân sau khi trở về, liền cùng hắn nói lên chuyện này. Hừ, A Ly kia tiểu tử là lăn lộn mù quáng. Hứa Kinh Vân nhàn nhạt nói, chuyện này tự nhiên là trải qua chú đáo chặt chẽ bố cục. Nương tử, Mãn Hoa cùng A Ly không xứng đôi, bọn họ chi gian chuyện này ngươi đừng đi quản. Hứa Kinh Vân nghiêm túc một trương khuôn mặt tuấn tú nhắc nhở nàng. Ta biết đến, ta lại không phải nhàn không có việc gì làm, ta lúc trước đem võ đại nương sa thải là bởi vì nàng mắng Mãn Hoa là giày rách, bị ta nghe được nàng mắng chửi người, nàng còn không thừa nhận, còn dám rảo biện, ta tưởng tượng đến nàng ngày thường gian dối thủ đoạn, cũng không chịu hảo hảo làm việc, này không, ta khí đem nàng cấp từ rớt, nơi nào có thể dự đoán được sẽ gặp phải lớn như vậy tai họa tới. Lý Nguyệt Quý rất là tự trách. Nương tử, về sau chúng ta tiểu tâm chút đi. Hứa Kinh Vân thở dài, phía trước hắn liền nói võ đại nương ái xen vào việc người khác, làm nàng nương tử đừng tiếp tục dùng nàng, cố tình nương tử cảm thấy nhân ra một phen tuổi quá đáng thương cái gì gì đó, dù sao nương tử có đôi khi quá mềm lòng. Ân, ta đã biết. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu. Huyện nha bên kia, ra ngoài Thiệu A Ly dự kiến chính là, hắn nương võ đại nương thi thể làm ngộ tác cấp kiểm tra xuống dưới, thế nhưng là không có trúng độc, chỉ là ăn hỏng rồi bụng, nôn tắc nghén ở yết hầu khẩu, mới đưa đến thối hoát. Nói cách khác Thái Bình y quán không có trách nhiệm. Tiếu lang trung tự nhiên là đại đại nhẹ nhàng thở ra, trị bệnh cứu người, y đức y thuật đều rất quan trọng, đáng chết, hắn hảo thanh danh hơi kém bị gia nhân này làm hỏng, hắn có thể không tức giận sao? Thiệu A Ly đối phán quyết không phục, cho rằng vẫn là Thái Bình y quán sai, còn tưởng nháo lại cáo. Nghiêm đại người đã lui đường, khiến cho Trương Sư Gia ở một bên nhìn. Trương Sư Gia cảm thấy Thiệu A Ly người này có bệnh, khiến cho bọn nha dịch đem hắn đuổi đi ra ngoài, tự nhiên còn đem võ đại nương kia thối hoát thi thể cũng cấp ném đi ra ngoài. Cũng may ông trời lúc này hạ vũ, che một ít xú vị. Thiệu A Ly thỉnh 5 ngày kỳ nghỉ bắt đầu đem nàng nương nhập liệm, chính mình cũng còn sinh một hồi bệnh nặng. Mãn Hoa biết được Thiệu A Ly sinh bệnh, trong lòng rất là lo lắng, liền thường xuyên đi chiếu cố Thiệu A Ly. Thiệu A Ly rất là cảm kích, đối Mãn Hoa cảm giác càng tốt. Hiện giờ hắn nương đã chết, tự nhiên không có người quấy nhiễu hắn cùng Mãn Hoa ở bên nhau, hắn nghĩ có phải hay không hẳn là cùng Mãn Hoa để một chút đính hôn sự tình. Ta chiếu cố ngươi là của ta bổn phận, chỉ là ta không thể cùng ngươi ở bên nhau. Mãn Hoa thở dài nói, ta sẽ đem Hổ Hoa trở thành chính mình hài tử, nhất định làm được coi như mình ra. Thiệu A Ly kích động bắt được Mãn Hoa tay nhỏ, nghiêm trang nói, đừng như vậy, thật sự A Ly ngươi nương mới vừa đi không mấy ngày, ngươi còn muốn giữ đạo hiếu đâu, trong lúc này không hảo thành thân. Mãn Hoa lắc đầu, xào rượu từ trong tay của hắn thu hồi tay mình, kia chúng ta trước đem việc hôn nhân định ra đến đây đi. Thiệu A Ly trong lòng thích Mãn Hoa, tự nhiên không nghĩ nàng một mình một người mang hài tử. Thực xin lỗi, Ali, ta cảm thấy hai ta việc hôn nhân trước cấp chậm rãi đi. Rốt cuộc nhà ngươi mới vừa qua đời, ngươi là hiếu tử, đừng làm cho người ta nói ngươi bất hiếu. Mãn Hoa nhíu nhíu mày, không nghĩ làm nhân ra chọc chính mình cột sống mắng nàng câu dẫn Thiệu Ali tức. Chết nương vì chính là cưới nàng. Kia vậy ngươi nói ngươi còn muốn ta chờ bao lâu? Thiệu Ali trong lòng bực mình nói chuyện khẩu khí cũng không tốt, nhìn hung ba ba. Ít nhất cũng nên một năm sau đi. Mãn Hoa nghĩ chính mình lần này cần phải nhìn xem rõ ràng Thiệu Ali làm người, nàng không hy vọng chính mình tái ngộ đến giống chồng trước người như vậy cha. Kia tốt, ta chờ ngươi. Thiệu Ali thở dài một hơi, trong lòng tích tụ, chờ võ đại nương năm bảy qua đi. Thiệu Ali nghe được Đồng Thẩm nói một kiện làm hắn hỏng mất sự tình. Hắn nương sinh thời thế nhưng hại quá một cái hài tử. Như vậy lớn lên kim thêu hoa nha, nàng thế nhưng đối như vậy tiểu nhân hài tử hạ tay. Đồng Thẩm đang ở cùng chính mình muội muội tiểu Đồng Thị đang nói, vừa lúc bị Thiệu Ali nghe được. Thiệu Ali tự nhiên là không tin, hắn đi đến Đồng Thẩm trước mặt muốn hỏi cái đến tột cùng. Kinh Vân tức phụ làm ta gạt ngươi không cho nói, nhưng là ta này trong lòng tức giật, ngươi nương hắc tâm can, như thế nào có thể hạ như vậy độc thủ, hài tử còn như vậy tiểu. Đồng Thẩm một bên nói một bên gạt lệ. Đồng Thẩm, ngươi xác định ngươi nói những việc này đều là thật vậy chăng? Thiệu Ali tự nhiên là không tin. Là thật sự, ta như thế nào hảo lừa ngươi? Ta và ngươi nương không oán không thù, ta không biết ngươi nương vì cái gì muốn làm như vậy. Vẫn là bởi vì ngươi nương cảm thấy là ta không có cho ngươi giới thiệu làm ngươi nhìn thượng đối tượng. Ta luôn luôn đối đãi ngươi mẫu thân như tỉ muội. Ai, Đồng Thẩm chỉ cảm thấy chính mình có bị một cái chó cắn cảm giác. Thôi, kia võ đại nương người đều đã chết, chính mình lại đi nghị luận chuyện này để làm gì? Này đây, Đồng Thẩm chậm rãi không nói, chỉ là dùng một loại thương xót ánh mắt nhìn Thiệu Ali. Thiệu Ali nghĩ thầm trách không được chính mình một lần nữa trở lại mỹ vị nhiều tiệm lẩu thủ công thời điểm, Nguyệt Quý tỷ hai vợ chồng đối thái độ của hắn không bằng từ trước thân cận, nguyên lai là chính mình mẹ ruột làm hạ ác sự, lại liên tưởng hắn nương trước khi chết mấy ngày luôn là bóng đè, nghĩ như thế, hắn trong lòng rất là áy náy. Phía trước hắn còn thực thương tâm chính mình nương qua đời, giờ phút này hắn thế nhưng một chút cũng không thương tâm, hắn cảm thấy con mẹ nó chết có lẽ là thoát khỏi nàng chính mình nội tâm áy náy gông xiềng, có lẽ là thật sự báo ứng đi, chỉ là vì cái gì nương bị cắt đầu lưỡi, chẳng lẽ là Nguyệt Quý tỷ hai vợ chồng làm, sẽ không a? Nguyệt Quý tỷ hai vợ chồng nhìn đều rất hòa thuận bộ dáng, hơn nữa Nguyệt Quý tỷ không phải không được làm Đồng Thẩm đem hắn nương làm chuyện xấu nói cho chính mình sao? Chẳng lẽ thật là cái gọi là báo ứng? Đúng rồi, Ngô Tác đều kiểm tra qua, nên là báo ứng, ai? Báo ứng? Báo ứng nào? Thiệu Ali giác hắn nương Võ Thị chết hẳn là báo ứng, hắn tức giận đến hô to. Thiệu Ali tự biết xấu hổ, quyết định đi theo Lý Nguyệt Quý từ công. Ali, ngươi sao đột nhiên tưởng không làm đâu? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm hắn nương Võ Thị tuy rằng lương tâm không tốt, nhưng Thiệu Ali cần cù chăm chỉ ở mỹ vị nhiều tiệm lẩu làm vẫn là không tồi. Ta tưởng chính mình khai cái ăn vặt cửa hàng, đến lúc đó cũng hảo có bản lĩnh nuôi sống Mãn Hoa mẫu tử. Thiệu Ali ý tứ là tưởng tay làm hàm nhai, hơn nữa Võ Đại Nương làm hà dơ bẩn sự, hắn thật sự cảm thấy thẹn với Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng cùng với cái kia nho nhỏ hài tử. Nơi này có 10 lượng bạc, đủ ngươi tìm cái tiểu mặt tiền cửa hiệu. Nếu ngươi một ngày kia thật sự cùng Mãn Hoa ở bên nhau, nhớ rõ hảo hảo đãi các nàng hai mẹ con. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm liền tính Thiệu Ali không đề cập tới gia từ công, nói vậy nàng tướng công Hứa Kinh Vân cũng sẽ nghĩ cách làm nàng đem Thiệu Ali sa thải rớt. Hơn nữa Thiệu Ali mấy năm nay cực cực khổ khổ vì nàng công tác, nàng cấp 10 lượng bạc cũng là hẳn là, nàng vốn định nhiều cấp, nhưng là nàng không dám quên lon gạo ân, gánh gạo thù điển cố. Đa tạ Nguyệt Quý tỷ, nhưng là này 10 lượng bạc ta không thể muốn. Hắn nương đối Hứa Tắc Sinh làm như vậy tàn nhẫn sự tình, hắn như thế nào hảo đi lấy này 10 lượng bạc. Coi như Nguyệt Quý tỷ cho ngươi mượn, ngươi gì khi phát đạt lại trả lại là được. Lý Nguyệt Quý cười nói, Thiệu Ali chối từ bất quá, hơn nữa hắn cũng xác thật yêu cầu này 10 lượng bạc đi thuê cái cửa hàng nhỏ bán thức ăn. Rốt cuộc Võ Đại Nương nhập liệm mua áo liệm, mua quan tài, đào hố nhập liệm, mua giấy thiết hương nến cái nào đều đến tiêu tiền. Hảo, Thiệu Ali cảm kích gật gật đầu. Thiệu Ali cái này thợ cả đi rồi lúc sau, Lý Nguyệt Quý để bạt một cái kêu Kim Có Lang hậu sinh đương thợ cả. Này Kim Có Lang là Lý Nguyệt Quý nhà mẹ đẻ đất đen thôn người trên, làm việc thực ra sức, đối người nhiệt tình, thực ái trợ giúp người khác, cả ngày treo một trương gương mặt tươi cười. Buổi chiều, Mãn Hoa biết được Thiệu Ali từ công sau, rất là giật mình, khéo tay từ khí phường hậu viện một chỗ trong phòng, hai người ở nói chuyện. Ali, ngươi làm hảo hảo, làm cái gì từ công a? Mãn Hoa rất là kinh ngạc, rốt cuộc Ali ở Mỹ vị nhiều tiệm lẩu lấy chính là 4 lượng bạc nguyệt bạc đâu, như thế nào đều là thực kiếm đi. Ta cũng muốn làm trưởng quầy. Thiệu Ali cười nói, ngươi nhưng có tích tụ. Mãn Hoa lập tức hỏi, ta chính mình còn dư lại 2 lượng bạc nhiều điểm, hơn nữa nguyệt quý tỷ. Cấp 10 lượng bạc, lộng cái ăn vặt sạp hẳn là không có vấn đề. Mãn Hoa, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Thiệu Ali bỗng nhiên hồng khuôn mặt tuấn tú, duỗi tay đi kéo lại Mãn Hoa tay nhỏ. Ta đương nhiên là nguyện ý. Mãn Hoa trong lòng thích hắn, hơn nữa nếu chính mình gả cho Thiệu Ali, võ đại nương đã chết, chính mình không cần lại chịu bà khí. Ta chính mình ăn mặc cần kiệm tồn 5 lượng bạc, ta toàn lấy tơi cấp ngươi, chúng ta cùng nhau nỗ lực khai cửa hàng. Đi! Đối với Mãn Hoa trợ giúp, Thiệu Ali rất là cảm động. Mãn Hoa, chờ ta kiếm lời, ta sẽ trả lại ngươi. 5 lượng bạc đối với Mãn Hoa tổn xúc lên nhưng không dễ dàng. Thiệu Ali chính là biết Mãn Hoa có một đôi ái thảo nàng tiền cực phẩm cha mẹ đâu. Hảo, chờ ngươi có năng lực trả ta thời điểm trả lại đi. Mãn Hoa nghĩ thầm Thiệu Ali rốt cuộc từ hắn qua đời mẫu thân sự kiện đi ra, như vậy nỗ lực suy nghĩ làm tốt một việc, nàng đương nhiên là tỏ vẻ duy trì. Mãn Hoa, ngươi thật sự là quá tốt. Thiệu Ali giờ này khắc này cao hứng giống cái hài tử, duỗi tay ôm chặt lấy Mãn Hoa, hắn đem vùi đầu ở Mãn Hoa tóc đẹp nhẹ nhàng mà ngửi nàng phát mùi hương. Mãn Hoa trong lòng may mắn chính mình hôm qua hữu dụng hoa quế dầu bôi tóc tẩy quá mức đa phát, nếu không khiến cho Thiệu Ali ngửi được hãn xú vị. Ta phải đi cách vách nhà ở nhìn một cái hổ hoa có hay không tỉnh. Mãn Hoa có điểm lo lắng hổ hoa tỉnh lại không thấy nàng, hắn sẽ khóc nháo. Liền ở cách vách, trong chốc lát hắn nếu tỉnh lại, khẳng định sẽ kêu nương. Thiệu Ali không bỏ được không muốn buông tay, vẫn là dùng sức ôm chặt nàng. Ai nha, về sau có rất nhiều cơ hội, ngươi hiện tại còn ở giữ đạo hiếu bên trong, chớ nên làm người lại hư ta thanh danh, ngươi nhẫn nại một chút đi. Mãn Hoa ngượng ngùng duỗi tay đẩy ra hắn ôm ấp, thẹn thùng nói. Tốt, ta nghe ngươi, ta đây đi đằng trước nhìn một cái cửu lang. Thiệu Ali liền muốn đi nhìn một cái tân cửu lang. Mãn Hoa gật gật đầu, chờ Thiệu Ali đi ra môn, nàng liền đi cách vách xem nhi tử hổ hoa có hay không đã tỉnh. Nương, hổ hoa đã tỉnh, vừa rồi ta nghe được Ali thúc thúc thanh âm, Ali thúc thúc người đâu? Ngươi Ali thúc thúc đã đi rồi, nương đi cho ngươi trưng một chén canh trứng như thế nào? Mãn Hoa cười cấp hổ hoa mặc tốt quần áo, hỏi lại hắn đã đói bụng không đói bụng, nói phải cho hắn trưng canh trứng. Ân, hổ hoa thực thích ăn non mềm thơm ngào ngạt canh trứng, tức khắc cao hứng đến không được, ân ân cái không ngừng. Nương hổ hoa càng dài càng tráng, hảo trọng. Mãn Hoa cảm thấy hài tử có điểm trọng, sắp ôm bất động. Nương, ta tưởng cùng Phương tỷ tỷ giống nhau đi học có thể chứ? Hổ hoa cười nói, sang năm mới được, năm nay ngươi còn quá tiểu. Mãn Hoa cười khúc khích ôm hắn nói, nương, ngươi ôm bất động, liền phóng ta xuống dưới, ta chính mình chơi, ngươi cho ta đi trưng canh trứng. Hổ hoa vẻ mặt ngoan bảo bộ dáng, rất là làm Mãn Hoa nhìn đau lòng. Từ trước hổ hoa vẫn luôn hỏi cha ở đâu, Mãn Hoa cũng không biết nên nói như thế nào. Hổ hoa có một lần ngủ trước trộm nói muốn làm thích hắn Ali thúc thúc đương chính mình cha, bởi vì Ali thúc thúc sẽ thực kiên nhẫn bồi hắn chơi. Mãn Hoa lúc ấy nghe xong hổ hoa đồng ngôn đồng ngữ, nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Hảo hài tử, Mãn Hoa thấy hắn hiểu chuyện, trong lòng cảm thán người nghèo hài tử sớm đương ra, lại nói Hứa Kinh Vân biết được lý. Nguyệt quý cho Ali 10 lượng bạc sau tán thưởng nàng làm đối. Nương tử, ngươi làm như vậy rất đúng, chúng ta là hẳn là ân oán phân minh, đúng rồi. Nay cái buổi tối nhị đệ cùng nhị đệ muội sẽ đến nhà ta thương lượng ta nương việc hôn nhân, ngươi trong chốc lát nhiều thiêu điểm cơm. Hứa Kinh Vân nói, a, còn muốn tới nhà ta ăn cơm chiều a. Lý Nguyệt Quý thực không thích nhị đệ muội, nhưng là nghĩ tướng công nhị đệ Hứa Sấm Sét nhân phẩm không tồi, liền nghĩ nàng vẫn là xem ở Hứa Sấm Sét mặt mũi thượng đi, nếu là nhị đệ muội một người tới, nàng đều lười đến phản ứng nàng. Ân, nhị đệ thích ăn ngươi thiêu thịt kho tàu. Chờ hạ ngươi nhiều làm một chén, làm hắn buổi tối ăn hảo mang về nhà một chén. Đây là chính hắn cho ta tiền, cần phải làm ta đi mua thịt heo, nhất định phải ta mang cho ngươi thiêu. Hắn đặc thích nương tử ngươi chủ nghệ. Hứa Kinh Vân so đo trên bàn rổ, trong rổ trải lên bích màu nâu làm lá sen thượng thả mấy cân mới mẻ. Thịt heo, là đi trương đồ tể bên kia mua thịt heo sao? Lý Nguyệt Quý nhìn mới mẻ thịt heo, khóe môi gợi lên một mạt sung sướng tươi cười. Đúng vậy. Ta chính là qua bên kia mua, hắn tổng hội cho chúng ta một ít heo xuống nước, ngươi không phải thích dùng heo xuống nước thiêu ăn ngon sao? hôm nay hắn lại cho, còn hỏi ta chúng ta gì khi hồi trong thôn đi nhìn một cái đâu. Nghe nói nhà hắn Hắc Trúc cũng tưởng sang năm 2 tháng tham gia huyện thí, vừa lúc cùng ngươi Sơn Trúc đề để cùng nhau đâu. Đến lúc đó hai người bọn họ có thể tìm người cùng nhau viết lẫn nhau kết thư. Hứa Kinh Vân cười gật gật đầu. Vừa rồi Hứa Kinh Vân nói lẫn nhau kết thư ý tứ là chỉ thí sinh lấy cụ cùng khảo 5 người, viết cụ 5 đồng lẫn nhau kết phiếu bảo hành, gian lận giả 5 người tội liên đới. 5 đồng lẫn nhau kết phiếu bảo hành, kia hỗ trợ viết cam kết thư lâm sinh tìm được rồi sao? Lý Nguyệt Quý lo lắng hỏi. Chuyện này ta tự nhiên sẽ đi xử lý, ta có nhận thức lâm sinh. Cậu em vợ cam kết thư, ngươi không cần hạt nhọc lòng. Hứa Kinh Vân thấy nàng phát sầu, vội cười an ủi nàng. Cam kết thư, là muốn thỉnh bổn huyện lâm sinh tìm người bảo đảm, xưng chi, nhận bảo. Bảo này không mạo tịch, không nặc tang, không thế thân, không giả danh, bảo đảm thân gia trong sạch, phi sướng ưu tạo lại chi tử tôn, bản thân cũng không phạm án thao tiễn nghiệp. Hoàn thành trở lên, phương chuẩn khảo, danh sách phân tổn huyện thự. Lâm bảo, Lý Lịch phương diện đã làm Sơn Trúc xem qua, cũng hỏi qua nhạc phụ, là viết đúng rồi. Hứa Kinh Vân dứt khoát toàn nói cho nàng biết, đỡ phải nàng đi hạt nhọc lòng. Cái gọi là lý lịch, bản thân tên họ, tuổi tác, quê quán, thể trạng, cùng với thân chung mặt trắng không cần chờ văn tự ảnh chụp chữ. Đồng thời điền tặng tổ phụ mẫu, cha mẹ tam đại tồn qua đời lý lịch, qua kế người muốn bản sao người thân sinh cha mẹ tam đại. Thân cung, vậy là tốt rồi, tướng công. Nhưng thật ra an bài thỏa đáng. Lý Nguyệt Quy rốt cuộc nhoẻn miệng cười. Này có cái gì khó? Ngươi Sơn Trúc đề để lại không phải người ngoài, kia chính là ta cậu em vợ. Hứa Kinh Vân cười ha hả nói. Ngươi trong chốc lát đem Phương tỷ nhi từ Cẩm Tú Khuê học đi tiếp trở về trên đường, cấp trong nhà mua chút tô bánh, ngươi nhị đệ Gia Văn Xương thích ăn. Lý Nguyệt Quý tuy rằng không thích nhị đệ muội Hoa Thị, chính là nàng nhưng thật ra thực thích Hứa Văn Xương kia tiểu hài tử, bởi vì Hứa Văn Xương hiện tại sẽ kêu người, đại bá mẫu kêu nhưng ngọt. Đã biết, liền tính ngươi không nhắc nhở, ta Phương tỷ nhi cũng sẽ nhắc nhở ta. Hứa Kinh Vân đáp ứng rồi. Hứa Kinh Vân nhìn canh giờ không sai biệt lắm, liền ra cửa đi đến Cẩm Tú Khuê học. Lý Nguyệt Quý liền bắt đầu vo gạo, nàng so ngày thường nhiều thả 2 chén mễ, vì chính là nhị đệ muội một nhà 3 người muốn tới. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chỉ thiêu 2 chén thịt kho tàu đi, mặt khác đại ra cùng nhau ăn lẩu, như vậy cũng làm chính mình dùng ít sức chút. Cái lẩu nguyên liệu nấu ăn dù sao đi mỹ vị nhiều tiệm lẩu mang tới một ít, đó là thịt kho tàu thiêu lạn điểm. Hơn nữa nay cái mua thịt heo thịt chất tươi mới, thêm chút đường phèn thiêu ra tới khẳng định ăn ngon, cuối cùng rắc lên hương hành rau thơm phát hòa một chút trang bàn có thể. Hứa Sấm xét ra, Hoa Thị vừa nghe nói muốn đi đại tẩu Lý Nguyệt Quý ra ăn cơm chiều, trong lòng dị thường vui vẻ, cứ như vậy, nàng liền không cần làm cơm chiều. Bà đã nhiều ngày vẫn luôn ở tại cô em chồng ra, vì cô em chồng ra bận trước bận sau, đều mau quên trong nhà. Hoa Thị này trong lòng có luôn là có điểm không vui, chính là nàng cũng không dám đi Hứa Sấm xét trước mặt nói. Nương tử, trong chốc lát đi đại tẩu ra, ngươi chớ có vô nghĩa nhiều. Hứa Sấm xét cảm thấy chính mình nương tử Hoa Thị quá xuẩn, có chút hoa nói ra sẽ làm trò cười cho thiên hạ, cho nên hắn mới như vậy dặn dò. Ta đã biết, ngươi lải nhải sắp đuổi kịp ngươi nương. Hoa Thị bất mãn nói, thời tiết này càng thêm lạnh, ngươi cấp hài tử nhiều xuyên một kiện. Hứa Sấm xét duỗi tay đi sờ sờ Hứa Văn Xương tay, cảm thấy hắn tay nhỏ có điểm lạnh lẽo, vì thế hắn không yên tâm dặn dò nói. Đã biết. Hoa Thị gật gật đầu, Hứa Văn Xương là nàng chính mình sinh, nàng đương nhiên cũng là đau lòng. Đúng rồi, tướng công A, bà nàng gì khi trở về nhà ta A. Tuy rằng Hoa Thị thực không vui thấy bà trở về, nhưng là nàng lại không bằng lòng bà đi cô em chồng ra nhiều làm, chính mình lại ở nhà mệt chết mệt sống. Vốn dĩ có bà ở nói, ít nhất có thể giúp nàng mang hài tử. Ngươi không phải muốn cùng ta nương cãi nhau sao? Ngươi sao như vậy ngóng trông ta nương trở về đâu? Hứa Sấm xét hồ nghi ánh mắt xem xét Hoa Thị. Này không phải hồi lâu không thấy nàng sao? Đúng rồi, tướng công, nay cái đại ca ngươi hai vợ chồng sao sẽ nhớ tới thỉnh chúng ta một nhà 3 người đi? Nhà hắn ăn cơm chiều đâu? Quá kỳ quái đi, chẳng lẽ là muốn một lần nữa phân ra? Hoa Thị xoay chuyển trong mắt, không khỏi chính mình đoán mò nói. Có việc nhi muốn thương lượng, vốn là muốn thượng nhà ta tới, nhưng là đại tẩu không phải có một đôi sinh đôi tử muốn chiếu cố sao? Cho nên nhà ta dứt khoát đi nhà hắn đi, đối với ngươi mà nói, còn có thể ăn không trả tiền một đốn, ngươi chẳng lẽ không vui? Hứa Sấm xét còn không hiểu biết chính mình nương tử về điểm này thích chiếm tiện nghi tâm tư sao? cho nên hắn mới muốn chủ động đưa tiền làm đại ca đi giúp đỡ lấy lòng thịt heo, dù sao hắn là khinh thường chiếm nhân gia tiện nghi, huống chi hắn kia cơm chiên cửa hàng sinh ý như vậy rực rỡ, tự nhiên không thể thiếu đại ca hai vợ chồng đối nhà bọn họ trợ giúp. Vui vẻ, vui vẻ, tướng công ngươi thật thông minh. Hoa thị vừa nghe có tiện nghi chiếm, tự nhiên là cao hứng đến không được. Còn hảo đi. Hứa Sấm Sét nghe vậy khóe môi trừ trừ, mẹ. Nó, Nga, cho ngươi đi chiếm tiện nghi, ta chính là người thông minh. Cha, nương, ta lại có thể nhìn thấy Phương tỷ tỷ sao? Hứa Văn Xương cao hứng đến không được, bởi vì Phương tỷ tỷ sẽ cùng hắn cùng nhau chơi, còn đem hảo ngoạn xếp gỗ làm hắn cùng đi chơi, cũng không nói hắn buồn buồn. Đúng vậy, lần này ngươi lại có thể nhìn thấy Phương tỷ tỷ, ngươi chờ hạ muốn hay không cấp Phương tỷ tỷ mang điểm ăn ngon? Hứa Sấm Sét cười hỏi nhi tử, ta cấp Phương tỷ tỷ mang theo nương, cho ta mua sơn tra quả. Hứa Văn Xương vui vẻ nói, Văn Xương, đó là nương mua cho ngươi ăn, ngươi đi cho người khác ăn làm cái gì? Hoa thị cảm thấy chính mình nhi tử quá buồn, sao lại có thể lấy như vậy quý sơn tra quả cầm đi cấp cái kia bồi tiền hóa ăn đâu? Nương, Phương tỷ tỷ không phải người khác, nàng là ta tỷ tỷ, cha nói là thân thích. Hứa Văn Xương đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn nai thanh nai khí giải thích nói, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, cũng quá ngu ngốc đi. Ai? Cũng không biết chiếm tiện nghi. Hoa thị bởi vì Hứa Sấm Sét ở hung hăng chừng chính mình, nàng lập tức nói một nửa liền câm miệng. Hoa hoa nhảy, ngươi thiếu dạy hư ta Văn Xương. Văn Xương cũng không có nói sai, Phương tỷ nhi cũng là hắn tỷ tỷ sao? Hoa thị, chính ngươi không cần thân thích, đừng làm cho Văn Xương cũng không cần thân thích. Hứa Sấm Sét lo lắng cho mình bảo bối nhi tử bị hoa hoa nhài dạy hư, lập tức quở mắng. Được rồi, ta đã biết, ngươi. Lời nói thật nhiều, canh giờ này cũng không còn sớm, chúng ta nhanh lên đi đại tẩu ra đi, chờ hạ cũng thật sớm điểm trở về. Hoa thị không muốn luôn bị Hứa Sấm Sét nói, nàng thông minh rời đi đề tài. Ân, ngươi chờ hạ đừng nói chọc đại tẩu chán ghét nói, nếu không trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hứa Sấm Sét cảm thấy vẫn là muốn đem từ tục tiêu nói đằng trước tương đối hảo, chính mình thê tử cũng không phải là bớt lo chủ nhân. Tướng công ngươi như thế nào như vậy? A, có phải hay không ở ngươi trong mắt, đại tẩu mọi thứ đều so với ta cường a? Không phải sinh một đôi song bào thai sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ai sẽ không sinh nhi tử a? Nàng còn có Văn Xương đâu? Hoa thị này trong lòng phi thường không cân bằng, kia lời nói nghe chua lòng. Ngươi đừng cho ta miên man suy nghĩ, đó là ta đại tẩu. Hứa Sấm Sét trắng nàng liếc mắt một cái. Hừ. Hoa thị không tình nguyện đi theo Hứa Sấm Sét ngồi trên xe ngựa, hiện tại Hứa Sấm Sét cơm chiên. Cửa hàng sinh ý rực rỡ, trong nhà đã mua xe ngựa làm phương tiện giao thông, cho nên Hoa thị càng thêm không đem đại tẩu Lý Nguyệt Quý để vào mắt. Hừ cái gì hừ. Nhà ta có hôm nay ngày lành quá, còn không phải đại ca đại tẩu ở giúp đỡ. Ngươi đừng cho ta nhăn mặt, ngươi cho rằng Văn Xương nương phi ngươi không thể sao? Ta chính là nhớ rõ còn có gọi là coi như mình ra, ngươi đừng cho ta lại ra cái gì chuyện xấu tới khí đại tẩu. Hứa Sấm Sét lo lắng cho mình nương tử Hoa thị sẽ không nói, đem người cấp khí chứ, rốt cuộc chị em dâu hai vẫn là có điểm mâu thuẫn nhỏ. Này dọc theo đường đi, Hoa thị bị Hứa Sấm Sét nói phiền đã chết, nàng lần đầu tiên lãnh hội nam nhân cũng có thể lải nhải thật lâu. Thật vất vả ai tới rồi mỹ vị nhiều tiệm lẩu cửa, Hoa thị nghĩ thầm rốt cuộc thanh tĩnh. Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý mang theo Phương tỷ nhi lại đây nghênh đón Hứa Sấm Sét bọn họ, cho nhau cười chào hỏi sau, cùng nhau vào nhà chính. Nhà chính rất là sáng, người sạch sẽ, trên bàn bày biện hảo một đống mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay thỉnh nhị đệ cùng nhị đệ muội ăn lẩu. Hứa Kinh Vân cười nói, cũng thiêu hảo nhị đệ thích ăn thịt kho tàu, tổng cộng thiêu hai chén, một chén hiện tại ăn, mặt khác một chén chờ hạ các ngươi trở về thời điểm tiện thể mang theo trở về đi. Lý Nguyệt Quý ân cần lại cười nói, Phương tỷ nhi thấy Hứa Văn Xương, tỷ đệ hai díu dít ở một bên nói chuyện, Hứa Văn Xương nhìn thấy Phương tỷ nhi cấp tô bánh. Cao hứng tỉ tỉ tỉ tỉ kêu cái không ngừng. Hoa thị không vui trắng liếc mắt một cái Phương tỷ nhi, nàng nghĩ thầm Phương tỷ nhi cái này bồi tiền hóa nhưng thật ra sẽ lung lạc nhà mình Văn Xương. Đại tẩu, ngươi cho ta đảo gì đồ vật, mùi tanh hảo trọng. Hoa thị đang muốn đi kêu Văn Xương đâu, lại thấy Lý Nguyệt Quý tự cấp nàng đảo uống trà không giống trà, thủy không giống thủy màu trắng chất lỏng, nhưng thật ra có điểm giống người sữa. Là sữa bò, ngươi nhấm nháp hạ, có phải hay không thực hảo uống? Ta vừa rồi chính là bỏ thêm mật ong. Nếu không phải xem ở nhị đệ Hứa Sấm Sét mặt mũi thượng, ta mới không bỏ được cho ngươi uống sữa bỏ thêm mật ong đâu. A, vẫn là bỏ thêm mật ong nha, a, thật là uống quá ngon. Hoa thị ngay từ đầu còn cảm thấy Lý Nguyệt Quy muốn hại chính mình, nhưng vừa thấy hiện tại trước mắt bao người, chính mình có thể là nghĩ nhiều, vì thế Hoa thị lập tức bưng lên chén trà uống một ngụm sữa bò, quả nhiên hương vị cực hảo, nhìn không được lại uống lên mấy khẩu. Ta đã ở đại ca bên này uống qua vài lần, Văn Xương, ngươi cũng lại đây uống một chút. Hứa Sấm Sét cười kêu nhi tử Hứa Văn Xương, nhưng Hứa Văn Xương chính chơi ở cao hứng, căn bản sẽ không chịu lại đây uống sữa bò. Đại ca đại tẩu, nói vậy các ngươi cũng biết nương cùng Hướng Thúc chuyện này. Hứa Sấm Sét uống một ngụm rượu, cười nói, biết một chút, muội phu có tới nói qua. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, tướng công, có phải hay không phải cho bà làm việc hôn nhân? Chính mình lần này có thể mượn cơ hội vớt tiền sao? Nói như vậy, làm hỷ yến nhân gia luôn là lấy tiền thu nhiều. Ân, nhị đệ muội đoán không sai, nương ý tứ là tưởng đơn giản một chút, Hướng Thúc ý tứ là tưởng đại làm, hắn nói hắn cả đời liền thành thân một lần, tưởng long trọng một chút. Hứa Kinh Vân đã ở Lâm Tam Lang làm bạn hà gặp qua Hướng Thợ Đá, hắn đối Hướng Thợ Đá ấn tượng cũng không tệ lắm, tự nhiên cũng đáp ứng rồi chính mình nương cùng Hướng Thợ Đá kết giao. Đương nhiên muốn đem việc hôn nhân làm long trọng một chút, cũng tức giận khí phía trước cái kia công công a. Hoa thị tưởng tượng đến Hứa lão căn có khả năng bị chọc tức hột máu bộ dáng, quả thực muốn cua chân múa tay đi lên. A, đi khí khí hắn làm cái gì? Hôn nhân hạnh phúc không hạnh phúc còn không phải chính mình ở quá. Chỉ là ta cảm thấy hẳn là nghe bà, đơn giản một chút làm cũng có thể a. Lý Nguyệt Quý suy đoán bà là xã không dưới mặt già, cho nên mới tưởng điệu thấp đơn giản đi. Ta cũng là như vậy cảm thấy, nhị hôn đơn giản làm là được, nhưng Hướng Thúc Phi nói phải cho nương một cái long trọng hôn lễ, còn nói muốn chúng ta đi thuyết phục nương tiếp thu. Hứa Sấm Sét nói, nhị đệ, nếu không ngươi đi thuyết phục nương đi. Hứa Kinh Vân cười nói, ta vẫn luôn cùng các ngươi nói chuyện, nhưng thật ra quên đi thổ táo phòng mang tới ta thiêu tốt thịt kho tàu, các ngươi chờ ta một chút. Lý Nguyệt Quý cười, đứng dậy nói, tốt, lại có thể ăn đến đại tẩu thiêu thịt kho tàu, thật là vui. Hứa Sấm Sét vui vẻ ra mặt nói, nay cái thịt dê phiến là Tân Tể Dương mặt trên thiết xuống dưới, hương vị thực tiên, các ngươi xuyến ăn thử xem. Hứa Kinh Vân đối Hứa Sấm Sét cùng Hoa Thị nói, Hoa Thị đầu tiên là nhíu nhíu mày, nhưng lại ăn một ít cái lẩu xuyến quá thịt dê sau, chỉ cảm thấy hương vị cực hảo. Hoa Thị còn làm Hứa Văn Xương cũng lại đây ăn, Hứa Văn Xương có lẽ là chơi mệt mỏi, nghe được hắn nương kêu chính mình, lập tức nhảy nhót lại đây. Chờ Hứa Văn Xương ngồi vào vị trí, Hoa Thị lập tức cấp Hứa Văn Xương uy xuyến tốt thịt dê. Phương Tỷ Nhi không cần nàng cha mẹ nói đã ngồi vào vị trí, an an tĩnh tĩnh ngồi, làm người rất xa nhìn có một loại tiểu thư khuê các cảm giác. Nhị thẩm, ngươi cấp Văn Xương để ăn ít điểm, này thịt dê không thật nhiều ăn. Phương Tỷ Nhi nhớ rõ nương nói qua tiểu hài tử không thật nhiều ăn thịt dê, nàng mới vừa rồi hảo tâm nhắc nhở nàng, chính là nàng lại nhìn đến Hoa Thị trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Phương Tỷ Nhi bỗng nhiên nhớ tới nhị thẩm Hoa Thị thực xem thường chính mình, bởi vì Hoa Thị ở cả gia đình còn không có phân ra lúc ấy, Hoa Thị sẽ đi theo tổ mẫu mắng nàng bồi tiền hóa, nghĩ như thế, Phương Tỷ Nhi lập tức ngoan ngoãn mà không nói, nghĩ thẩm chính mình còn không bằng không nói lời nào, dù sao là nhiều lời nhiều sai, ít nói liền ít đi sai đi. Chờ Lý Nguyệt Quý bưng hai chén thịt kho tàu đi vào tới thời điểm, Hứa Kinh Vân đứng dậy đi giúp nàng bưng tới, sau đó Lý Nguyệt Quý nhưng thật ra hai tay trống trơn. Đại ca thật sẽ săn sóc đại tẩu, trách không được hai vợ chồng ân ái đến không được. Hứa Sấm Sét cười trêu ghẹo nói, đúng vậy, liền ngươi sẽ không săn sóc ta. Hoa Thị nghe được Hứa Sấm Sét nói cái này, nàng trong lòng lập tức không thoải mái, nhìn không được nói, ta như thế nào không săn sóc ngươi, ta là thiếu ngươi ăn, vẫn là thiếu ngươi xuyên. Được rồi, ngươi cho ta quản hảo Văn Xương, khác đừng nói nữa. Hứa Sấm Sét có lẽ là uống rượu nhiều, đỏ lên một trương khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt âm u trừng mắt nàng, trách mắng. Hừ, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nhìn một cái đại tẩu hai vợ chồng cảm tình thật tốt a, chính mình ở nhà thật đúng là muốn mệt chết. Nhị đệ muội, ngươi sao cấp Văn Xương ăn như vậy nhiều thịt dê a? Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Văn Xương trước mặt chén nhỏ chất đầy cái lẩu xuyến tốt thịt dê, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhưng là nàng biết Hoa Thị tính tình, nói không hảo ngược lại khiến cho nàng hiểu lầm. Làm sao vậy? Có phải hay không đại tẩu cảm thấy chúng ta toàn ra tới nay cá biệt ngươi ăn nghèo a? Bất quá là một ít thịt dê phiến thôi, nhà ta lại không phải ăn không nổi. Hoa Thị nghe vậy trong lòng tức giận, nhưng là ngại với nàng tướng công Hứa Sấm Sét ở bên cạnh, nàng đành phải trên mặt đạm cười, âm dương quái khí nói, ai nha, Ta là nghe Trương Lang Trung nói, hài tử không thật nhiều ăn thịt dê, ngươi cấp Văn Xương ăn như vậy nhiều thịt dê, hắn một cái tiểu hài tử không dễ tiêu hóa, ta là vì Văn Xương suy xét, ta như thế nào sẽ luyến tiếc này đó thịt dê phiến đâu, mặc dù này đó thịt dê phiến thực tinh quý, ngươi tướng công cùng ta tướng công chính là một cái từ trong bụng mẹ ra tới, ta như thế nào sẽ đi để ý các ngươi ăn nhiều đâu. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cũng cười nói, phàm là hoa thị thông minh một chút, hẳn là nghe xong lời này thu liếm một ít, cố tình hoa thị là cái vụng về. Hoa thị làm theo đem cái lẩu xuyến tốt thịt dê phiến gắp rất nhiều đến Hứa Văn Xương trong chén, cười làm hắn ăn, nàng luôn luôn là quán hài tử, giờ phút này hài tử thích ăn, nàng như thế nào không đáp ứng đâu. Nương tử, đại tẩu nói có đạo lý, ngươi vẫn là làm Văn Xương ăn ít điểm xuyến thịt dê đi. Hứa Sấm Sét nhưng bảo bối con trai độc nhất, hắn lập tức xử cái ánh mắt đối Hoa thị nói, ân, vậy được rồi. Hoa thị không tình nguyện đáp ứng rồi. Lúc này đây hai nhà người cùng nhau ăn cơm chiều thương lượng kết quả là quyết định nghe Hướng Thúc, bởi vì Hướng Thúc nói hắn cả đời này chỉ cưới một hồi, tự nhiên muốn làm phi thường long trọng. Hoa thị ở trên đường trở về vẫn là vẻ mặt không vui bộ dáng, nàng đối Hứa Sấm Sét nói, ngươi đại tẩu như thế nào như vậy, ta bất quá là làm Văn Xương ăn nhiều mấy khối thịt dê phiến thôi, nàng đâu đem thịt dê phiến thiết như vậy mỏng, còn không cho chúng ta ăn nhiều, thật là quá keo kiệt. Đại tẩu là vì hài tử hảo, Văn Xương ăn cái kia thịt dê phiến không biết ăn nhiều ít, trong chốc lát cũng không biết Văn Xương có thể hay không không thoải mái, ta coi hắn nay cái ăn thật nhiều món ăn mặn, tố đồ ăn đều không thế nào ăn. Hứa Sấm Sét nhíu nhíu mày giải thích nói, ngươi tổng cảm thấy nàng nói rất đúng, ngươi lại không phải nàng tướng công. Hoa thị trong lòng phi thường không thoải mái, lại chua lên, ngươi có thể không uống được không phi giấm, đó là ta đại ca tẩu tử, ngươi có thể hay không không cần loạn tưởng. Ta thật là chịu không nổi ngươi. Hứa Sấm Sét cảm thấy Hoa thị lời này nói quá khắc nghiệt, hơn nữa loại này giấm là không nên ăn. Hoa thị nghe vậy, trong lòng buồn bực không được, vì thế nàng dọc theo đường đi ủy khuất cúi đầu, ngay cả Hứa Văn Xương lại đây cùng nàng nói chuyện, nàng đều là sắc mặt không vui bộ dáng. Ngày kế sáng sớm, thiên còn không có lượng đâu, Hứa Văn Xương liền tiêu chảy đau. Ai nha, không xong, khẳng định là thịt dê ăn nhiều. Hứa Sấm Sét lo lắng Hứa Văn Xương là tối hôm qua không ăn kiêng mới vừa rồi ăn quá căng, có khả năng không dễ tiêu hóa. Đều tại ngươi đại tẩu, hôm qua cơm chiều ăn gì không tốt, cố tình muốn ăn lẩu. Hoa thị nháy mắt đem sai lầm quái ở Lý Nguyệt Quý trên đầu. Hứa Sấm Sét nghe vậy rất là vô ngữ, hắn là không nghĩ tới chính mình thê tử thế nhưng là cái dạng này thị phi chẳng phân biệt, rõ ràng đại tẩu có nhắc nhở đừng làm cho nàng cấp hài tử ăn nhiều. Nhìn một cái hài tử hiện tại đột nhiên như vậy, khẳng định là tối hôm qua ăn thịt dê ăn quá nhiều đi. Hứa Sấm Sét lập tức xuyên quần áo liền cơm sáng cũng chưa lo lắng ăn, liền chạy tới hồi xuân đường đem Trương Lang Trung cấp thỉnh lại đây. Trương Lang Trung nhưng thật ra mới vừa ăn cơm sáng, vừa nghe Hứa Sấm Sét ra hài tử đau bụng, chạy nhanh cầm hòm thuốc ngồi trên Hứa Sấm Sét xe ngựa. Tới rồi Hứa Sấm Sét ra, hắn thấy Hứa Sấm Sét tức phụ Hoa thị khóc đỏ hốc mắt. Hứa Sấm Sét cùng Hoa thị nhi tử đau ở trên giường lăn qua lộn lại, chờ hắn một bắt mạch, hỏi lại hài tử cái nào bộ vị đau, sau đó hắn duỗi tay đi sờ sờ hài tử bụng, từ tả đến hữu sờ, hắn vừa nghe Hoa thị nói hôm qua buổi tối hài tử ăn rất nhiều thịt dê, tức khắc bị Trương Lang Trung huấn cái máu chó phun đầu. Các ngươi hai cái là đương cha mẹ người, không phải ba tuổi hài đồng, như thế nào có thể cho chính mình hài tử ăn bậy đồ vật, còn ăn chính là thịt dê. Các ngươi không biết thịt dê là thức ăn kích thích sao, là, Trương Lang Trung, chúng ta hai vợ chồng sai rồi. Hứa Sấm Sét thấy Trương Lang Trung răn dạy chính mình cùng Hoa thị, trong lòng biết Trương Lang Trung cũng là đau lòng hài tử chịu tội, vội chắp tay thi lễ bồi tội, rốt cuộc hai người cũng là người quen, vì thế hắn lập tức thỉnh Trương Lang Trung khai căn tử. Các ngươi không cần khẩn trương, ta mắng các ngươi hai vợ chồng là vì các ngươi hảo, đứa nhỏ này như vậy tiểu. Về sau không thể cho hắn ăn như vậy nhiều đồ vật. Sấm Sét, ngươi đợi lát nữa theo ta đi hồi xuân đường hiệu thuốc, ta cho ngươi khai một ít làm hài tử ăn hảo tiêu thực phương thuốc, mặt khác trong nhà cho hắn ăn chút trái cây, làm hắn mau chóng bài tiện. Mấy ngày nay làm hài tử ăn thanh đạm chút, một ngày tam cơm chỉ có thể ăn cháo trắng. Trương Lang Trung thấy Hứa Sấm Sét vẻ mặt thành khẩn, mà Hoa thị khóc sướt mướt bộ dáng, tâm cũng mềm, vội nói, tốt, đa tạ Trương Lang Trung. Hứa Sấm Sét cùng Hoa thị cùng nhau cảm kích nói. Hứa Sấm Sét đi theo Trương Lang Trung lại đi một chuyến hồi xuân đường hiệu thuốc, khai phương thuốc lại bắt một ít dược liệu phương lại trở về. Trở về lúc sau, hắn làm Hoa thị đi sắc thuốc, Hoa thị cho rằng Hứa Sấm Sét lại muốn mắng chính mình. Chỉ là nàng liêu sai rồi, Hứa Sấm Sét ngoài dự đoán không có mắng nàng, cái này làm cho nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tướng công, ta sai rồi, hôm qua ta hẳn là nghe đại tẩu nói, thiếu cấp hài tử ăn thịt dê. Hoa thị thấy Hứa Sấm Sét mắt lạnh nhìn chính mình, nàng cũng biết sai rồi, ồm ồm nói. Ngươi biết sai rồi liền hảo, quay đầu lại đừng luôn nhằm vào đại tẩu, nàng tâm địa thiện lương, cũng không keo kiệt, chỉ là chính ngươi thích chiếm tiện nghi, vì thế ngươi đem người khác đều tưởng cùng ngươi giống nhau keo kiệt. Nương tử, ngươi hẳn là lòng dạ rộng lớn. Một ít, chúng ta cùng đại ca đại tẩu hai vợ chồng hảo hảo ở chung, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua một câu sao? Huynh đệ đồng lòng, tát biển đông cũng cạn sao? Ta nương tất nhiên không muốn thấy ta cùng đại ca trở mặt thành thù. Hứa Sấm Sét biết Hoa thị tuy rằng lải nhải man ngu xuẩn, nhưng là không có hại chết người tâm tư, cho nên đây cũng là hắn còn có thể chịu đựng nàng nguyên nhân. Ân, ta chờ Văn Xương hảo điểm, cấp kia đối sinh đôi tử làm hai song giày nhỏ hảo. Hảo cùng nàng phàn giao hảo quan hệ đi. Hoa thị vội tỏ thái độ nói, nàng là thật lo lắng Hứa Sấm Sét sẽ hưu chính mình, cho nên nàng cảm thấy có chút mặt ngoài công phu vẫn là cần thiết đi làm. Hành, ngươi hiện tại mau đi cấp hài tử uy dược đi. Nước thuốc mùi vị rất là khó nghe, Hứa Sấm Sét ngửi được, hắn vì thế nhăn lại cái mũi nói. Hoa thị gật gật đầu, bỗng nhiên nàng nói, này bụng rỗng uy dược không tốt lắm, ta đi cấp Văn Xương trước uy điểm cháo, trong chốc lát lại uy. Hắn uống thuốc đi. Hứa Sấm Sét đáp ứng rồi. Hoa thị cấp Hứa Văn Xương uy mấy cái muỗng cháo trắng sau, Hứa Văn Xương ốm yếu, vẫn là kêu bụng đau. Hoa thị lại nhẫn nại tính tình cấp Hứa Văn Xương uy Trương Lang Trung khai tiêu thực nước thuốc. Ngay từ đầu Hứa Văn Xương ngại dược khổ, Hoa thị ôn tồn khuyên, nhưng là Hứa Văn Xương vẫn là không chịu uống thuốc. Cuối cùng vẫn là Hứa Sấm Sét có biện pháp nói, chỉ cần ngươi đem nước thuốc uống lên, minh cái cha còn mang ngươi đi Phương tỷ tỷ trong nhà chơi. Tướng công, ngươi không phải ở lừa hắn đi? Hoa thị nghĩ thầm, hôm qua mới đi qua, như thế nào minh cái còn muốn đi đại tẩu ra đâu? Không có, ta là thật muốn dẫn hắn đi đại ca trong nhà. Ta cùng ngươi nói, nhà ta Văn Xương đầu óc thông minh, nếu có thể làm đại ca cho hắn vỡ lòng, quay đầu lại khẳng định có thể ném rớt ta trong thôn những cái đó cùng hắn cùng tuổi hài tử mấy cái phố đâu. Hứa Sấm Sét đối chính mình con trai độc nhất Hứa Văn Xương ký thác thân thiết kỳ vọng cao. Kia ta đây cũng cùng đi sao? Hoa thị hỏi. Ngươi liền không cần cùng đi, ta mang theo hài tử đi là được. Hứa Sấm Sét nghĩ thầm, ngươi đi, ta là không yên tâm, đừng lại đi cùng đại tẩu xảo lên. Thật sự là Hoa thị quá mức lòng dạ hẹp hòi, còn thực khắc nghiệt. Nga, vậy được rồi. Hoa thị nghĩ thầm, chính mình lại không thể đi có cơm ăn. Tập vị thôn, sáng sớm, Lâm Tam Lang là đói tỉnh. Hắn bụng so với hắn người trước tỉnh, lộc cộc kêu. Đến ầm ầm, cháo hương khí ở chóp mũi lượn lờ, quả thực tượng một con mèo móng vuốt một chút gái hắn tâm. Lâm Tam Lang dùng sức hút một ngụm hương khí, tướng công, nên đi lên, nương đã tự cấp chúng ta ngao gạo cháo. Hứa Tuyết Tuệ cười lại đây kêu hắn rời giường. Ấm áp ánh lửa chiếu vào trên tường, thổ táo phòng thổ bếp thượng một cái nồi sắt, trong nồi mặt cháo không biết nấu bao lâu, ùm ùm quay cuồng dính chù phao phao. Cháo hương khí làm Lâm Tam Lang không chịu khống chế dùng sức nuốt một chút, yết hầu niêm mạc làm tượng giấy giáp giống nhau, bởi vì loại này dùng sức cọ sát mà cảm giác được khô khốc đau đớn. Nhà ta rốt cuộc chủ vào nhà mới, mấy ngày nay nhưng vội chết ta. Lâm Tam Lang cảm thấy thực vất vả. Bởi vì mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối ngủ một dính gối liền ngủ. Tướng công, chúng ta đều vất vả, bất quá cũng là vì nhà ta muốn tạo tân nhà ngói mới cho ta nương cùng Hướng Thúc có cơ hội đi nhận thức lẫn nhau, nhìn một cái ta nương cũng không phải là có hảo nhân duyên sao. Hiện tại nhìn Hướng Thúc đãi ta nương thật tốt. Hứa Tuyết Tuệ cười đối Lâm Tam Lang nói, Lâm Tam Lang nghe vậy gật đầu cười. Rửa mặt lúc sau, Lâm Tam Lang uống trước một ngụm nước sơn tuyền. Thủy là ấm áp, trong núi nước suối ngọt lành thuần túy. Thủy vừa vào khẩu, Lâm Tam Lang mới phát hiện chính mình thật sự khát. Hắn uống nước tàn nhẫn kính nhi quá thực hận không thể đem bát nước đều cấp gặm rớt. Dưới nước bụng khát khô cổ giảm bớt, chính là bụng kêu so vừa rồi thanh âm lớn hơn nữa. Gạo trắng cháo rất thơm thực chủ thực nhu, kia cháo đã ngao thật lâu, gạo đã đều ngao hóa ở cháo, hương kinh người, mềm mại năng nhiệt vị làm Lâm Tam Lang cảm thấy hắn sức lực liền theo này một ngụm tiếp một ngụm nhiệt cháo dần dần đều đã trở lại. Nay cái Hướng Thúc còn muốn tới, nghe nương nói phải cho nhà ta đưa nhà hắn giết con bò già thịt bò đâu. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, cổ đại không giết trâu cày, nhưng là nếu trâu cày tuổi lớn, không thể xuống đất lao động, ở làm chủ nhân trải qua huyện nha phê duyệt lúc sau, là có thể giết trâu cày. Đúng vậy, Hướng Thúc có nói như vậy quá, ha ha, nhạc mẫu, ta Hướng Thúc đối đãi ngươi thật tốt. Lâm Tam Lang nhìn thấy Nhạc thị bưng một mâm rau ngâm từ bên ngoài đi đến, cười nói, ngươi liền đừng trêu ghẹo ta. Nhạc thị cảm thấy chính mình bị con rể trêu ghẹo, rất ngượng ngùng. Hứa Tuyết Tuệ nhìn chính mình nương Nhạc thị, thầm nghĩ, nàng nương có lẽ là có tình yêu dễ chịu, nàng xem nàng nương mỗi ngày đều là mặt mày hớn hở đâu. Phanh phanh phanh, ngoài cửa có người gõ cửa, ta đi nhìn một cái. Hứa Tuyết Tuệ tưởng hàng xóm tới tìm nàng mượn cái gì đồ vật, liền cười đi mở cửa, ai ngờ người tới sẽ là hắn. Ngươi tới làm cái gì? Nhạc thị đang ở cùng con rể Lâm Tam Lang ở trong phòng nói chuyện đâu, sao vừa nghe đến Hứa Tuyết Tuệ bén nhọn lạnh băng tiếng nói vang lên, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là ai tới a? Lâm Tam Lang rất là tò mò, khẳng định là hắn tới. Nhạc thị vừa nghe Hứa Lão Căn thanh âm liền biết hắn tới gây hấn gây chuyện. Ngươi nương đâu? Hứa Lão Căn ở ngoài cửa hỏi. Ngươi tìm ta nương làm gì? Hứa Tuyết Tuệ nhưng không hy vọng Hứa Lão Căn gần nhất đem nàng nương cùng Hướng Thúc việc hôn nhân cấp làm tạp. Có chút việc cùng nàng nói. Hứa Lão Căn thanh khụ hai tiếng nói. Ngươi có thể có chuyện gì cùng mẹ ta nói, ngươi đi đi, ta nơi này không chào đón ngươi. Hứa Tuyết Tuệ khẩu khí cường ngạnh nói. Tuyết nương, ta chính là ngươi thân cha. Tuy rằng đoạn tuyệt quan hệ, nhưng huyết thống quan hệ là mạt diệt không được. Ngươi đi đem ngươi nương cho ta hô lên tới. Hứa Lão Căn thấy Hứa Tuyết Tuệ thái độ lạnh như băng, trong lòng phẫn nộ, chính là tưởng tượng đến chờ hạ chính mình muốn gặp Nhạc thị, cũng bất chấp nàng đối chính mình thái độ không hảo, hắn giờ phút này thanh âm cũng không khỏi mềm vài phần. Thân cha sao? Ngươi vừa rồi cũng nói, đoạn tuyệt quan hệ, ngươi tới làm gì? Hứa Tuyết Tuệ chừng hắn một cái, phẫn nộ nói. Tuyết nương ngươi sao nói chuyện? Ta hảo đến là trưởng bối của ngươi đâu, ngươi có thể nào đối với ta như vậy nói chuyện, thật là quá không hiểu lễ nghĩa. Ngươi hiện giờ thành thân là đại nhân, cũng nên hiểu chút lễ nghĩa a, khẳng định là nương giáo không tốt. Hứa Lão Căn bắt được nàng sai lầm một trận tàn nhẫn phê. Ngươi mau cút, ta không có ngươi. Như vậy cha. Hứa Tuyết Tuệ đối với Hứa Lão Căn vì hồ tao bức cùng nàng nương Nhạc thị hòa ly, nàng này trong lòng thật không dễ chịu, này không, nàng phẫn nộ mắng. Nhạc mẫu, ngươi đừng kích động, vẫn là làm ta đi ra ngoài khuyên hắn đi thôi. Lâm Tam Lang thấy Nhạc thị nhíu mày, vội nói. Không cần ngươi đi, ta chính mình đi ra ngoài đối mặt hắn đi, hắn lại không phải cái gì ăn thịt người lão hổ, ta còn sợ hắn không thành. Có Hướng Thợ đã đối lập, này Hứa Lão Căn tức khắc. Ở Nhạc thị trong lòng một đường té bụi bặm. Hảo, hảo chính ngươi đi, kia Nhạc mẫu a, vẫn là ta bồi ngươi đi ra ngoài đi. Lâm Tam Lang đương nhiên cũng biết Hứa Lão Căn không phải thứ tốt, phía trước 5 lần 7 lượt tới tìm bọn họ vay tiền, mà bọn họ mượn cho hắn lúc sau, hắn trước nay là chỉ mượn không còn. Ân, Nhạc thị cũng lo lắng Hứa Lão Căn nếu là cùng chính mình đánh, chính mình có con rể Lâm Tam Lang đương giúp đỡ. Nhạc thị cùng Lâm Tam Lang một trước một sau đi ra ngoài, nhìn thấy Hứa Lão Căn đang muốn đối với Hứa Tuyết Tuệ chửi nàng cái tát, Nhạc thị vội vàng buôn qua đi, duỗi tay dùng sức đi đem Hứa Lão Căn đẩy đến. Hứa Lão Căn đương nhiên không có dễ dàng như vậy bị Nhạc thị cấp đẩy đến, nhưng là một cái lảo đảo là không tránh được. Chết lão bà tử, ngươi lỗ tai điếc sao? Ta ở bên ngoài kêu ngươi, ngươi cũng không hiểu được ra tới a. Dù sao hai người đã không có khả năng hợp lại, cho nên Hứa Lão Căn cũng không chơi gì khổ nhục. Kế, ngươi có việc mau nói, có dám mau phóng. Nhạc thị hung ba ba chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Cho ta 5 điếu tiền, hai ta chi gian ân oán xóa bỏ toàn bộ. Hứa Lão Căn đáp ứng rồi Kim Quả Phụ, huống chi Kim Quả Phụ nói còn sẽ cho hắn sinh đứa con trai, làm hắn già rồi có nhi tử dưỡng già. Này 5 điếu tiền tự nhiên là muốn đi đưa cho Kim Quả Phụ dưỡng mẫu răng vàng bà đương xính lễ. Ta dựa vào cái gì cho ngươi 5 điếu tiền? Ngươi bản thân không phải rất có năng lực sao? Ngươi không phải có gì bắc mà sao? Ta chính là còn biết Đại Lang cho ngươi lộng nhà ở đâu. Đại Lang hắn thiện tâm, ngươi lại không hiểu quý trọng, không hảo hảo sinh hoạt, đều ở một ít hồ mị tử thượng lãng phí bạc. Hừ, làm ta cho ngươi 5 điếu tiền, ngươi làm ngươi mộng tưởng háo huyền đi. Nhạc thị hiện tại có nữ nhi con rể chống lưng, mới sẽ không đem Hứa Lão Căn để vào mắt đâu. Không cho ta 5 điếu tiền, ngươi cũng đừng nghĩ tái giá, ta hôm nay liền háo ở chỗ này, xem các ngươi tam có thể làm sao. Hứa Lão Căn vì 5 điếu tiền, cũng là phi thường liều mạng, đều chuẩn bị ở Hứa Tuyết Tuệ cửa nhà ngồi trên mặt đất, mặt dày mày dạn thảo tiền tới. Con rể, đi cho ta lấy côn bổng tới. Nhạc thị nghe vậy khí bảy xảo khói bay, cái này chết không biết xấu hổ lão Đông Tây. Tẫn nghĩ cho không nữ nhân, thả xem nàng như thế nào thu thập hắn một đốn. Tốt, Lâm Tam Lang cũng cảm thấy Hứa Lão Căn là cái lão hôn trướng, hắn càng khí Hứa Lão căn vay tiền không còn, hiện giờ Nhạc Mẫu ra lệnh một tiếng, hắn nơi nào có không phục từ, chạy nhanh hơn bước chân chạy tới góc tường bên kia đi khiêng tới một cây thô to côn bổng tới. Cha, ngươi đã cùng ta nương hòa ly, ngươi đi nhanh đi, lưu lại nơi này là muốn cho người khác xem ngươi chê cười sao. Hứa Tuyết Tuệ nghĩ phía trước Hứa lão căn sát thật rất đau hắn, nàng tâm mềm nhũn, thói quen hô một tiếng cha, lại khuyên. Tuyết nương, ta chính là nghe nói ngươi nương muốn tái giá, ta này còn chưa chết đâu, nàng liền tưởng tái giá, nàng tưởng Mỹ. Hứa lão căn phẫn nộ nói, nàng trong lòng thầm nghĩ Hứa lão căn lại đây thảo năm điếu tiền, có lẽ là hắn cũng nghe nói Nhạc thị muốn tái giá chuyện này, mới tới rồi, đây là Hứa Tuyết Tuệ chính mình suy đoán. Các ngươi đã hòa ly, hòa ly chính là nói hai bên nam nữ, từng người kết hôn không can thiệp chuyện của nhau, ngươi không cũng cưới Hồ thị sao? Ta nương có không được ngươi cưới Hồ thị? Sao? Ngươi không thể như vậy không nói lý đi. Hứa Tuyết Tuệ giơ tay đỡ chán, cảm thấy Hứa lão căn càng ngày càng lão hồ đồ. Hứa Tuyết Tuệ, nhớ trước đây, ta này đương cha nhưng không có thiếu thương ngươi, ngươi hiện tại giúp đỡ cái kia chết lão bà tử nhằm vào ta, ngươi thật là một đầu bạch nhãn lang. Hứa lão căn thấy khuê nữ không giúp chính mình, lập tức nói không lựa lời mắng lên. Hứa Tuyết Tuệ nghe được Hứa lão căn mắng chính mình, trong lòng khó tránh khỏi sinh khí, oán giật, nhưng là nàng biết hôm nay không đem chuyện này cấp xử lý rớt, quay đầu lại Hứa lão căn khẳng định còn sẽ gây hấn tới cửa, nhưng là năm điếu tiền tuyệt đối không cho hắn. Không biết xấu hổ lão đông tây, cái gì bạch nhãn lang, nếu ta nữ nhi là bạch nhãn lang, ngươi chính là lão bạch nhãn lang, nhớ trước đây ta gả cho ngươi lúc ấy, nhà ngươi có cái gì? Cái gì đều không có, nghèo chỉ còn lại có hai gian nhà tranh, vẫn là ta cầm của hồi môn giúp đỡ trong nhà, nhà ta mới hảo quá lên, ngươi lại là cái vong ân phụ nghĩa cẩu đồ vật, ngươi kia việc là xuyên ở tao bức trên lưng quần, ngươi cái không tiến bộ lão đông tây, vọng tưởng từ ta nơi này lấy năm điếu tiền, ngươi làm mộng tưởng hão huyền còn kém không nhiều lắm. Nhạc thị đang mắng người phương diện chính là có sở trường, nàng như vậy bùm bùm khai mắng, Hứa lão căn này trong lòng là lại tức lại cấp, bởi vì hắn không biết nên như thế nào phản bác. Ngươi mắng ta, ngươi mới là lão không biết xấu hổ, một phen tuổi, còn học nhân gia tuổi trẻ cô nương thành thân muốn đại làm việc hôn nhân, thật là cười chết người, mặc dù ngươi trên mặt đồ phấn mặt, ngươi này mặt già vẫn là càng thêm khó coi. Hứa lão căn sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới như thế nào phản bác. Ta chính là mắng ngươi, ngươi có thể lấy ta sao? Ta còn muốn đánh ngươi đâu. Nhạc thị lưu loát từ con rể Lâm Tam Lang trong tay tiếp nhận kia cắn côn bổng, vẻ mặt kiêu ngạo mắng, dù sao nàng hiện tại có nữ nhi con rể chống lưng, nàng đối thượng Hứa lão căn cũng không sợ hãi cùng hắn đánh lên tới. Hứa lão căn trong tay lại không có vũ khí, hiện giờ bị Nhạc thị đánh tới hắn mông, hắn đau oa oa kêu to lên, điên cuồng chạy về phía thổ táo phòng, đi cầm một cây kẹp thiêu củi hỏa kẹp chạy vội lại đây, liền phải cùng Nhạc thị đối chiến. Củi là đỏ bừng, có thể thấy được thiêu đốt chính vượng đâu, còn có bùm bùm châm xài thanh đâu, thật đúng là làm tức giận Nhạc thị. Nương, cẩn thận. Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy Hứa lão căn có khả năng dùng hỏa kẹp sẽ thương cập Nhạc thị khuôn mặt, rốt cuộc nữ nhân mặt rất quan trọng, nếu là chính mình nương Nhạc thị hủy dung, kia nàng cùng Hướng thúc duyên phận chẳng phải là muốn chặt đứt. Nhạc mẫu, mau tránh ra. Lâm Tam Lang vừa thấy việc lớn không tốt, vội vàng dùng sức đi đem đứng ở bên cạnh Nhạc mẫu cấp đẩy ra, chính mình dùng cánh tay chắn một chút kia bay tới hỏa kẹp, vì thế cánh tay hắn bị thương tới rồi. Tức khắc huyết lưu như chú, nhưng đem Hứa Tuyết Tuệ đau lòng muốn chết, càng miễn bàn Nhạc thị chưa từng nghĩ đến con rể Lâm Tam Lang sẽ thay nàng chắn kia hỏa kẹp, nàng trong lòng đối Lâm Tam Lang lại là áy náy lại là đau lòng. Giờ phút này nàng càng là căm hận Hứa lão căn cái kia không biết xấu hổ lão hôn trướng. Hứa Tuyết Tuệ vội qua đi nâng Lâm Tam Lang, nhìn hắn tay phải cánh tay không ngừng đổ máu, lại tức lại cấp. Nương tử, mau cho ta ở thương chỗ bôi thượng phân cho. Lâm Tam Lang vội thúc giục nói. Ân, tốt, ta lập tức đi mang tới cho ngươi phân cho. Hứa Tuyết Tuệ không rảnh lo sát nước mắt, hoang mang rối loạn chạy đi tìm phân cho. Mà Hứa lão căn thấy chính mình gây ra họa liền tưởng trốn, Nhạc thị há có thể buông tha hắn, duỗi tay liền liều mạng túm chặt Hứa lão căn, sau đó bẻ ở cổ tay của hắn, cúi đầu đối với cổ tay của hắn hung hăng cắn thượng một ngụm. A, ngươi cái chết lão bà tử, đau chết mất. Hứa lão căn tức chết rồi, duỗi tay huy quyền liền phải tấu Nhạc thị, Nhạc thị lại lần nữa không cam lòng yếu thế đi cắn cổ tay của hắn. Hảo ra hỏa, một chút liền cắn rớt Hứa lão căn trên cổ tay hai khối thịt. Tức khắc Hứa lão căn trên cổ tay huyết nhục mơ hồ, làm người nhìn sợ hãi cực kỳ. Hứa lão căn đau đái trong quần. Hảo xú. Lâm Tam Lang nhìn không được nhíu nhíu mày, nói. Hảo con rể đừng sợ, nay cái ta không hảo hảo thu thập hắn một đốn, ta Nhạc Thủy Tiên ba chữ đảo lại viết. Nhạc thị tức giận quát. Hứa lão căn vừa thấy Nhạc thị cái này hung bà tử lại muốn tới cắn chính mình, giờ phút này nàng không rảnh lo đau, bản thân té ngã lộn nhào lăn, không tiền đồ cẩu đồ vật. Nhạc thị phun ra một ngụm nước bọt phi nói, Tuyết nương, con rể thương thành như vậy, ta coi vẫn là đi thỉnh lang trung tới cấp hắn coi một chút đi. Nhạc thị nhìn Lâm Tam lang thương thế, nhìn không được gạt lệ nói, ân, ta lập tức đi thỉnh lang trung. Hứa Tuyết Tuệ gật gật đầu nói, Thủy Tiên, ra gì sự tình? Nha, Tam lang ngươi sao bị thương? Hướng thợ đá xách theo rổ hướng Lâm Tam lang ra đi tới, chờ hắn đi tới cửa nhìn thấy Nhạc Thủy Tiên ở gạt lệ, lại thấy Lâm Tam lang cánh tay thượng cột lấy bố, hắn suy đoán hắn khả năng bị thương, nếu không không có việc gì hướng chính hắn cánh tay thượng trói bố mang làm gì đâu. Nhạc Thủy Tiên thấy là hướng thợ đá, liền đem chuyện vừa rồi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Thủy Tiên, ngươi trước đừng tức giận. Này Tam lang thương thế tương đối quan trọng, ta đi trước giúp các ngươi thỉnh lang chung lại đây cấp Tam lang nhìn một cái. Hướng thợ đá vội vàng đem trên tay sách theo giỏ che buông, sau đó đối Nhạc Thủy Tiên nói. Hướng thúc, ngươi chậm một chút đi, đừng ngã. Hứa Tuyết Tuệ thực cảm kích hướng thợ đá hỗ trợ, vội quan tâm nói. Hướng thợ đá gật gật đầu, sau đó đi hỗ trợ thỉnh lang chung. Nhạc thị cùng Hứa Tuyết Tuệ một tả một hữu nâng Lâm Tam lang vào nhà chính. Cư nhiên là tay phải, lão hôn trướng, đừng gọi ta lại nhìn thấy hắn, nhìn thấy hắn một lần, ta liền đánh hắn một đốn. Nhạc thị mắng nói. Nương, ngươi đừng mắng, tướng công hắn không có việc gì liền hảo. Hứa Tuyết Tuệ thấy Lâm Tam lang hướng tới chính mình nháy mắt, ghé mắt đối Nhạc thị nói. Đúng vậy, Nhạc mẫu, ta chính mình rõ ràng, ta này thương thế không quá nặng, ngươi không cần quá mức lo lắng. Lâm Tam lang hướng tới Nhạc thị nói. Con rể a, ngươi đều thương thành như vậy, ngươi còn cười ra tới, ta vừa rồi xem ngươi lưu như vậy nhiều máu, ta đau lòng hỏng rồi. Nhạc thị phiếm đỏ hốc mắt, vừa rồi nếu là Lâm Tam lang không thế chính mình chống đỡ, kia hỏa kẹp hoa thương chính mình mặt nói, nàng khẳng định sẽ biến thành sử bát quái. Nhạc mẫu, ngươi đừng khẩn trương, trong chốc lát chờ hướng thúc đem lang chung mời tới, ngươi liền biết ta không có lừa ngươi, ta thật không có việc gì, ngươi cùng nương tử còn không có ăn cơm sáng đâu, nhanh ăn đi. Ta nương tử mới vừa giúp ta ở miệng vết thương thượng bôi thượng phân cho không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Lâm Tam lang chạy nhanh giải thích nói. Hảo đi, Tuyết nương, hai ta trước đem cơm sáng ăn. Nhạc thị thấy Lâm Tam lang nói như vậy, liền cùng khuê nữ Hứa Tuyết Tuệ nói ăn trước cơm sáng. Hai mẹ con trang bị rau ngâm đem trong nồi dư lại cháo toàn ăn xong rồi. Xoát nồi rửa chén lúc sau không bao lâu, hướng thợ đã liền đem tập vị thôn Trần lang trung cấp thỉnh. Lại đây cấp Lâm Tam lang bắt mạch xem miệng vết thương. Tam lang a, ngươi vận khí không tồi, liền thiếu chút nữa nhi thương đến xương cốt, hiện giờ chỉ là bị thương ngoài da, đổ điểm thảo dược liền sẽ tốt, làm người nhà ngươi chớ có khẩn trương. Trần lang trung vừa thấy Tam lang tức phụ cùng Tam lang Nhạc mẫu hốc mắt hồng hồng liền cười trêu ghẹo nói. Tốt, ta liền biết ta miệng vết thương này là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, ta Nhạc mẫu cùng ta nương tử vừa. Rồi a nhưng lo lắng, Lâm Tam lang thấy chính mình suy đoán là đúng, vội cười nói. Được rồi, tiểu tử ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, ngươi a phúc khí không tồi, có cái hảo Nhạc mẫu, còn có cái hảo Nhạc phụ, hắc hắc. Trần lang trung là tập vị thôn lang trung, đối với Lâm Tam lang trong nhà chuyện này hoặc nhiều hoặc ít là biết đến, hắn nói. Hướng thợ đã thanh toán Trần lang trung tiền khám bệnh sau, liền cung kính đem Trần lang trung đưa ra môn. Hướng thúc, kia tiền khám bệnh có thể nào làm ngươi ra, nương tử mau đi lấy 20 văn tiền, ngươi mau nhận lấy. Lâm Tam lang cười nhìn về phía thợ đá, thấy hắn tự mình cho hắn băng bó miệng vết thương, trong lòng rất là ngượng ngùng, liền cười làm Hứa Tuyết Tuệ đi cho hắn lấy 20 văn tiền. Về sau đều là người một nhà, ngươi cùng ta phân như vậy thanh làm gì? Hướng thợ đá hắc hắc ngây ngô cười nói. Hảo đi, cảm ơn hướng thúc. Lâm Tam lang thấy hướng thợ đá đều nói đến này phân thượng, liền không lại chối từ. Nương tử, nay cái hướng thúc lấy thịt bò tới, ta cấp hướng thúc làm tốt ăn. Nhạc mẫu, ngươi bồi hướng thúc nói một hồi lời nói, ta vốn là thiếu vây, bị thương có điểm mệt, muốn đi trên giường nằm một nằm. Lâm Tam lang nói. Hứa Tuyết Tuệ gật gật đầu đi trên mặt đất nhặt giỏ che liền hướng bên cạnh thổ táo phòng đi đến. Nhạc thị thấy con rể Lâm Tam lang vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, liền có điểm thông cảm hắn. Vì thế nàng gật đầu cười đáp ứng rồi, còn làm hắn hảo. Hảo đi nghỉ tạm, một hồi ăn cơm trưa thời điểm sẽ làm Tuyết nương đi kêu hắn lên. Lão thịt bò rất khó chín dục. Hứa Tuyết Tuệ ở hầm thịt bò khi thả điểm sơn tra làm. Nương, hướng thúc như vậy giúp nhà ta, ta muốn giết chỉ tiểu kê cho hắn ăn cơm trưa thời điểm, làm đồ nhắm. Thổ táo phòng, Hứa Tuyết Tuệ đối Nhạc thị nói, ân, ngươi tưởng thật là chu đáo. Nhạc thị cười tán thành, vì thế Nhạc thị lập tức thiêu một nồi to nước ấm, mà Hứa Tuyết Tuệ vòng đến hậu viện tóm được một con tiểu kê tiến vào, lưu loát mà cắt cổ, đem đỏ bừng máu gà đều khuynh tiến một con chén lớn nội, rút mau đi nội tạng, động tác cực chi thành thạo. Nhạc thị vừa lòng mà nhìn chằm chằm nàng động tác nhìn trong chốc lát, thuật tay ở chảo nóng chung đổ dầu thô, trong lúc lơ đãng vừa nhấc đầu, lại thấy Hướng thợ đá như cũ đứng ở một bên, liền kinh ngạc mà chọn một chút mi, ngươi sao không đi nhà chính uống cúc hoa trà? Một người ở nhà chính không kính, ta tiến vào thổ táo phòng nhìn một cái có thể có cái gì việc ta có thể hỗ trợ làm. Hướng thợ đá ha hả cười nói, không có, ngươi đi ra ngoài đi, nhìn, tam lang hắn từ trong phòng ra tới, hai ngươi cùng nhau nói một chút đi. Nhạc thị nghe vậy phụt một tiếng cười nói, nàng nghĩ thầm ngươi là khách quý, sao làm cho ngươi xuống bếp. Hảo, ta vừa lúc có chút vấn đề cùng tam lang nói nói. Hướng thợ đá lại cười nói, chỉ chốc lát sau, Nhạc thị thấy Hứa Tuyết Tuệ đem kia tiểu kê lột tẩy đến sạch sẽ. Liền tiếp nhận tới phóng đi máu loãng lúc sau sát tịnh, sau đó lại đem tiểu kê nhét vào Hứa Tuyết Tuệ trong tay, nhưng thấy Hứa Tuyết Tuệ lại mang tới hai ba phiến tía tô diệp, ninh ra nước tử tích tiến trong chén, lại gia nhập muối, hoa tiêu mặt mũi, nấm hương phấn cùng một muỗng nhỏ tương đậu du, điều hòa đều đều lúc sau, ở gà trên người bôi hai lần, cuối cùng chụp một tầng hơi mỏng bột mì đi lên, trong nồi du dần dần thiêu đến nhiệt, đằng khởi hơi hoàng bồ hóng, nàng liền đem nồi từ nhà bếp đầu trên khai, cắm một cây chiếc đũa đi xuống thử thử du ôn, ngay sau đó, đem kia đã đổ hảo gia vị tiểu kê ném đi vào, ở du trung ngâm một lát, đãi mặt ngoài trình kim hoàng sắc, gà ra nhìn phảng phất đã tạc tô, phương dùng cháo ly vớt lên gác tiến mâm, lại nắm chút rau thơm làm trang trí. Nhạc thị thấy Hứa Tuyết Tuệ chủ nghệ thực hảo, trong lòng biết nàng là đi theo đại lang tức phụ Lý Nguyệt quý học, chỉ là nàng liền ở một bên xem đến đôi mắt cũng thẳng. Không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, giống như có điểm tham ăn, hỏi, Tuyết Nương, này gà ở du phao thượng trong chốc lát liền chín a? Nếu là đã trưởng thành gà, tất nhiên là không được. Thấy nàng tò mò, Hứa Tuyết Tuệ liền quay đầu cùng nàng giải thích, nhưng lúc này mới dài quá hơn một tháng tiểu kê, cái đầu tiểu, thịt chất lại phá lệ non mịn, chỉ cần nắm giữ hảo du độ ấm, thoáng phao thượng trong chốc lát, gà ra liền có hơi giòn vị, bên trong thịt gà lại là vào. Miệng là tan, đặc biệt ăn ngon, dùng để nhắm rượu nhất thích hợp bất quá. Hắc hắc, lúc trước đại tẩu nói cho ta nghe, lúc này đến lượt ta nói cho ngươi nghe lạp. Chậu này phong phú cơm trưa, làm Hướng thợ đã cùng Lâm Tam Lang ăn mặt mày hớn hở. Như thế, Hướng thợ đã được Nhạc thị sở ra ba cái con cái tán thành ý kiến sau, hắn bắt đầu vô cùng cao hứng thu xếp xử lý thành thân việc. Dựa vào Hướng thợ đã bọn họ trong thôn tập tục, thành hôn ngày đầu một ngày, nhà trai trong nhà cần đến tìm một cái ba tuổi dưới nam đồng, đi theo tân lang ở tân phòng hôn trên giường ngủ một đêm, sắp ngủ phía trước còn phải uy hắn ăn bánh bao, long nhãn cùng trứng gà. Tượng trưng cho bao sinh con, hảo dấu hiệu. Hướng thợ đá cha mẹ đã không có, cho nên trong nhà chỉ hắn một cái, này làm việc tới không khỏi có chút luống cuống tay chân. May mà hắn luôn luôn ở trong thôn có hảo nhân duyên, ở phụ cận hàng xóm nhóm đều vui tươi hơn hở mà tới rồi hỗ trợ, cuối cùng là dàn xếp đến thỏa đáng, vẫn chưa ra bất luận cái gì đường rẽ. Sơ bảy đêm đó, hắn liền đem cách vách cái đại côn ra kia 2 tuổi tiểu nhi tử cầu hoa mượt tới, ở kia trương tân đánh đại trên giường gỗ lăn hai lăn. Lại nói tiếp hắn cũng là hơn 40 tuổi người, thân là thợ đá, trên núi đi khai thác đá, cỡ nào gian nan khốn cảnh đều gặp, cố tình ở đối với một cái tiểu hoa nhi thời điểm, lại cứ vô kế khả thi. Cẩu hoa còn quá tiểu, căn bản không hiểu chuyện, khẳng định là không nói. Lý, ngươi làm hắn ăn trứng, hắn ngạnh muốn đi bắt trái cây, ngươi kêu hắn rửa mặt, hắn lại khóc la muốn đi tiểu, đem đáng thương Hướng thợ đá sống sờ sờ lăn lộn cả một đêm, thẳng đến sau nửa đêm. Cẩu hoa kia tiểu tử thúi nháo đến mệt mỏi, phương ngã vào trên giường lung tung nghỉ ngơi một đêm. Nhạc Thủy Tiên quyết định ở đại nhi tử ra xuất giá, nàng nhà mẹ đẻ bên kia, nàng biết không đáng tin cậy, hơn nữa nàng nương tuổi lớn, nàng cũng không nghĩ phiền toái nàng, dù sao đại lang tức phụ thực có khả năng, đem chuyện này giao cho nàng làm, nàng là yên tâm. Ngay từ đầu, nhị lang tức phụ Hoa Thị không đáp ứng, cho rằng phân ra lúc sau, bà chính là tính chính mình ra. Như thế nào xuất giá chuyện này lại là đi đại tẩu ra xử lý đâu, chính mình chẳng phải là vớt không đến tiền. Không ngờ nàng phản đối không có hiệu quả, bởi vì Hứa Sấm Sét cảm thấy nàng làm việc không bằng đại tẩu lanh lẹ, huống chi cũng là Nhạc thị chính mình ý tứ, cho nên Hoa thị chỉ có thể buồn bực. Lý Nguyệt Quý tuy rằng cũng không vui tiếp thu bà ở chính mình ra xuất giá, nhưng là đây là tướng công quyết định, nàng chỉ có thể duy trì, đương nhiên nàng cũng sẽ xem ở tướng công mặt mũi thượng, nàng quyết định tận tâm tận lực đi làm tốt bà hỷ yến. Bởi vì bà Nhạc thị ánh mắt không tốt lắm, làm nàng thêu áo cưới gì đó, Lý Nguyệt Quý cảm thấy còn không bằng dứt khoát tìm cái tiệm may làm tốt áo cưới, đến lúc đó lấy về tới áo cưới, lại làm bà Nhạc thị thêu cái mấy trăm hình thức một chút là được. Vì thế a, đuổi ở Nhạc thị cùng Hướng Thúc thành thân phía trước, Lý Nguyệt Quý đi tiệm may một chuyến, đem nguyên bộ đỏ thâm áo cưới lấy trở về, lại làm Nhạc thị ở phía trên thêu mấy trăm xem như nàng tự mình thêu áo cưới. Nhà chính đôi mấy cái hòm xiểng là Hứa Kinh Vân cùng Hứa Sấm Sét hai anh em cùng nhau cấp nương Nhạc thị đặt mua hạ của hồi môn, tả hữu bất quá vật liệu may mặc, trang sức chờ vật. Nếu cùng kia ra tay, rộng rãi giàu có nhân ra so sánh với, tất nhiên là có chút thượng không được mặt bàn, nhưng tại tầm thường người xem ra, lại cũng pha có thể không có trở ngại. Hứa Kinh Vân cùng Hứa Sấm Sét phân biệt ra một ít bạc, trừ bỏ đặt mua quần áo, còn đi giúp đỡ Nhạc thị mua hai mẫu điền, khế đất bị Lý Nguyệt Quý thật cẩn thận mà dịch ở hòm xiển nhất hạ tầng. Bà, kia hai khối mà, đều ở thôn phía nam, ly Hướng ra không xa, sau này các ngươi chiếu ứng lên thực tiện lợi. Hơn nữa, ngươi cùng muội muội ra cũng là pha gần, sau này cũng có chiếu ứng nga. Lý Nguyệt Quý ngồi ở tây phòng trên giường, ngón tay chậm rãi từ điệp đến chỉnh chỉnh tề tề đỏ thâm áo cưới thượng phất quá, đem mấy cái thật nhỏ nếp uốn nhất nhất mạt bình, thỉnh thoảng ngẩng đầu đi ngó liếc mắt một cái bà Nhạc Thủy Tiên, nói, Hướng Thúc bản thân là thợ đá, còn có nhà ngói, có đồng ruộng, có tích tụ, bà ngươi tương lai nhật tử theo hắn, nhất định nhi tốt tốt đẹp đẹp, tương lai. Hai ngươi tuổi lớn hơn đi, nếu không kiên nhẫn xuống ruộng bận việc, đơn giản làm hắn mướn hai người, dù sao tổng cộng liền mấy khối mà, cũng phí không được rất nhiều tiền công. Lý Nguyệt Quý cười nói, đại lang tức phụ, từ trước ta đối đãi ngươi có điểm thành kiến, nhiều năm như vậy xuống dưới, vẫn là ngươi rất tốt với ta, ta này trong lòng là minh bạch, đây là một đôi vòng bạc, ta chính mình tích cóp tiền mua. Là cho Phương tỷ nhi, ngươi trộm thu hảo, nhớ rõ đừng làm cho. Nhị lang tức phụ biết, ta những cái đó năm đối Phương tỷ nhi không tốt, còn mắng nàng bồi tiền hóa, ngươi đều không có hướng trong lòng đi, còn cực cực khổ khổ vì ta lo liệu tái hôn chuyện này, không giống thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh. Ngươi cùng nhị lang tức phụ một so, nàng nếu có ngươi một nửa hiền huệ hào phóng, ta cũng sẽ không như vậy quyết định tái giá. Nhạc thị cảm thấy chính mình lúc trước nếu là phân ra thời điểm theo đại lang hai vợ chồng, có lẽ nàng không cần tái giá. Bà, cảm ơn ngươi này đối vòng bạc, ta thế Phương tỷ nhi nhận lấy. Còn có, ngươi vừa rồi lời này nhưng nói không đúng, nhị để muội cùng ngươi chi gian như thế nào, ta không thật nhiều ngôn, nhưng là, ta Hướng Thúc đối đãi ngươi như vậy hảo, ngươi gả cho hắn, đã là hắn phúc khí, cũng là phúc khí của ngươi, sau này bà ngươi nhật tử đều sẽ tốt tốt đẹp đẹp, so với ai khác đều hạnh phúc. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm dù sao về sau bà sẽ không lại đến nhà mình ở, trường hợp này lời nói chính mình vẫn là sẽ nói. Đại lang tức phụ a, vẫn là ngươi có thể nói, đúng vậy, ta sẽ cùng hắn quá thực hạnh phúc. Nhạc Thủy Tiên khóe môi gợi lên một mạt vui sướng tươi cười. Lý Nguyệt Quý phụ hòa gật gật đầu. Ngày hôm sau canh năm, Nhạc thị đã bị Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Tuyết Tuệ từ trên giường đào lên, sinh kéo sống túng bị các nàng chị dâu em chồng hai đẩy đến tắm gội gian làm nàng tắm rồi, lại đem kia nguyên bộ đỏ rực áo trong, áo khoác, áo ngoài từ trong ra ngoài ăn mặc tề tề chỉnh chỉnh, bởi vì là tái giá, cho nên xe mặt bước đi cũng cấp tỉnh. Đại tẩu, ngươi cấp ta nương bôi phấn nhi có phải hay không quá nhiều? Hứa Tuyết Tuệ thấy ngồi ở trước bàn trang điểm Nhạc thị, khóe môi trừ vài trừ, hỏi đang ở cấp Nhạc thị thượng trang Lý Nguyệt Quy nói. Ngày đại hỷ, nên làm cho xinh đẹp vui mừng điểm, bà nàng tuy rằng tuổi này, chính là một hóa trang nhìn một cái còn không phải tuổi trẻ hai mươi mấy tuổi. Làm hai ta tỉ tỉ đều không sai biệt lắm đâu. Có phải hay không a, cô em chồng? Nghe vậy, Lý Nguyệt Quý cười ngó nàng liếc mắt một cái, trong tay lại là nửa điểm không lưu tình. Bạch bạch bạch vài tiếng, hung hăng chấm hai đống bạch bao quanh phấn, ba năm hạ tất cả đều đắp ở Nhạc thị trên mặt. Bận việc chừng một canh giờ, rốt cuộc xem như trang điểm xong. Nhạc Thủy Tiên nhìn chằm chằm trong gương chính mình kia trương đỏ đỏ trắng trắng, bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, không khỏi cười khổ lắc đầu, nhưng là chính như đại lang tức phụ lời nói, như vậy một hóa trang, nàng thật là không duyên cớ tuổi trẻ hai mươi mấy tuổi đâu, không khỏi trong lòng lại vui vẻ. Nương, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể cùng Hướng Thúc quá một khối, về sau có thể hạnh phúc, nếu là Hướng Thúc đối đãi ngươi không tốt, hai ta chủ gần, ta cùng tướng công khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hứa Tuyết Tuệ không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước xuất giá tình hình, cái mũi đau xót, nghẹn ngào nói, ngốc cố em chồng, hướng thúc đau bà bà còn không kịp đâu, sao sẽ đãi bà bà không tốt, ngươi thật là sẽ miên man suy nghĩ, được rồi, chúng ta đều phải vô cùng cao hứng đem bà cấp gả đi ra ngoài. Lý Nguyệt Quý cười nói, đúng vậy, đại tẩu nói rất đúng, bà xuất giá là cỡ nào vui vẻ chuyện này, cô em chồng ngươi đừng lại rớt kim đậu đậu. Nhị lang tức phụ Hoa Thị lôi kéo Hứa Văn Xương tay nhỏ chính đi vào tới, Hoa Thị mang Hứa Văn Xương tiến vào đương nhiên là có ý tứ, đối, thảo bao lì xì. Tổ mẫu, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Hứa Văn Xương nãi thanh nãi khí nói, thật vậy chăng, đại tôn tử ngươi không có lừa tổ mẫu. Nhạc Thủy Tiên nghe vậy, vui vẻ đến không được, khóe môi ngoéo một cái, không xác định hỏi. Thật sự, tổ mẫu hôm nay so với ta nương còn phải đẹp. Hứa Văn Xương tiểu tử này vì lấy bao lì xì đem hắn nương đều cấp hố. Dù sao đứng ở một bên Hoa Thị nghe xong lời này, trong lòng rất là không thoải mái, chẳng lẽ nàng còn so bà lão sao? Đây là tổ mẫu cho ngươi bao lì xì, mau lấy hảo. Nhạc Thị cười đối Hứa Văn Xương nói, cảm ơn tổ mẫu. Hứa Văn Xương mặt mày hớn hở nhận lấy, sau đó chắp tay thi lễ nói. Phương Tỷ Nhi cũng cười lại đây chúc mừng cũng cầm bao lì xì, còn giúp nàng kia đối sinh đôi đệ đệ đại thu bao lì xì. Nhạc Thị lão nương Mã Thị ở nàng con dâu cả Khuất Thị nâng hà đã đi tới, cười nói vài câu cát tường lời nói. Sau đó đưa cho nàng một cái túi tiền đương thêm trang lễ. Khuất Thị chờ nữ quyến cũng là làm như vậy, đều cấp thêm trang. Nương, ta có ngươi thượng kiệu hoa đi. Hứa Kinh Vân từ ngoài cửa đi đến, đối Nhạc Thị nói. Ân, ngươi làm nhị lang chú ý điểm, đừng làm cho Hứa lão căn phá hư ta tái hôn hỷ yến. Nhạc Thị gật gật đầu, nhưng là giữa mày hiện lên một mạt nhàn nhạt ưu sầu. Ta đã mướn mười mấy tráng hán canh giữ ở nhà ta cùng kia hướng ra phụ cận, nếu hắn tới nháo sự, trực tiếp đem hắn vặn đưa huyện nha báo quan. Nương, ngươi yên tâm đi, hắn không dám tới nháo. Hứa Kinh Vân cười nói, hắn tưởng hắn mẹ ruột đã qua đời, Nhạc Thị cái này trên danh nghĩa nương đãi hắn vẫn là không tồi, hiện giờ nàng tái giá, hắn nguyện ý giúp nàng thỏa mãn tâm nguyện, cũng thỏa mãn hướng thúc tâm nguyện, cho bọn hắn làm một hồi khó quên hôn lễ. Tân nương tử ra cửa, hai chân không thể rơi xuống đất, hành đến cỗ kiệu trước, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Tuyết Tuệ liền đem Nhạc Thị từ Hứa Kinh Vân trên lưng tiếp xuống dưới nâng. Hứa Kinh Vân đối với Nhạc Thị lộn xộn nói một đại thông, nghe vào Nhạc Thị lỗ tai lại chỉ là giống muỗi giống nhau ong ong kêu. Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền lại nghe được một cái trầm thấp thanh âm, tựa hồ mang theo một chút ý cười, rồi lại thực vững chắc, làm nhân tâm trung lập tức liền an bình. Kinh Vân ngươi yên tâm, ta sẽ đối đãi ngươi nương cực hảo đến. Đây là hướng thợ đá hướng mã đối Hứa Kinh Vân bảo đảm. Thanh âm, khóc gà, khởi kiệu, trên người nơi đó ba tầng ngoại ba tầng đỏ thâm xiêm ý, cũng không biết làm sao thế nhưng như vậy rong dài, bước chân mại đến lớn một chút, phảng phất liền sẽ đạp lên tà váy phía trên, một cái không lo tâm, lập tức liền phải quăng ngã cái ngã sấp. Từ trước Nhạc Thị cùng Hứa lão căn thành thân kia hội, nàng chỉ là ăn mặc chính mình làm hồng áo bông, chưa từng xuyên qua như vậy phức tạp đỏ thâm áo cưới, lại chưa từng tưởng, nàng sinh thời còn có thể mặc vào như vậy đẹp đỏ thâm áo cưới, nàng tâm tình rất là phức tạp. Nhạc Thị lặp lại ở trong lòng báo cho chính mình nhất định phải ổn định, mỗi đi một bước đều như đi trên băng mỏng, càng là hoảng loạn liền lại cứ là càng phải làm lỗi, thật sự một chân dẫm lên trên váy, thân mình hướng bên cạnh oai oai, mắt thấy liền phải té ngã, này đương khẩu, liền có một con bàn tay to duỗi lại đây, nhẹ nhàng rồi lại hữu lực mà đỡ nàng một phen. Thủy Tiên, đừng khẩn trương, mọi người đều là một cái thôn thượng, ta cùng đại gia quan hệ chỗ đều không tồi, ngươi thật không cần khẩn trương. Hướng Ma cười nhẹ giọng nhắc nhở nàng nói. Ân. Nhạc Thị nghĩ thầm chính mình hảo đến từng có thành thân kinh nghiệm, như thế nào như vậy thẹn thùng khiếp đảm đâu, thật là, chính mình hẳn là lá gan lớn một chút, lại không phải hoàng hoa khuê nữ, sợ gì. Ở cái cõi ồn ào không khí hạ bái đường, bên tai nghe được đều là các thôn dân mồm năm miệng mười thanh âm, có chúc mừng. Hướng Ma, cũng có người cho bọn hắn phóng pháo giải hoa giấy. Này lúc sau, liền lại là một trận ồn ào náo động, nàng cơ hồ là bị người từ phía sau xô đẩy, nghiêng ngả lảo đảo vào tân phòng, cũng không biết cái nào hảo tâm hàng xóm ra tức phụ nâng lên nàng một phen, đem nàng đưa đến phô đỏ thấm đệm chăn mép giường ngồi xuống. Trong phòng giống như ùa vào tới rất nhiều người, đều cười ha hả, lại không phải bọn họ thành thân, cũng không biết ở cao hứng cái gì. Nhạc Thị ở trong lòng âm thầm mà thở dài một hơi, nàng thật là lại đói lại mệt, thoáng rũ xuống mắt, liền thấy một đôi chân đi đến nàng trước mặt, màu đỏ rực vạt áo theo động tác hơi hơi phiêu động, ngay sau đó trước mắt liền bỗng nhiên sáng ngời, trên đầu đỉnh kia khối khăn van đỏ bị người cấp vạch trần. Không khí vào lúc này đạt tới đỉnh điểm, các loại vỗ tay tiếng cười to không dứt bên tai. Nhạc thị hoảng hốt nghe thấy có lão phụ thanh âm xa xa từ ngoài phòng phiêu tiến vào, mang theo một cổ hài hước ý cười. Nha, Hướng Mã, ngươi tức phụ khá xinh đẹp a. Hướng Mã nay cái đón dâu, cho nên hắn ăn mặc màu đỏ rực hỉ bào, trên mặt quát thật sự sạch sẽ, có vẻ gương mặt càng thêm góc cạnh rõ ràng, cặp kia ngăm đen thâm thúy con ngươi, lập lòe tinh lượng quang. Làm tân nương tử ăn đậu phộng cùng hạt sen. Chỉ chốc lát sau, cái đại côn tức phụ Trương Thị cười đem sinh đậu phộng nhân cùng hạt sen nhân đưa cho Nhạc Thị ăn. Nhạc Thị còn tưởng rằng cái này bước đi sẽ tỉnh lược đâu, không ngờ còn phải trải qua. Nàng nghĩ thầm chính mình lớn như vậy số tuổi, cũng không hiểu được có thể hay không sinh dưỡng, trong lòng không khỏi có điểm lo lắng. Tuy rằng tái giá trước, Nhạc Thị từng đi hồi Xuân Đường hiệu thuốc thỉnh Trương Lang Trung cho nàng bắt mạch quá, còn khai một bức điều dưỡng thân mình phương thuốc, cũng không biết qua mấy tháng, chính mình có không hoài thượng. Nhạc Thị cuộc sống gia đình vẫn phải có, bằng không nàng cũng sẽ không đặc biệt đi thỉnh Trương Lang Trung cho nàng khai điều dưỡng thân mình phụ khoa phương thuốc. Sinh không sinh? Trương Thị cười hì hì hỏi. Sinh. Nhạc Thị nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, mắc cỡ đỏ mặt nói. Hướng Mã, ngươi đêm nay cùng ngươi tức phụ hảo hảo nỗ lực a. Trương Thị cười nói như vậy, tiếp theo lại nói một đoạn mắc cỡ chết người lời nói thô tục. Sinh không sinh vấn đề lúc sau, hỉ nương làm hai người uống lên rượu dao bôi, còn cắt lẫn nhau một sợi tóc cột vào cùng nhau. Ý vì kết tóc chi ý, trong phòng người rất nhiều, Hướng Mã cũng không rảnh lo cùng Nhạc Thị nói một câu, đã bị đám người vây quanh đi trong viện uống rượu. Cửa phòng một quan, ồn ào náo động ầm ĩ đều bị cách ở bên ngoài, trong phòng chỉ một thoáng một mảnh an tĩnh. Nhạc Thị nghĩ thầm rốt cuộc an tĩnh, nàng nhìn nhìn này gian tân phòng, thấy bố trí rất là ấm áp xinh đẹp, nàng thực vừa lòng. Giường cùng ngăn tủ đều đã đổi mới, trên cửa sổ, trên vách tường phàm là ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều dán đầy đỏ thâm hỉ tự, có vẻ toàn bộ phòng hỉ khí dương dương. Này nhà ở còn tính rộng mở, các loại gia cụ cùng đồ đựng cũng thực đủ, thảo vì thành thân, ước chừng phía trước cũng từng hảo hảo thu thập quá một phen, nhìn rất thoải mái. Nhạc Thị đứng dậy, mọi nơi nhìn xung quanh một phen, ở dựa vô trong một góc chung phát hiện một ngụm cái ấm sành, bên cạnh còn có cái bồn gỗ tử, đi qua đi vạch trần cái nhi nhìn lên, bên trong là tràn đầy một ấm sành. Nước ấm, ôn hồ hộ mà còn mạo nhiệt khí, chỉ là không đủ năng, dùng để rửa mặt, nhưng thật ra cực thích hợp. Nàng thật sự là khát, đổ một chút nước uống, lại nghĩ đại lang tức phụ cho nàng hóa trang phát quá nhiều son phấn, nàng cực kỳ không thoải mái, hiện giờ trong phòng cũng không có người khác. Nàng chạy nhanh dùng ấm sành còn thừa nước ấm tháo trang sức. Trong viện cao giọng đàm tiếu cùng cho nhau kính rượu thanh âm mơ hồ truyền tiến vào, xem ra là đã là khai tịch. Nhạc Thị giờ phút này đói trước ngực dán phía sau lưng, đại sáng sớm lên, nàng chính là chỉ ăn một chút gạo cháo a, này một chút khẳng định là đói thực. Nàng không phải không có u oán mà mếu máo, tuy rằng cực lực không được chính mình mồm to hô hấp, trong lỗ mũi lại như cũ ngửi được một cổ đồ ăn hương khí. Trương Thị cười bưng một chén nóng hầm hập sủi cảo đi đến. Hướng Mã ra, đây là một chén rau cải thịt heo sủi cảo, là Hướng Mã dặn dò ta cho ngươi đưa tới, ngươi nhìn một cái. Hắn đều mau uống say, còn không quên cho ngươi đưa tới ăn. Trương Thị cười khanh khách nói. Đa tạ, làm phiền. Nhạc Thị tiếp nhận cái muỗng cùng chén, ăn ngấu nghiến ăn lên, bởi vì nàng thật sự là quá đói bụng. Trương Thị đứng ở bên cạnh, trong lòng có điểm bội phục Nhạc Thị tái giá dũng khí, hơn nữa nàng phúc khí cũng không tồi a, bởi vì Hướng Mã chính là già trẻ tốt a. Trương Thị cầm không chén cùng cái muỗng đi ra ngoài không bao lâu, Hướng Mã đã làm giúp đỡ các thôn dân đều đi trở về. Giờ phút này màn đêm buông xuống, phía chân trời đen nghìn nghịt một mảnh, sáng tỏ minh nguyệt treo ở không trung. Thủy Tiên, vừa rồi Hứa lão căn tới, ta cho hắn 5 điếu tiền tống cổ hắn đi rồi. Đột nhiên, Hướng Mã nói cho Nhạc Thị lời này, nhưng đem Nhạc Thị hảo tâm tình đều nói không có. Ngươi cho hắn như vậy nhiều tiền làm gì? Nhạc Thị không vui nói, ngữ khí còn có điểm không kiên nhẫn. Hắn hiện tại thực nghèo túng, mặt khác hắn nói cho ta một ít ngươi đã từng thói quen cùng yêu thích, kia 5 điếu tiền hoa giá trị. Thủy Tiên, ta sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng là ta nguyện ý đối với ngươi hảo cả đời. Hướng Mã biết Nhạc Thị nghe xong lời này, khẳng định sẽ tức giận, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn thẳng thắn. 5 điếu tiền đâu, lại không phải 5 văn tiền. Nhạc Thị sao có thể không tức giận? Ta nhớ rõ đại lang cùng ta nói, bọn họ có an bài tráng hán canh giữ ở nhà ta bên này, như thế nào Hứa lão căn còn có thể lại đây thảo tiền? Nhạc Thị hồ nghi nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng là hắn là mặc đổi mới hoàn toàn tới, còn tùy một thước vải lẻ, đại côn ca còn tưởng rằng hắn cùng ta là bằng hữu đâu, liền phóng hắn tiến bàn tiệc đi ăn, Ai, ngươi cũng biết, này làm hỷ yến a, người khẳng định rất nhiều, thôi, hắn chỉ là thảo tiền, lại không phải tới nháo bãi. Hướng Mã tâm địa thiện lương, hắn cho rằng tiêu tiền tiêu tai là được, nói nữa, hắn về sau vẫn là sẽ kiếm tiền cấp nương tử. Hoa, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, sao như vậy bổn sao, hắn rõ ràng là tới ngoa tiền, ngươi còn cấp như vậy sảng khoái, năm điếu tiền nha. Nhạc thị nghe thịt đau đã chết. Thủy Tiên, đừng đi tưởng năm điếu tiền, hai ta vẫn là làm điểm thực tế sự tình đi, ta đi trước tắm rửa. Hướng Mã thật vất vả có một cái biết lánh biết nhiệt nữ nhân, giờ phút này nội tâm kích động, nơi nào quản cái gì tổn thất năm điếu tiền a. Nói xong, liền đứng lên, hai, ba bước bước ra cửa phòng, thẳng đến tắm gội gian mà đi. Nam nhân ra tắm rửa vốn là qua loa, lúc này lại nhớ thương trong phòng thê tử, tùy tùy tiện tiện vọt hai thanh, liền lại vội vàng chạy trở về. Lại vào cửa thời điểm, xiêm y liền chưa từng ăn mặc quá chỉnh tề, sưởng hoài, lộ ra trước ngực cứng rắn như cục đá cơ bắp. Nhân thân thượng không lau khô xiêm y toàn cấp tẩm ướt, dính sát vào ở cánh tay cùng eo sống thượng, càng có vẻ ong eo vượn bối, tứ chi thon dài. Dáng người thật tốt a, trái lại chính mình, dáng người biến dạng, nàng trong lòng thực hụt hẫng. Ta không ngại. Tựa hồ đọc đã hiểu nàng trong ánh mắt sở biểu đạt ý tứ, Hướng Mã lập tức nói. Nhạc thị nghe vậy, tức khắc có một loại nhặt được bảo mừng thầm chi tình đột nhiên sinh ra, ánh mắt thoáng một sai. Liền dừng ở hắn bả vai cùng xương sườn chỗ kia vài đạo tân mới cũ vết thương thượng. Cũng đúng vậy, hắn làm thợ đá, khó tránh khỏi muốn đi trên núi khai thác đá, bị thương cũng là khó tránh khỏi. Nửa ngày, nàng thế nhưng nói không ra lời, nàng thấy những cái đó thương, không khỏi có điểm đau lòng hắn. Hướng Mã lấy điều khăn khô ở trên đầu lung tung lau hai hạ, động tác rất có điểm không kiên nhẫn, bỗng nhiên cảm thấy trong phòng này tựa hồ quá mức an tĩnh chút, liền quay đầu chiều nhạc thị bên này vọng lại đây. Liền thấy nhạc thị đôi tay với trên đầu gối giao điệp, đôi môi nhấp đến gắt gao, chỉ một đôi mắt quay tròn mà theo hắn động tác. Đổi tới đổi lui, giống như tư xuân thiếu nữ dường như. Thủy Tiên, đừng ngượng ngùng, ngươi cũng là người từng trải, chờ hạ ta nếu không hiểu, ngươi cần phải dạy ta. Không sai, Hướng Mã già đầu rồi, còn là một con đồng tử kê đâu. A, nhạc thị nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp theo một khuôn mặt tao hồng không thôi. Hướng Mã đi tới hôn nàng kế tiếp một phát không thể vãn hồi bất quá như vậy. Đêm đó, Lý Nguyệt quý gia cũng là đại bãi buổi tiệc, bởi vì Hứa Kinh Vân. Bà ngoại toàn gia đều tới, cùng với Lý Nguyệt quý nhà mẹ đẻ thân thích. Lại có nhạc Tùng Hoa bọn họ, càng có Đan thị, Hứa thị hai nhà, cùng với một ít ngày thường lui tới thân thích bằng hữu, ước chừng bày 16 bàn. Một ngày này, Lý Nguyệt quý mệt chân không chạm đất, nhưng là nhìn nhị đệ muội Hoa thị lại nhẹ nhàng đến không được. Đại tẩu nha, cái này chúng ta nhưng nhẹ nhàng, bà tái giá, cũng không cần thay phiên làm bà ở, có phải hay không a? Hoa thị cười nói. Vốn dĩ nên là chủ nhị đệ muội ra, là nhị đệ muội ở nhà nhẹ nhàng đi, nhưng đừng đem ta cấp tiện thể mang theo. Lý Nguyệt quý lười đến cùng nàng vô nghĩa, nàng rất là coi thường Hoa thị diễn xuất, rõ ràng ái lười biếng, còn vẻ mặt thực cần mẫn bộ dáng, làm cho ai xem đâu. Ghê tởm. Đại tẩu, ngươi nói gì vậy? Hợp lại là đại tẩu xem thường ta sao? Hoa thị cả giật. Đó là chính ngươi lý giải, ta nhưng không có nói như vậy, ngươi tướng công chính là ta tướng công thân đệ đệ. Hai ta chính là chị em dâu. Đại gia thân mật thật tốt, làm cái gì luôn là đối chọi gay gắt, nay cái vẫn là bà tái giá ngày đại hỷ, chúng ta liền tính muốn xảo, vẫn là ngày khác lại xảo đi. Mặt khác, nhị đệ muội, ta thật sự rất mệt. Nay cái những cái đó thân thích, ngươi nếu là tưởng giúp ta tiếp đón các nàng, ta thực vui vẻ ngươi có thể hỗ trợ, nếu ngươi không nghĩ giúp ta tiếp đón những cái đó thân thích, kia thỉnh ngươi nên làm gì đi. Lý Nguyệt quý thấy Hoa thị liền phiền, ngại với nhiều như vậy thân thích ở đây, nàng cũng không hảo phát tác. Ngươi Lý Nguyệt quý ngươi đứng lại đó cho ta. Hoa thị thế nhưng thẳng hô nàng tên húy. Ngươi tưởng nói gì? Lý Nguyệt quý nhíu mày. Hôm nay thân thích các bằng hữu ra tiền biếu, chúng ta hai nhà một nửa phân. Hoa thị thấy chung quanh không có gì người, liền đánh bạo đưa ra nàng yêu cầu. Dựa vào cái gì? Lý Nguyệt quý không nghĩ tới Hoa thị lại là như vậy ra mặt dày. Bởi vì phân ra thời điểm, bà là đi theo chúng ta nhị phòng. Hoa thị đúng lý hợp tình nói. Nhị đệ muội, ta cũng không biết ngươi ra mặt thế nhưng vượt qua tường thành vách tường. Lý Nguyệt quý mắng chửi người không mang theo chữ thô tục nói. Đối với Lý Nguyệt quý châm chọc nàng lời nói, Hoa thị toàn đương nghe không hiểu. Ngươi rốt cuộc có cho hay không? Hoa thị vội la lên. Tướng công nói, này đó tiền biếu đặt ở cùng nhau, chờ bà ngày thứ ba lại mặt sau, tướng công sẽ đem hôm nay thu toàn bộ tiền biếu đi cấp bà bà. Lý Nguyệt Quý cười lạnh nói, ta như thế nào biết các ngươi là thật cấp, vẫn là giả cấp A. Hoa thị thấy mục đích của chính mình vô pháp đạt thành, nàng trong lòng không khỏi hận cực. Này ngươi liền quản không được, vẫn là nhị đệ muội muốn cho ta nói cho ngươi tướng công, ngươi có ý tưởng này. Nga, ta chính là nghe nói nhị đệ có tưởng cấp Văn Xương đổi cái nương ý tưởng đâu, nhị đệ muội ngươi trước không phiền não chính mình. Vấn đề, lại còn có rảnh tới phiền này đó tiền biếu, ta thật là không biết nói cái gì cho phải. Ta xem ở hai ta là chị em dâu phân thượng, ta cho ngươi cái lời khuyên, nam nhân nhẫn nại là có hạn độ, ngươi không cần còn như vậy đi xuống, không chuẩn nhị để một cái không cao hứng, thật cấp Văn Xương thay đổi cái mẹ kế, Văn Xương sau này nhật tử nhưng như thế nào quá đâu. Mẹ kế đãi con riêng thái độ, không cần ta nói, chính ngươi nói vậy cũng là biết đến đi. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Hoa thị vũ chủ nhàn, nàng hẳn là cho nàng tìm điểm sự tình làm. Chờ thân thích các bằng hữu tan buổi tiệc đi rồi lúc sau, Lý Nguyệt Quý làm Mãn Hoa, Triệu thị, lại kêu mỹ vị nhiều tiệm lẩu bọn tiểu nhị lại đây quét tước trong viện vệ sinh. Vội đến đã khuya, Lý Nguyệt Quý mới có không đi trong phòng xem một đôi sinh đôi tử. Làm trưởng tỷ ôm một cái, tắc sinh thật ngoan, hắc hắc, nguyên lai là Phương tỷ nhi ở giúp đỡ Đồng Thẩm mang hài tử. Kinh Vân tức phụ, Phương tỷ nhi thật là trưởng thành, vừa rồi nàng còn giúp tắc sinh thay đổi nước tiểu ướt quần đâu. Đồng Thẩm cười khanh khách nói, trong giọng nói là đối Phương tỷ nhi biểu hiện vui sướng tán thưởng. Ân, là nên như vậy, Phương tỷ nhi mệt mỏi đi, mau đi tẩy tẩy ngủ đi, nhi phòng tắm gội gian đã phóng hảo nước ấm, ngươi đi tắm rửa một cái đi. Lý Nguyệt Quý duỗi tay sờ sờ Phương tỷ nhi đầu, vẻ mặt sủng nịch lại cười nói, đã biết, nương, ta lập tức đi, kia để ngoan ngoãn, trưởng tỷ đi tắm rửa nga. Phương tỷ nhi nghiêng đầu đi hôn một cái Hứa Tắc Sinh, cười nói, ha ha ha, Hứa Tắc Sinh ha ha ha bật cười, dường như hắn có thể nghe hiểu Phương tỷ nhi lời nói đâu. Ta vừa rồi cấp bọn nhỏ uy quá sữa bò, nhưng là khẳng định không no, ngươi lại cho bọn hắn uy điểm sữa đi. Đồng Thẩm đối Lý Nguyệt Quy nói, được rồi, ăn tháng này, sang năm đầu xuân lúc sau, ta tưởng cấp bọn nhỏ cai sữa. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, nói, làm cái gì cai sữa a? Hải tử còn nhỏ đâu? Đồng Thẩm không tán thành nói, ta luôn là muốn ở bên ngoài đi lại, lại nói hải tử lớn chút nữa, hàm răng dài quá lúc sau, có thể ăn cháo a, mềm lạn mì sợi gì đó ta cảm thấy có thể cấp bọn nhỏ cai sữa. Lý Nguyệt Quý nhớ tới hiện đại phụ nữ khoa học uy nãi quan niệm, hải tử đến 10 tháng khi cai sữa nhất thích hợp, nhất muộn không vượt qua 1 tuổi. Bởi vì sữa mẹ dinh dưỡng tuy rằng phong phú, nhưng là theo hải tử sinh trưởng phát dục, đối dinh dưỡng yêu cầu cũng nổi lên biến hóa. Đồng thời, sữa mẹ chất lượng cũng dần dần giảm xuống, chỉ dựa vào sữa mẹ dinh dưỡng đã không thể thỏa mãn hải tử sinh trưởng phát dục yêu cầu. Huống hồ, không khỏe khi cai sữa, hải tử ăn quán sữa, luyến sữa tâm lý càng ngày càng cường, không muốn ăn phụ thực. Như vậy sẽ khiến cho hải tử hoạn dinh dưỡng bất lương chứng, bất lợi với sinh trưởng phát dục. Đồng dạng, đối mẫu thân khỏe mạnh cũng là bất lợi. Mẫu thân bú sữa muốn tiêu hao đại lượng dinh dưỡng cùng tinh lực. Mẫu thân từ ẩm thực chung hút vào dinh dưỡng có 60% chuyển hóa vì sữa tươi, ngày đêm bú sữa cũng khó có thể nghỉ ngơi tốt, đặc biệt là bú sữa kỳ dễ dàng sinh ra nội tiết hỗn loạn, tạo thành kinh nguyệt mất cân đối. Lý Nguyệt Quý cách nói, tuy rằng không thể làm Đồng Thẩm tán thành, nhưng là Đồng Thẩm nghĩ thầm này đối sinh đôi tử là Lý Nguyệt Quý sinh, chính mình chỉ là hỗ trợ mang hài tử, cũng không nên nhiều phiền, đừng cho phiền bị sa thải, cho nên Đồng Thẩm cũng là phi thường thức thời người. Buổi tối ngủ thời điểm, Lý Nguyệt Quý cảm thấy rất mệt, càng đừng nói Hứa Kinh Vân. Hôm nay cha ngươi nhưng thật ra không có tới. Lý Nguyệt Quý cảm thán nói, hắn không dám tới nhà ta bên này, nhưng là hắn khẳng định sẽ đi hướng ra. Hứa Kinh Vân nói, a, tướng công, ngươi thế nhưng cái gì đều biết, thật là lợi hại. Lý Nguyệt Quý kinh ngạc. Có người bẩm báo ta, nói Hứa lão căn hỏi Hướng Thúc thảo 5 điếu tiền, Hướng Thúc vì không cho hắn phá hư hôn lễ, thế nhưng thật đúng là cho 5 điếu tiền. Hứa lão căn một bắt được 5 điếu tiền, ra mặt dày ăn một đốn tiệc mừng, sau đó đi kim quả phụ bên kia lêu lỏng đi. Hứa Kinh Vân biết đến phi thường tường tận. Tướng công, ngươi sao biết đến như vậy tường tận? Hay là ngươi có chính mình mạng lưới tình báo? Lý Nguyệt Quý thông minh suy đoán nói. Ân. Hứa Kinh Vân cũng không phủ nhận. Liền như vậy buông tha hắn. Lý Nguyệt Quý đột nhiên cảm thấy Hứa lão căn mới là ra mặt siêu cấp hậu. Sao có thể? Đêm nay kim quả phụ gia khẳng định có một hồi trò hay nhưng xem. Hứa Kinh Vân khóe môi gợi lên một mạt sâu xa khó hiểu tươi cười. Kim quả phụ gia sao? Lý Nguyệt Quý phi thường tò mò. nên là nháo phiên thiên đi. Hứa Kinh Vân câu môi cười lạnh nói, nương tử, không nói bọn họ, chúng ta đều mệt mỏi, vẫn là sớm một chút an trí đi. Tốt, ta nghe ngươi. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, hai người ôm nhau mà ngủ, thẳng đến nửa đêm về sáng cấp hài. Tử Si Tiểu Uy nãi lăn lộn trong chốc lát, mới lại song song nặng nề ngủ. Bên kia Nhạc Thị Thiên không có lượng liền tỉnh, chỉ là eo đau bối đau, nhưng là tưởng tượng đến buổi sáng còn phải làm cơm sáng, liền cắn răng đứng dậy. Nắng sớm mờ mờ, ở song cửa sổ chiếu phim ra một đạo nhạt nhẽo dấu vết, bên người người nó như cũ vẫn duy trì đem nàng gắt gao ôm tư thế, ngủ thật sự trầm thật, hô hấp dài lâu. Nàng giật giật cánh tay chân, lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới quả thực không một chỗ không đau, trong lòng lập tức lần thứ hai toát ra hừng hực lửa giận, phí thật lớn sức lực, mới nhìn xuống tưởng một tay khuỷu tay đâm quá khứ xúc động. Thời tiết lánh, nàng hút cảm lạnh khí từ trong lòng ngực hắn dãy rùa ra tới, trước tùy tiện trọng lên kiện xiêm y, dự bị chạy nhanh đi tắm gian tắm rửa một cái, sau đó đem hôm qua ăn dư lại cơm nấu thành cháo ăn. Nàng tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng tưởng tượng Hướng Mã là già trẻ tốt, lại là lần đầu tiên trải qua chuyện phòng the, nàng hẳn là lý giải hắn. Chợt, nàng sau lưng liền bỗng nhiên duỗi tới một cái cánh tay, dễ như trở bàn tay mà đem nàng lại túm trở về, một lần nữa nhét trở lại trong ổ chăn. Thủy Tiên, ngươi lại không cần hầu hạ cha mẹ chồng, như vậy dậy sớm giường làm gì, vẫn là ngủ tiếp một hồi lười giác đi. Hướng Mã rất là săn sóc Nhạc Thị, Hướng Mã thường ngày thức dậy cũng pha sớm, chẳng qua, từ khi ký sự lúc sau, hắn trên giường đầu một hồi có cái nữ nhân. Cái loại này ấm áp dễ chịu mùi hương thoang thoảng, khiến cho hắn cảm thấy mặc dù là nhiều nằm một lát cũng không có gì quan trọng, thẳng đến cảm giác Nhạc Thị như là cấp hoang mang rối loạn mà lập tức liền phải đi ra ngoài, hắn mới phiên bỏ ngồi dậy. Hướng Mã, nay cái còn có người trong thôn tới nhà ta lấy nhà ta làm hỷ yến thời điểm mượn bùn a, chén đũa, gáo, trường ghế cùng cái bàn giúp ta đi trả lại đâu, hôm qua Trương Thị trước khi đi thời điểm cùng ta nói, ta cần thiết chạy nhanh rời giường, tái giá ra tới gõ cửa nhưng không ai đi mở cửa, bị người một lan truyền đi ra ngoài, ta này cô dâu thể diện còn muốn hay không? Nhạc Thị tức giận chừng mắt nhìn Hướng Mã liếc mắt một cái, nói, ân, ngươi nói rất đúng. Hắn duỗi tay đi đem xiêm y mặc tốt, gật gật đầu nói, đúng rồi, hôm qua ta không nhẹ không nặng, khẳng định lộng đau ngươi đi, đối thực xin lỗi. Hướng Mã nói xong, mặt đều đỏ, ngươi là lần đầu, khó tránh khỏi kia cái gì, Nhạc Thị nói mặt cũng đi theo đỏ, cúi đầu không biết đôi tay nên đi nơi nào phóng, hai người ở chung thời gian cũng không ngắn, nàng cảm thấy Hướng Mã người này ôn nhu cẩn thận, thật sự đãi nàng khá tốt, nàng một chút cũng không hối hận gả cho hắn. Hướng Mã cũng biết chính mình đêm qua là có chút tàn nhẫn, thấy nàng nói chuyện không trôi chảy, biết nàng ngượng ngùng, vì thế hắn đem người xả lại đây, cường lôi kéo nhìn một hồi cổ cùng eo chân, a, hắn thấy một ít xanh tím dấu vết, tuy là trong cổ họng lập tức căng thẳng, rồi lại không thể không miễn cưỡng kiềm chế, vội để câu mềm lời nói qua đi, ta đêm nay sẽ chú ý một ít. Nói xong lời này, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, không khí trong nháy mắt rất là xấu hổ. Nếu là ta đêm nay lại làm đau ngươi, ta ra giày thịt tháo, tùy ngươi đánh. Hướng Mã hắc hắc ngây ngô cười nói, lại lần nữa đánh vỡ yên tĩnh, hắn về sau cũng là có tức phụ người, thật tốt, thật vui vẻ. Phanh phanh phanh Hướng Mã, ngươi cùng ngươi tức phụ rời giường sao? Ngoài cửa có cái hán tử thanh âm vang lên, sớm như vậy, ai a? Nhạc Thị nhíu nhíu mày, hỏi, cách vách hàng xóm cái đại côn ở kêu môn, ta lập tức đi mở cửa, ngươi cũng nhanh lên rời giường đi. Ngươi nói rất đúng, trong chốc lát tới người khẳng định rất nhiều, nhà ta còn có không ít hỷ yến thượng ăn dư lại món ăn mặn, đều cùng nhau phân cho bọn hắn đi. Hướng Mã đầu tiên là đối ngoại đầu lên tiếng ta lập tức tới mở cửa, sau đó đối Nhạc Thị nói, những cái đó món ăn mặn hai ta cũng có thể ăn. Nhạc Thị có điểm không bỏ được đem thừa đồ ăn phân tặng cấp người khác. Thủy Tiên, chúng ta vẫn là ăn mới mẻ đồ ăn tương đối hảo, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta sinh hoa đâu. Hướng Mã cười khuyên, tầm mắt dừng ở Nhạc Thị trên bụng nhỏ. Nhạc Thị nhíu nhíu mày, nghĩ thầm chính mình cái này tuổi có khả năng mang thai sao? Nga, tốt, kia y ngươi ý tứ làm đi. Bất đắc dĩ, Nhạc Thị đành phải đáp ứng rồi dựa theo hắn ý tứ quay đầu lại đám người tới sẽ đem hỷ yến thượng còn thừa món ăn mặn phân cho người khác. Hướng Mã đi trước cấp cái đại côn mở cửa sau, Nhạc Thị cũng không sai biệt lắm lên rửa mặt chải đầu. Cái đại côn nói là giúp bọn hắn ra vội, đem ly hướng ra xa nhân ra cái bàn cấp trước còn. Như vậy còn đến giữa trưa, không sai biệt lắm hơn 10 chương cái bàn cùng như vậy nhiều chương trường ghế dài liền còn xong rồi. Ta đây đi trước lộng cơm sáng. Nhạc Thị rửa mặt lúc sau, nhanh thổ táo phòng lộng cơm sáng. không trong chốc lát đồ ăn liền bưng lên, phần lớn đều là ngày hôm qua hỉ yến thượng dư lại, trở về nồi hâm nóng coi như là tân đồ ăn. Ngày hôm qua dư lại cơm trực tiếp dùng thêm thủy ngao thành cháo. Nông hộ nhân gia ngày thường ăn thịt ăn du đều tỉnh, nếu là nhà người khác, tất nhiên sẽ đem này đồ ăn thu hồi tới, cách cái dăm ba bữa thêm chút đồ ăn cho là đổi khẩu. Nhưng nhạc thị không giống nhau, nàng hôm nay là chuyên môn chọn thịt nhiều, du nhiều đồ ăn, vì chính là muốn cho chính mình cùng hướng má rộng mở cái bụng ăn cái cao hứng. Mặt khác, vừa rồi hướng má nói còn thừa những cái đó món ăn mặn phân cho tới trong nhà hỗ trợ các thôn dân, hắn ý tứ là toàn bộ toàn cấp phân ra đi tính, nhưng nhạc thị tư tâm còn tưởng lưu một ít chính mình ăn đâu. Ăn qua cơm sáng, hướng má liền muốn cho nhạc thị vào nhà đi nghỉ tạm, nhưng thật ra nhạc thị cảm thấy thổ táo phòng bãi tiệc rượu dùng đồ vật vẫn là đến trước thời gian còn trở về, cho nên phi đi theo hướng má đi thổ táo phòng. Hướng má chỉ chốc lát sau lại bị kêu đi mở cửa, nga, lại có người tới. Không đợi nhạc thị chân chính xuống tay dọn dẹp đâu, liền nghe thấy sân bên ngoài có kêu cửa nói chuyện thanh âm. Nhạc thị xoa xoa tay, vừa ra sân, liền thấy cái đại côn tức phụ Trương thị mang theo hai chị em dâu một khối tới, hướng má tắc cười tạ các nàng tới, sau đó chính hắn lại đi vội bên chuyện này. Trương thị tới là tính toán giúp đỡ cách vách hướng má ra dọn dẹp đâu, ngày thường hướng má mua nhiều thịt a, đều sẽ đi cái đại côn ra đắp nấu ăn, thường xuyên qua lại, hai nhà người quan hệ rất là thân mật. Trương thị khả năng suy xét đến một đôi tân nhân không hảo làm việc nhi, lại không cá biệt nhi nữ giúp đỡ, chỉ là đi các gia còn những cái đọt chén đũa cùng cái bàn, chỉ sợ đều đến phí chết kính đâu. Tuy nói có chính mình tướng công cái đại côn hỗ trợ, nhưng là tổng vẫn là thiếu nhân thủ a, lại nói tơi như vậy. Một chuyến, cũng hảo phân điểm hỉ yến thượng ăn dư lại món ăn mặt, không phải sao? Đợi chút cái nhị ưng cùng cái tam báo lại đây, làm cho bọn họ cùng hướng má một khối đem bên ngoài đáp bệ bếp hủy đi. Sau đó đem những cái đó bàn ghế đều còn trở về. Chúng ta mấy cái nữ tác nhân ra, cũng chỉ quản cò rửa hảo đi. Trương thị cười đối nhạc thị nói. Phiền toái đại gia. Nhạc thị thực cảm kích. Ngươi tướng công sáng sớm liền tới hỗ trợ, ta cùng hướng ma thật là nhìn qua ý không. Đi, trong chốc lát các ngươi đem những cái đó hôm qua hỉ yến thượng ăn dư lại món ăn mặn phân phân mang về đi. Cũng coi như là chúng ta hai vợ chồng đối đại gia lòng biết ơn. Nói tơi nói lui, nhạc thị đau lòng a. Này đó món ăn mặn xài hết bao nhiêu tiền đi mua a? Cố tình nàng không dám, cũng không thể, cũng ngượng ngùng lưu lại này đó món ăn mặn, nếu không ít nhất dăm ba bữa trong nhà không cần mua thịt. Hướng má ra, ngươi thật là hào phóng, đa tạ, đa tạ. Đi theo Trương thị tới hai cái chị em dâu nghe vậy cao hứng không khép miệng được. Ai, các ngươi cao hứng, trong lòng ta là cỡ nào không cao hứng a? Nhạc thị nghe vậy mặt ngoài cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì nàng trong lòng quá buồn bực. Nàng chỉ là thủ hạ cò rửa chén đũa tốc độ càng nhanh. Nha, cháu dâu lên man sớm sao? Bên ngoài một cái bà lão đi đến, tóc xám trắng, nàng khô gầy trong tay còn lôi kéo một cái tiểu hài tử. Nàng là ai nha? Nhạc thị thực xác định chính mình không quen biết cái này bà lão. Hướng má duy nhất cô hướng quỷ nương, hôm qua các ngươi thành thân lúc ấy, nàng ăn hỉ yến liền nói thân mình không thoải mái mang theo nhi tử tức phụ tôn tử đi rồi. Trương thị thấp giọng tới gần nhạc thị bên tai nói, cô cô. Nhạc thị chỉ phải nhíu nhíu mày, hướng tới hướng quỷ nương hô thanh cô cô, này cô cô kêu chính là không tình nguyện. Ta đã sớm nói chúng ta hướng má là cái có phúc khí, hiện tại cũng không phải là bị ta nói chuẩn, cưới như vậy cái thủy linh tuấn tiếu tức phụ, không chừng hắn trong lòng như thế nào nhạc a đâu, thiết, phi cái giày rách mà thôi. Này cuối cùng một câu, hướng quỷ nương cũng chỉ là ở trong lòng nói. Nghe vậy, nhạc thị khóe miệng trừ trừ, trước mắt bộ dáng này, thấy thế nào như thế nào như là nàng hướng quỷ nương ở đương gia, chính mình là cái khách nhân a. Không đợi nhạc thị nói gì, hướng quỷ nương đã có thể lại đã mở miệng, cháu dâu a, ngươi nhìn ngươi cháu. Trai còn nhỏ, nhìn không được đói, liền mệt ngươi giúp đỡ chăm sóc một chút ta này tôn tử, ta cũng hảo đi bếp thượng nhìn một cái có cái gì cơm thừa canh cặn, hoặc là có cái gì bổ khuyết bụng bánh bột ngô bắp thịt thái mặt, cho hắn lộng một ngụm tới. Lời này nói, mới vừa xong xuôi hỉ yến, sao sẽ thật cho nàng lộng chút cơm thừa canh cặn bánh bột ngô bắp thịt thái mặt a? Phàm là từ trên bệ bếp đoan xuống dưới, cái nào thiếu nước luộc, đến nỗi vì sao hướng quỷ nương muốn tự mình đi trên bệ bếp, cũng không phải là sợ nhạc thị keo kiệt, không chịu cho lộng chút ăn thịt bái. Hướng quỷ nương bưng đồ ăn lại vào nhà thời điểm, nhạc thị chỉ cảm thấy chính mình đầu óc đều có chút trừ, kia tràn đầy hai đại chén cơm tẻ, còn có sáu cái đại bạch màn thầu. Hơn nữa một đại chậu mang theo thịt kho tàu hầm đồ ăn, đều còn nóng hầm hập mạo nhiệt khí đâu, thật là không sợ căng chết a. cháu dâu a, ngươi cũng không biết nói, ta cùng ngươi bà chị dâu em chồng quan hệ là thực tốt, sớm chút năm, ngươi cha mẹ chồng cùng ngươi nam nhân thiếu chút nữa đói chết, vẫn là ta trộm cho bọn hắn tặng một cân bột ngô lại đây, mới cứu xuống dưới đâu. Được tiện nghi, Hướng Quỷ Nương đã có thể bắt đầu khoe mẽ, một bên Nhi Hướng trong miệng tắc thịt kho tàu, một bên bẹp nói tự mình đối Hướng Ma chết đi cha mẹ như thế nào hảo. Sợ Nhạc thị không biết cảm kích dường như, cô cô, ta hiện tại nhưng vội, thật không có không tiếp đón ngươi. Ngươi lấy chiếc đũa kẹp mấy khối thịt kho tàu là được, mặt khác những cái đó ta còn muốn phân cho tới cấp nhà ta hỗ trợ tức phụ tử đâu. Nhạc thị nhưng không nghĩ nhà mình tiện nghi bị người khác chiếm trống trơn, phải biết rằng, nàng chính mình mới là phi thường thích chiếm tiện nghi, nàng có thể nào làm Hướng Quỷ Nương dành riêng tên đẹp với trước đâu. Ngươi cái này không biết xấu hổ giày rách, nếu không phải ta cháu trai cầu ta đáp ứng, hắn một hai phải cưới ngươi nhập môn, ngươi cho rằng ngươi thật gả tiến vào. Hướng Quỷ Nương vừa thấy Trương thị đám người nhìn chính mình trong tay cầm một đại bùn thịt kho tàu, tức khắc không vui, hơn nữa nghe xong Nhạc thị nói, mãn đầu óc đều là tức giận, nàng nói không lựa lời mắng. Giày rách, kêu ngươi mắng ta, hừ, Nhạc thị cũng không phải là những cái đó tuổi trẻ sĩ diện cô dâu, nàng đây chính là nhị gả, vốn dĩ tâm tình thực tốt, hiện giờ bị cái này bà lão một hơi, sớm quên muốn trang dịu dàng. Nhạc thị khí đi túng đổi Hướng Quỷ Nương trong tay bưng kia một đại bùn thịt kho tàu. Ngươi làm gì? Hướng Quỷ Nương bị chậu thịt kho tàu năng lập tức nhảy dựng lên, phẫn nộ chỉ vào Nhạc thị kêu to nói, ngươi cái phá của đàn bà, muốn chết a? Ngươi mới muốn chết đâu? Nhạc thị thở phì phì phản bác nói. Hướng Mã vừa thấy chính mình tức phụ cùng hắn cô xảo lên, nghĩ thầm như thế nào nhanh như vậy liền đụng phải. Hảo, đều đừng xảo, cô, ngươi không cho ta tặng lễ kim còn chưa tính, này đại sáng sớm tới ăn không trả tiền lấy không còn chưa tính, nhưng là ngươi mắng ta tức phụ là ý gì? Hướng Mã tự nhiên cũng nghe tới rồi hắn cô Hướng Quỷ Nương ở nhục mà Nhạc thị cái gì giày rách, này thật là khí hắn giận sôi máu. Lăn, Nhạc thị trực tiếp đi cầm cái chổi tới đuổi đi Hướng Quỷ Nương cùng nàng tôn tử cút đi. Phi, hắc tâm can lão hóa. Trương thị thấy Hướng Quỷ Nương xám xịt mang theo tôn tử đi rồi, không khỏi sau lưng hướng tới nàng nhổ nước miếng mắng. Hướng Mã, ngươi cô thật không có cấp ta tiền biếu, còn tới ăn không uống không? Nguyên lai nàng Hướng Quỷ Nương mới là chân chính không biết xấu hổ. Đúng vậy, thật sự chưa cho nên ta mới vừa nói, nàng liền ngượng ngùng, nàng luôn hiệp trước kia ân tình tới bạch chiếm nhà ta tiện nghi, hiện tại có ngươi, nói vậy nàng cũng không dám lại lần nữa tới cửa đi. Hướng Mã cười nói, không hề có trách cứ nàng cầm cái chổi đuổi đi người sự tình. Ân, ta đã biết. Dù sao nàng Hướng Quỷ Nương tới một lần, ta liền đuổi đi một lần. Nhạc thị cười nói. Trương thị sau đó cùng Nhạc thị nói lên có quan hệ Hướng Quỷ Nương một ít mượn đồ vật không còn sự tình. Nghe Nhạc thị rất là cảnh giác, nàng tưởng quay đầu lại chính mình nhất định phải đem gạo và mì trứng gà gì đó tàng hảo mới được. Lý Nguyệt Quý sáng sớm rời giường, cũng muốn đem trong nhà tổ chức hỷ yến dùng cái bàn cùng trường ghế dài tử, cái gì chén đũa chở đồ làm bếp đi còn rớt. Nương tử, ngươi nay cái sao lên sớm như vậy, ta còn không có đi cho ngươi làm cơm sáng đâu. Hứa Kinh Vân mới rời giường đâu. Hôm nay chúng ta phải làm sự tình rất nhiều đâu, liền chỉ cần còn những cái đó đồ vật liền đủ đại gia bận việc. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói. Ô hoa, nhìn một cái, không bớt lo còn có hài tử đâu. Hứa Tắc Sinh là đói khóc, ở Lý Nguyệt Quý đem hắn bế lên tới uy nãi hậu, hắn rốt cuộc không khóc. Nguyệt Quý tỷ, không. Hảo. Vừa rồi Lan Bộ Khoái nhờ người tới nói Kinh Vân đại ca cha bị người đánh gãy hai chân, tiền một đầu vội vã chạy vào sân, thở hổn hển nói. A, hắn bị đánh gãy hai chân, chuyện này là thật hay giả? Lý Nguyệt Quý nghe được Hứa lão căn bị đánh gãy hai chân sự tình sau, khiếp sợ đến không được, nàng phía trước còn tưởng rằng Hứa lão căn nhiều lắm bị giáo huấn một đốn mà thôi, lần này cư nhiên bị người đánh gãy hai chân, ý tứ là nói Hứa lão căn có khả năng biến thành tàn phế. Lý Nguyệt Quý nghi hoặc lập tức được đến tiền một đầu đích xác định trả lời, chỉ thấy tiền một đầu liên thanh nói là, còn mánh gật đầu. Ta không có nói dối, là Lan bộ đầu làm tiểu song tới nói, tiểu song người này thật thành, sẽ không nói dối. Tiền một đầu thở hổn hển nói, đầu gỗ, ngươi uống trước khẩu nước trà, chuyện này ngươi trước đừng lộ ra, làm ta và ngươi Kinh Vân đại ca cẩn thận thương lượng một chút nên làm sao. Lý Nguyệt Quý không nghĩ làm mỹ vị nhiều. Tiệm lẩu mặt khác công nhân nhóm hiểu được chuyện này. Lý Nguyệt Quý làm tiền một đầu uống mấy ngụm trà thủy sau, liền làm hắn đi phía trước mỹ vị nhiều tiệm lẩu bận việc đi, hiện tại thời tiết lánh, tiệm lẩu sinh ý tốt đến không được. hiện giờ tân đẩy ra Dương Tạp cái lẩu cùng lẩu thịt dê càng là ăn khách đông đảo. Chờ tiền một đầu đi rồi lúc sau, Lý Nguyệt Quý hỏi Hứa Kinh Vân nói, hắn hiện tại bị đánh gãy hai chân, các ngươi huynh muội ba người cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Lúc sau, Lý nên cùng các ngươi huynh muội ba người không có quan hệ, nhưng là rốt cuộc hắn cùng Sấm Sét, Tuyết Tuệ bọn họ huyết thống quan hệ tồn tại, huống hồ hắn trưởng tử từng có ân với ngươi. Lý Nguyệt Quý nói tới đây muốn nói lại thôi. Nương tử ý tứ là muốn cho ta đem hắn kế đó nhà ta sinh hoạt. Hứa Kinh Vân cười như không cười nhìn chằm chằm nàng xem. Lý Nguyệt Quý bị Hứa Kinh Vân như vậy ánh mắt xem sởn tóc gáy. Ai nói, ta nhưng chưa nói muốn đem hắn kế đó nhà ta sinh hoạt. Nếu thật làm như vậy, bà còn không được cắn chết ta. Tướng công, ngươi không cần xuyên tạc ta ý tứ lạp. Lý Nguyệt Quý tức giận nói, một bên đem uy hảo sữa Hứa Tắc Sinh cấp thả lại trong nôi. Ân, ta là biết ngươi không ý tứ này. Nhưng là ngươi có một câu nói đúng, hắn trưởng tử có ân với ta, ta vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là tìm cá nhân thích đáng chiếu cố hắn sống quãng đời còn lại đi, cho nên ta đã cùng Bạch Hạc Chùa chủ trì nói tốt, chuẩn bị làm Hứa lão căn quy ý xuất ra, sau đó làm bên kia các hòa thượng chiếu cố hắn. Hứa Kinh Vân thấy nàng dẩu miệng nhỏ đáng yêu dạng, tức khắc cảm thấy hảo chơi, hắn vì thế duỗi tay đi sờ sờ nương tử cái mũi nhỏ, cười trêu ghẹo nói. Ngươi làm Hứa lão căn như vậy ái phong lưu người đi quy y Phật môn, này chính hắn có thể đáp ứng sao? Lý Nguyệt Quý cảm thấy Hứa lão căn không có như vậy ngốc, khẳng định sẽ không đáp ứng. Hắn sẽ đáp ứng, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể sống. Hắn nửa đời sau mới có thể áo cơm vô ưu. Nương tử, chẳng lẽ ta quyết định này không hảo sao? Hứa Kinh Vân không cảm thấy chính mình quyết định này không tốt. Không có lạc, đúng rồi. Tướng công, hắn hai chân tàn tật có phải hay không kim quả phụ những cái đó thân mật nhóm tấu hắn? Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, sau đó nữ nhân sao, luôn có như vậy điểm bát quái tâm tư, vì thế nàng để sát vào Hứa Kinh Vân tò mò hỏi. Ân, chỉ là làm người tặng để tin tức cấp cùng kim quả phụ. Sở hữu câu kết làm bậy các nam nhân, sau đó Hứa lão căn một nằm ở kim quả phụ giường, những cái đó tham ăn nam nhân còn không được đem hắn cấp ăn tươi nuốt sống, hiển nhiên hắn quả bất địch chúng. Hứa Kinh Vân nhàn nhạt nói. Thật là cái tham tài, hắn thế nhưng vì năm điếu tiền tưởng phong lưu khoái hoạt cả đêm, ai nha, cuối cùng biến thành tàn phế. Quả nhiên bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Lý Nguyệt Quý cảm thán đổi lấy Hứa Kinh Vân cười ha ha. Nương tử, kỳ thật hắn. Nếu không đi tham hướng thúc tiền tài, ta là nguyện ý buông tha hắn, nhưng hắn quá tham, không cho hắn điểm giáo huấn, có thể nào làm hắn nhớ kỹ bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân đâu. Như bây giờ cũng hảo, làm thích phong lưu khoái hoạt hắn ở chùa miếu quá khổ hạnh tăng nhật tử đi, ta đoán, hắn tình nguyện chết cũng không cần đương khổ hạnh tăng. Hứa Kinh Vân câu môi cười lạnh nói, tướng công, ngươi đã vì hắn tuyển một cái tốt nhất lộ, cũng đối khởi hắn trưởng tử. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu nói, kỳ thật ta không phải vì hắn trưởng tử mới làm như vậy, chỉ là ta tưởng cho ta bọn nhỏ tích đức, có thể không giết người liền không cần giết người. Hứa Kinh Vân giải thích nói, nhưng là một khi phát sinh chiến tranh, ngươi trên tay liền khó tránh khỏi sẽ lây dính thượng máu tươi a. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, bắt đầu lo lắng, hắn nhớ rõ trong lịch sử nổi danh Huyền Vũ môn chi biến, lúc ấy không biết đã chết bao nhiêu người đâu, cũng có người nói. Hoàng đế Mông Hà bảo tọa là nhiều ít bạch cốt chồng chất lên. Nương tử, ngươi không cần lo lắng ta. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý nhíu mày, hắn rất là đau lòng, vươn thon dài trắng non ngón tay muốn đi vuốt phẳng nàng mày. Ta này còn không có thượng chiến trường đâu, ngươi liền cấp thành như vậy, về sau ta thật thượng chiến trường, ngươi còn không được cấp hôn mê, nương tử, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ. Ta còn không phải quá yêu ngươi, hừ, ngươi thế nhưng giễu cợt ta. Thật là chán ghét. Lý Nguyệt Quý ngẫu nhiên cùng Hứa Kinh Vân làm nũng, Hứa Kinh Vân chính là thực hưởng thụ, nam nhân sao, hắn đầu quả tim kiểu thê mềm mại làm nũng, hắn nơi nào còn có thể khiêng trụ a? Nương tử, ngươi đột nhiên đối ta thổ lộ. Ta thật là vui. Hảo đi, thân cái miệng nhỏ, coi như điều hòa sinh sống. Hứa Kinh Vân hôn che trời lấp đất đánh úp về phía nàng, đem nàng hôn đầu óc choáng váng. Ô oa oa, này đối cha mẹ đem ta cùng đệ cấp đặt chỗ. Nào, hảo đi, này đối sinh đôi tử là sẽ không nói như vậy, nhưng là tiếng khóc vang dội đại biểu chính là như vậy cái ý tứ. Hôn khó khăn chia lìa vợ chồng son lúc này chỉ có thể đáng thương vô cùng tách ra, một người một cái bắt đầu hống nhi tử. Quả nhiên là song bào thai a, đều có ấm áp ôm một cái sau, hai đứa nhỏ lập tức không khóc. Hai cái tiểu quỷ linh tinh. Lý Nguyệt Quý quả thực có điểm giờ khóc giờ cười, đem hôm qua giúp bà làm hỷ yến đồ vật từng cái trả hết lúc sau. Lý Nguyệt Quý mệt rất là mệt mỏi, một hồi phòng liền song bào thai đều không nghĩ ôm, trực tiếp hướng trên giường một nằm. Kinh Vân tức phụ, ngươi cơm chưa đều không rảnh lo ăn, chỉ ăn một chén nhục ti mặt, chờ hạ, ngươi không đứng dậy ăn cơm chiều sao? Đồng thẩm đau lòng nhìn Lý Nguyệt Quý, thấy nàng ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều, liền đi qua đi duỗi tay xô đẩy nàng vài cái, hỏi. Ta mấy ngày nay quá mệt mỏi, ngươi khiến cho ta hảo hảo nghỉ một chút, ta thật ăn không? Vô đâu, ta còn là ngủ đi, hai đứa nhỏ làm ơn ngươi chiếu cố, đợi lát nữa nếu bọn họ đói bụng, ngươi kêu ta lên, ta cho bọn hắn uy nái. Lý Nguyệt Quý gian nan mở to mắt, khàn khàn giọng nói đối đồng thẩm nói. Hảo, hảo, hảo, vậy ngươi ngủ đi, trong chốc lát bọn nhỏ đói bụng, ta sẽ kêu ngươi. Đồng thẩm nghĩ thầm hôm qua Kinh Vân tức phụ kia bà tái giá hỷ yến làm vô cùng náo nhiệt. Này giữa nhưng không thể thiếu Kinh Vân tức phụ công lao a. Lý Nguyệt Quý kế tiếp lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chờ Hứa Kinh Vân trở về nhìn lên, lại nghe được Lý Nguyệt Quý đang nói mê sảng. Hắn lo lắng đi sờ cái trán của nàng, thấy nàng cái trán độ ấm nóng bỏng dòa người. Hứa Kinh Vân lập tức đi lấy tơi hầm khối băng, thúc giục nội lực vụn băng lúc sau, dùng ướt khăn dính vụn băng thủy rảo làm lúc sau, lại mềm nhẹ bao trùm thượng Lý Nguyệt Quý trên trán. Này hạ nhiệt độ biện pháp được chưa a? Lớp người già không phải nói muốn đổ mồ hôi mới hảo sao? Đồng thẩm hiếu kỳ nói, đây là nương tử lúc trước cấp Phương tỷ nhi làm cho hạ nhiệt độ biện pháp, ta tin tưởng nương tử. Hứa Kinh Vân chém đinh chặt sắt nói, này đến làm người đi kêu lang chung lại đây cho ngươi tức phụ nhìn một cái đi, vừa rồi nàng cùng ta nói chuyện đều có điểm cổ họng ách đâu. Đồng thẩm làm hắn nhanh hồi xuân đường thỉnh lang chung. Hứa Kinh Vân gật đầu, hắn lập tức kêu tiền một đầu đi hồi xuân đường chạy chân. Đi đem Trương Lang Trung cấp thỉnh lại đây. Trương Lang Trung cấp Lý Nguyệt Quý bắt mạch lúc sau nói, là nàng định là vì bà làm tiệc mừng quá mức làm lụng vất vả, thân thể mệt mỏi thêm bị phong hàn lúc này mới đã phát sốt cao. Lại khai một ít phương thuốc, còn dặn dò đã nhiều ngày không thể làm Lý Nguyệt Quý cấp kia đối sinh đôi tử uy nái. Có thể cấp sinh đôi tử uy sữa bò hoặc là nước cơm, lại thêm chút hầm trứng loại thức ăn. Trương Lang Trung khai phương thuốc thu tiền khám bệnh, làm tiền một đầu đi theo đi hồi xuân. Đường lấy thuốc, lấy về tới dược lúc sau, sắc thuốc, uy dược. Đương Lý Nguyệt Quý hôn hôn trầm trầm tỉnh lại, đã là nửa đêm, thấy Hứa Kinh Vân ghé vào nàng giường bên, không khỏi đau lòng hỏng rồi. Đã trễ thế này, ngươi sao bất an trí? Lý Nguyệt Quý hỏi. Ngươi đây là hạ sốt. Hứa Kinh Vân bị Lý Nguyệt Quý đánh thức, trong lòng vui vẻ, vội hỏi nói. Ân, ta đột nhiên cảm thấy hảo đói. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu. Ta đây lập tức cho ngươi đi đem ấm sành gạo kê cháo cấp nhiệt một chút, trong chốc lát bưng cho ngươi ăn. Hứa Kinh Vân nghe vậy cao hứng ở Lý Nguyệt Quý cái chán như chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn một cái, sau đó dùng khinh công bay ra đi, phương hướng là thổ táo phòng. Lý Nguyệt Quý nhìn đến hắn như vậy, trong lòng cảm thấy thực hạnh phúc, có như vậy đau sủng chính mình nam nhân, nàng tưởng nàng đời này đáng giá, quản hắn là nông phu, vẫn là hoàng thái tử, nàng đều tưởng bồi hắn, nghĩa vô phản cố. Lúc này, kia đối sinh đôi tử, cùng sinh đôi tử đã ngủ rồi. Chờ Hứa Kinh Vân nhiệt hảo gạo kê cháo đoan tiến vào, còn săn sóc lấy tơi Lý Nguyệt Quý thích ăn tiểu tương dưa. Tiểu tương dưa là Lý Nguyệt Quý ngày thường chính mình ước. Xem ngươi có thể ăn xong một chén gạo kê cháo, ta liền an tâm rồi. Hứa Kinh Vân cầm chén cùng cái muông thu đi rồi, lại cười nói. Đừng soát chén, phóng bàn bát tiên thượng, sáng mai lại tẩy, ngươi mau cởi áo ngoài an trí đi. Này đi một chút tiến tiến, hàn khí nhưng trọng. Nàng sợ hắn cảm lạnh đổi hắn sinh bệnh. Như vậy nàng sẽ đau lòng. Tốt, ta nghe nương tử. Hứa Kinh Vân gật gật đầu cười. Hai ngày sau, Hứa lão căn bị Lan Bộ Đầu đưa đi Bạch Hạc chùa. Ta không cần xuất gia, ta không cần xuất gia. Ta này hai chân còn không có trị liệu hảo đâu. Hứa lão căn một đường khóc kêu thượng Bạch Hạc chùa. Nhưng là Bạch Hạc chùa hai cái võ tăng Chí Diệu cùng Chí Gia hòa thượng một tả một hữu hai tay bắt chéo sau lưng hai tay của hắn cùng hai chân đem. Hắn khiêng vào một gian yên lặng trong thiện phòng. Hứa lão căn nghĩ thầm hắn thả rằng ở kim quả phụ trên bụng túng dục mà chết, cũng không cần biến thành tứ đại giai không con lừa chọc a. Hoa hoa hoa cha nương các ngươi mau đem ta mang đi đi, làm ta đã chết tính. Đáng thương Hứa lão căn hai chân tàn tật không nói, còn phải bị người trong lén lút cạo thành đầu chọc không nói, đỉnh đầu hắn thượng còn bị hương điểm chín hương xèo đại biểu hắn chính thức xuất ra. Ô ô, hắn về sau có phải hay không không thể phong lưu khoái hoạt. Hứa lão căn giơ tay sờ sờ chính mình đầu chọc. Tức khắc gào khóc lên, một chén thức ăn chay cũng không có ăn uống ăn, cả người giống ngốc rớt một ít. Hắn căn bản không nghĩ xuất ra, làm sao bây giờ? Đối, hắn muốn chạy trốn đi. Hắn ở kim quả phụ trên người chính là hoa không ít tiền tài. nhưng là tiền đề là muốn đem chính mình hai chân cấp trị liệu hảo, chờ hắn khôi phục, hắn khẳng định muốn chạy trốn ra cái này địa. Phương quỷ quái, mỗi ngày thanh đăng cổ Phật cộng thêm gõ mõ, không ôm nữ nhân, hắn sẽ bị chính mình tra tấn chết. Kỳ quái, hắn đi kim quả phụ ra ngủ chuyện này, rốt cuộc là ai đi nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Đêm khuya, kim quả phụ ra đột nhiên tới 5-6 cái trong thôn quang côn, nhiều năm lớn lên có tuổi trẻ, hôm qua buổi tối náo loạn một chút, nay cái cũng không biết bọn họ lại tới làm gì, dù sao răng vàng bà đã lóe đi thổ táo phòng, đem cửa gỗ đều cấp cài. Chốt cửa, nàng nghĩ thầm cái này kim quả phụ thật là lợi hại, một chút kiếm 6 cá nhân tiền. Kim quả phụ vũ mị ánh mắt ngắm ngắm đối diện, một đám phiếm lục quang ánh mắt bán đứng bọn họ muốn đem nàng lột sạch phát gục. Ngươi các ngươi làm cái gì? Kia cái gì ai trước? Kim quả phụ vốn đang cho rằng đem bọn họ chơi xoay quanh đâu, rốt cuộc nàng bồi cả đêm nói, hoặc nhiều hoặc ít có thể thu điểm bạc hoặc là thức ăn phương diện chỗ tốt, cho nên nàng dưỡng mẫu răng vàng bà. Đối nàng như vậy hành vi trên cơ bản là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái kia Hứa lão căn ở ngươi nơi này thời gian dài bao lâu? Nhiếp cẩu đảng nhìn chằm chằm nàng mảnh khảnh vòng eo, tầm mắt thượng di, ánh mắt trở nên phá lệ tham lam. Đó là lão nương chuyện này, ngươi thiếu quản. Kim quả phụ cũng không phải là doa đại, nàng chính là nhà thổ ra tới, chuyên cân nhắc nam nhân tâm tư, như thế nào sẽ sợ hãi nhiếp cẩu đảng như vậy không có tiền không phòng không xe cùng điều. Tin nam, đem ta lần trước cho ngươi một sâu tiền trả lại cho ta. Nhiếp cẩu đảng là buôn phải về một sâu tiền tới, hắn cảm thấy chính mình một sâu tiền hoa mệt đã chết, chỉ ngủ một đêm, kết quả cái này là lơi ong bướm kim quả phụ còn cùng Hứa lão căn như vậy lão đầu nhi có một chân, nhưng đem hắn ghê tởm hỏng rồi. Ai nha, ngươi như thế nào không nói sớm, kia một sâu tiền a sớm dùng hết. Kim quả phụ mới không sợ hắn đâu, nói nữa một sâu tiền sớm bị nàng tiêu hết, hơn nữa nếu cho nàng tiền, nàng sao có thể ngây ngốc còn cho hắn, nàng lại không phải ngốc tử, chẳng lẽ còn làm ngươi ăn không trả tiền một hồi đậu hủ sao? Ai nha, cẩu đảng đệ, một sâu tiền dùng hết liền thôi bỏ đi, ngươi sao như vậy tính toán chi ly? Có người gấp gáp nói, nhiếp cẩu đảng cũng mặc kệ này đó, trực tiếp đối với kim quả phụ tay đấm chân đá, hắn thân thể khỏe mạnh, kim quả phụ cũng không phải là đối thủ của hắn. Kim quả phụ vừa thấy mạnh bạo không được, lập tức phóng mềm thái. Độ, cẩu đảng ca kỳ thật ta thích nhất ngươi, không bằng ta gả cho ngươi đi. Kim quả phụ nũng nịu nói, ta cũng không nên cưới Lư Hương. Nhiếp cẩu đảng vươn chân đối với kim quả phụ ngực một đá, phẫn nộ nói, bởi vì lấy không được một sâu tiền, hắn chỉ có thể thở phì phì phát tiết tức giận. Mặt khác mấy người đều là hèn nhát tử, nơi nào có nhiếp cẩu đảng man tàn nhẫn kính. Một đám từ kim quả phụ ra cầm trang sức hoặc là quý trọng điểm đồ vật, khắp nơi chạy thoát. Chờ răng vàng bà từ thổ táo phòng ra tới, thấy kim quả phụ khóc thảm hề hề không nói, trên người nàng quần áo bị lột một kiện không dư thừa, như vậy cái rét lạnh thời tiết. Kim quả phụ nháy mắt đông lạnh hôn mê, còn phải xuyên phá tật xấu. Chờ kim quả phụ lại lần nữa tỉnh lại, biến thành tà nhị ngưu thê tử. Ngươi nhìn ta làm gì, ta dùng một sâu tiền đem ngươi từ răng vàng bà trong tay mua lại đây. Ngươi nương nói ngươi này phá thân tử, tính tiện nghi điểm một sâu tiền bán cho ta. Tà nhị ngưu khoe khoang nói, vốn dĩ cho rằng chính mình giết chết ta bảo chủ chuyện này phải bị điều tra ra, ai ngờ cái kia chuyện này biến thành cái chết vô đối chứng. Chính mình đại ca ta đại ngưu vì trốn nợ cờ bạc, bỏ xuống nhi tử tuệ ca nhi mang theo hoàng thị một ít tích tụ thế nhưng chạy thoát, huyện nha bên kia đem hắn trở thành giết chết ta bảo chủ sát thủ, còn phái người đuổi theo đồ, nhưng là không có đuổi theo, lại bởi vì hoàng thị cùng ta nhị ngưu thông. Cung nói ta bảo chủ là bị ta đại ngưu giết chết, tằng thị giữ yên lặng, này ta bảo chủ án tử liền bất tử không sống treo. Tà nhị ngưu nương tằng thị đương nhiên biết sự tình chân tướng, nhưng là tưởng tượng ta nhị ngưu là choáng váng điểm. Nhưng là có đôi khi đối hắn cũng không tệ lắm, ít nhất biết kiếm tiền dưỡng ra a. Hơn nữa hiện tại một nhà ba người quá không tồi. Chỉ là tằng thị đối với tà nhị ngưu lại mua một cái kim quả phụ trở về, nàng trong lòng liền không vui. Kỳ thật tà nhị ngưu đem kim quả phụ mua trở về, cũng là tưởng giải quyết hắn nhu cầu sinh lý. Nguyên nhân là hoàng thị được ám bệnh, đã thật lâu không có cùng tà nhị ngưu quá phu thê sinh sống. Hoàng thị là địa phương nào ra tới? Này từ lúc loại địa phương kia ra tới, hơn nữa tự thân cũng không phải cái ái sạch sẽ, tà đại ngưu, tà nhị ngưu cũng không phải thanh tâm quả dục hòa thượng, loại chuyện này nói không rõ, thường xuyên qua lại, đầu tiên là thân mình không thoải mái, lại. Sau lại nàng muốn tìm lang trung khai dược ăn đã không dùng được. Tà nhị ngưu, ngươi sao lại có thể lại mua một nữ nhân trở về, vẫn là ham ăn biếng làm. Hoàng thị thấy kim quả phụ mềm mại vòng eo dựa vào tà nhị ngưu trên người, nhưng đem nàng tức điên. Ngươi có bệnh, làm ngươi lăn, chính ngươi không lăn. Kim quả phụ đại khái đã từ Tà Nhị Ngưu bên kia biết được hoàng thị sinh gì bệnh hoa liễu, nàng cảm thấy ghê tởm. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là gì sạch sẽ người sao? Ta coi ngươi cũng không giống gia đình đứng đắn ra tới nữ nhân, đảo giống cùng ta giống nhau là từ nhà thổ ra tới đi. Ngươi chờ xem, sớm hay muộn ta sinh gì bệnh, ngươi cũng sẽ sinh gì bệnh, hai ta chờ coi. Hoàng thị nghe vậy đầu tiên là cười ha ha, tiếp theo nàng lạnh mặt đẹp bác bỏ nói. Ngươi ngươi tiện nhân này, đi cho ta đảo bồn cầu. Kim quả phụ trong lòng một hư, vội sai sử nói, là tướng công nói, về sau ngươi là của ta nha hoàn. Đúng vậy, ta nương tử nói đúng. Hoàng thị, ngươi mau đi đem bồn cầu đổ. Tả Nhị Ngưu tưởng tượng đến tối hôm qua chính mình bị kim quả phụ hầu hạ toàn thân thoải mái, giờ phút này vừa thấy kim quả phụ đối hắn tiểu ý ôn nhu, lập tức chân chó, sau đó hướng tới hoàng thị hung ba ba mệnh lệnh nói. Hoàng thị ngay từ đầu nhẫn nại, mấy ngày xuống dưới đã mệt eo đau bối đau, nàng vốn chính là ăn không hết khổ người, hiện giờ trong lòng tự nhiên có so đo, trừ bỏ kim quả phụ nhảy bắn sai khiến nổi lên hoàng thị làm này làm kia sống, ngay cả bà Tằng thị cũng bắt đầu nhúng tay sai khiến hoàng thị làm việc. Này không phải mấy ngày công phu, nàng là nhưng này kính nhi lăn lộn hoàng thị a, giặt quần áo nấu cơm uy heo uy tiểu kê không nói, còn mang theo làm hoàng thị nàng soát bồn cầu. Nhìn một cổ tử nước tiểu tao vị còn có dơ bẩn vật bồn cầu, kim quả phụ tâm tắc tác tạp miệng, vì làm dơ bẩn khó xúc rửa xuống dưới, nàng chính là chịu đựng vài thiên không cọ rửa. Nàng cũng không tin lần này ghê tởm bất tử cái kia không biết xấu hổ hoàng thị, nghĩ đến nàng cấp chính mình giặt quần áo, không rửa sạch sẽ không quan trọng, cư nhiên lộng rất nhiều xú trùng tử ở trong quần áo, làm nàng xuyên đều không hảo xuyên. Tưởng tượng đến hoàng thị được cái loại này ám bệnh, kim quả phụ cũng có chút lo lắng cho mình cũng đi theo đến cái loại này ám bệnh, rốt cuộc nàng phía trước thông đồng không ít nam nhân, tuy rằng Tạ Đại Ngưu nhìn ngây ngốc, nhưng là trên giường rất là dũng mãnh, làm nàng cảm thấy đương nữ nhân mẹ nó quá hạnh phúc. Nga, kỳ thật hoàng thị ở bà Tằng thị trong mắt, làm việc cũng càng ngày càng không được lực cảm giác, là cái dạng này, cái kia hoàng thị ở uy heo thời điểm, thế nhưng đem trong nhà mới vừa ma bắp mặt quấy thành cơm heo. Ở nàng trong mắt, này không phải làm hoàng thị lãng phí lương thực sao? Còn có uy gà, không chỉ có đem tiểu kê thả ra hoa chạy ra sân, còn đạp hư cách vách Lâm Phúc nhà mẹ đẻ vườn rau, làm Tằng thị. Chính mình là lại bồi tội lại bồi đồ vật, miễn bàn nhiều nén giận. Nếu không thể uy heo uy gà, vậy cò rửa bùn cầu đi, lúc này nhi đảo muốn nhìn một cái ngươi còn có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Kim quả phụ hống người rất có một bộ, bà Tằng thị lần này bị kim quả phụ niết vai đấm lưng hống miễn bàn nhiều vui vẻ, này kim quả phụ ở kim gia cũng là như vậy hống răng vàng bà. Giờ phút này, hoàng thị nhìn kim quả phụ cái kia đắc ý kính nhi, lại xem Tằng thị che lại cái mũi một bộ ghê tởm bộ dáng, không khỏi cười lạnh. Nhưng thật ra Tuệ Ca Nhi giống như đồng tình liếc hoàng thị hai mắt, nhưng là này liếc hai mắt hài tử lại không thể giúp được chính mình cái gì. Cầm cái tiểu băng ghế ngồi ở trong viện bên cạnh giếng thượng, hoàng thị bóp mũi dùng trong tay cao lương côn làm cho bàn trải phiên hai hạ tất cả đều là dơ bẩn xú bùn cầu. Cũng không biết nàng có phải hay không cố ý, liền chờ Tằng thị dọn ghế dựa ăn đào tô tới trông coi thời điểm. Hảo ra hỏa, chỉ thấy nàng thủ hạ buông lỏng, trơ mắt nhìn còn mang theo nào đó bài tiết vật bùn cầu rớt vào giếng. Tiếp theo, một trận bùm bùm, một bùn nước bẩn cũng hoa lệ lệ lọt vào giếng được, lần này không cần hoàng thị mở miệng giải thích. Tằng thị liền mở miệng nói phun mắng các loại ô ngôn uế ngữ, ngươi cái ái lãng phí tiểu đồ đĩ, tao bức, đã chết cha mẹ đồ đê tiện, ngươi đây là muốn giày xéo ai a, làm ngươi soát cái bùn cầu ngươi liền hình dáng này, về sau lão nương nằm đảo trên giường không động đậy nổi, làm ngươi đoan phân ngươi còn không được kỵ đến lão nương trên đầu nhà thổ ra tới không sạch sẽ chết đồ vật. Giơ mắt xú ngoạn ý nhi, ngươi mẹ nó tồn tại cũng là lãng phí lương thực, ngàn năm tao bức rách nát tai họa. Hoàng thị nghe trong lòng oan uổng đã chết, chính mình khổ bức bị tú bà bán cho Tà Đại Ngưu, ai ngờ này Tà ra có hai cái cực phẩm, liền nàng đều có thể cùng chung, nàng quá nhật tử hảo hảo xấu xa, đương nàng xui. Xẻo cả đời ám bệnh, nàng nhật tử quá càng thêm gian nan, liền xưa nay cùng nàng quan hệ giống nhau bà Tằng thị, cũng bắt đầu bắt bẻ nàng, trả đạp nàng đương nàng là nhậm người tùy ý sai xử nỗ bộc. Ta dơ, nhà ngươi hai cái nhi tử liền không dơ, ta nói cho ngươi. Ta này ám bệnh chính là gặp qua cho người ta, ngươi hai nhi tử nhưng đều có liên quan tới ta, trời mới biết Tà Đại Ngưu có thể hay không nhiễm bệnh chết ở bên ngoài, Tà Nhị Ngưu sao chờ ta bảo chủ án tử một điều. Cha rõ, hoặc là bị kim quả phụ đào rỗng thân mình, ha ha, Tà Nhị Ngưu ly chết cũng không xa, này Tuệ Ca Nhi còn nhỏ đâu, Hừ, sau này ngươi này lão thái bà đã có thể không có người dưỡng ngươi. Ngươi, tằng thị ngươi nửa ngày ngươi không ra gì đồ vật. Ai nha, ngươi còn tưởng dựa ta cho ngươi đoan phân đoan nước tiểu A. Ngươi không phải có kim quả phụ đương hảo con dâu sao? Ta hoàng thị tính cái gì? Đương nhiên rồi, đừng nói ngài nằm đảo trên giường đất, liền. Hiện tại ngài xác định chính mình có thể làm ta hầu hạ sao? Trong nhà việc toàn để cho ta tới, ta đều không kịp rửa tay vo gạo. Ai nha, ngươi không ngại ta đây hầu hạ ngươi ăn cơm cũng đúng. Nhìn một cái ngươi tuổi lớn, đừng bị ta một hầu hạ, ngươi kia một phen lão xương cốt ầm ầm một tiếng, có khả năng đầu liền rơi xuống. Đương nhiên ngài lão ăn đồ ăn nhiều, phỏng chừng sẽ không trực tiếp rơi xuống, nhưng là sặc tử nhưng thật ra có khả năng. Hoàng thị thanh âm sâu kín ngoan độc, để sát vào tằng thị nói, này một chút, tà nhị ngưu cùng kim quả phụ đang ở trong phòng điên loan đảo phượng đâu, còn chưa nghỉ đâu, tự nhiên nghe không được này mẹ chồng nàng dâu hai đối thoại, mà Tuệ Ca Nhi lại đi tìm trong thôn mặt khác tiểu hài tử đi chơi. Bà A, ngươi nói ngươi một đống tuổi, cầu chính là gì? Đến nỗi như vậy trả đạp ta sao? Ta phía trước đối đãi ngươi chẳng lẽ không tốt? Tuệ Ca Nhi đều đem ta đương mẹ ruột đối đãi, ngươi cho rằng các ngươi trả đạp chết ta, kim quả phụ sẽ vui vẻ, vậy ngươi liền sai rồi, ta một khi mệt suy sụp, cái này ra khổ còn không phải bà ngươi. Hoàng thị cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, nàng không tin chính mình này ám bệnh trị không hết, nàng nhất định phải hảo hảo sống sót. Ngươi có ba tấc không lạn miệng lưỡi, ta sẽ không nghe ngươi, này chỉ là ngươi không nghĩ làm việc lấy cớ thôi. Tằng thị mới không có nghe lọt vào tai đâu, hung ba chừng hoàng thị liếc mắt một cái. Tằng thị cảm thấy ngồi thời gian dài, hai chân có điểm không thoải mái, liền muốn chạy đi ra ngoài xuyến môn, đương nhiên còn muốn đi đem bảo bối tôn tử Tuệ Ca Nhi cấp kêu tới. Nhìn Tằng thị ra cửa bóng dáng, hoàng thị khó thở, lặng im trong chốc lát, nàng trừng mắt nhìn mắt khép kín cửa phòng, chỉ chốc lát sau cửa mở, Tạ Nhị Ngưu mặt mày hồng hào ra tới. Ta đói bụng, ngươi sao còn không đi cho chúng ta nấu cơm? Tạ Nhị Ngưu vừa rồi cùng kim quả phụ ở bên nhau dùng sức lực quá nhiều, này. Không hắn hiện tại đói bụng đâu, vì thế hắn thúc giục hoàng thị nấu cơm. Chẳng lẽ Tạ Nhị Ngưu thật xác định muốn chính mình nấu cơm sao? Nhìn thoáng qua vừa mới bị bẩn miệng giếng, hoàng thị cười lạnh liên tục, hướng lòng bếp tắc một phen bắp lá cây. Hoàng thị hừ tiểu khúc dùng que cởi lửa nhiệt một cái bắp mặt cùng bạch diện trộn lẫn trưng lương khô bánh bột ngô, mới vừa ăn hai miệng, liền thấy kim quả phụ dẫm lên tiểu toái bộ làm tịch vào được. Hoàng thị trong lòng minh bạch, đây là kim quả phụ không yên tâm chính mình, nàng như vậy lại đây là muốn nhìn nàng có hay không ăn vụng đi. Kim quả phụ không nghĩ tới hoàng thị lại là như vậy chính đại quang minh ăn vụng, răn dạy nửa ngày, nhưng là hoàng thị không điều nàng, nàng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng quay người đi rồi. Hoàng thị xuyên thấu qua mở ra nhà bếp môn nhìn, kim quả phụ quả nhiên đi theo Tà Nhị Ngưu cáo trạng, thấy thế, hoàng thị trong lòng cười nhạo một tiếng, đi thôi, chạy. Nhanh đi cáo trạng, trong chốc lát nhưng có các ngươi chịu đâu. Múc một gáo thủy đảo tiến trong nồi, cũng không biết hoàng thị nghĩ tới gì, đứng dậy đi bên ngoài nhặt một cây dơ hồ hồ gậy gộc rảo rảo cơm, đem lương khô nhặt tiến trong rổ, lại thịnh hảo cơm chuẩn bị cho tốt thức ăn nhất nhất cho bọn hắn đoan qua đi. Lúc này, Tằng thị đã mang theo bên ngoài chơi đùa bảo bối tôn tử Tuệ Ca Nhi trở về ăn cơm trưa. Nhà chính. Hoàng thị, lúc ấy ngươi có phải hay không ở bếp thượng ăn vụng? Ngươi nhị để muội chính là thấy, nếu là ngươi hiện tại không đói bụng, ngươi liền đi trước nghỉ sẽ, chén đũa trong chốc lát lại dọn dẹp. Ở Tằng thị trong mắt, hoàng thị là gả cho Tà Đại Ngưu, hiện tại Tà Nhị Ngưu cưới kim quả phụ, nhưng là Tà Đại Ngưu như vậy trốn ở bên ngoài, sợ là cả đời không về được. Cho nên Tằng thị sau lại có làm Tà Nhị Ngưu vai chọn hai phòng ý tưởng. Giờ phút này Tằng thị trong lòng nghẹn khí, lại cảm thấy cái này con dâu cả càng ngày càng kỳ cục. Chính là nàng sau lại ngẫm lại, nếu nàng thật đem hoàng thị cấp trà đạp đã chết, quay đầu lại trong nhà việc sợ là thực sự có khả năng làm nàng một phen tuổi lão bà tử đi làm. Nếu là đặt ở ngày xưa, gặp gỡ con dâu ăn vụng chuyện này, Tằng thị liền không tính là đi cào hoa nàng mặt, cũng đến không âm không dương không đứng đắn mắng vài câu. Nhưng là hôm nay hoàng thị có câu nói đúng, hiện giờ toàn ra sống là hoàng thị làm nhiều nhất. Thôi, nàng tạm thời không nói nàng là được, mà hoàng thị tưởng tượng đến kế tiếp trò hay, liền ồm ồm phối hợp nói tốt, thành thành thật thật bộ dáng làm Tằng thị trong lòng thoải mái không ít. Nhiên hoàng thị đi ra nhà chính sau, trong lòng tự đắc này nhà cười trộn cái không dứt. Đánh giá nhà chính bên kia ăn không sai biệt lắm, hoàng thị nhìn cười, nhảy nhót ra cửa hướng nhà chính qua đi. Vào phòng lại thấy mọi người đều hắc mặt, thần sắc bất thiện nhìn nàng, ngươi cái vô sỉ tăng môn tinh. Này cơm là sao làm? gì mùi vị a, ngươi ngươi mẹ nó chính ngươi, ha ha a, ngay cả Tuệ Ca Nhi cũng buồn bực dậm dậm chân, hôm nay cơm lại hàm lại khổ, hương vị quái không nói, vì không bị nhị thúc mắng hắn, hắn còn chịu đựng ăn điểm rau ngâm. Lúc này dạ dày còn quay cuồng đâu, chẳng lẽ là rau ngâm rớt vào chết chuột. Hoàng thị nghe vậy, thực gian nan nhìn xuống ý cười, trong lòng vui sướng không được. Nàng nghĩ thầm, nàng phía trước cho các ngươi mỗi người đều đựng đầy cháo, còn riêng thiêu rau dại trứng hoa canh, nhưng còn không phải là vì cho các ngươi ăn no no, một hồi phun thời điểm dễ dàng nhổ ra, càng là làm người ghê tởm, nếu không có thể nào báo ta bị nhục mà bị xoa nắn chi hận. Tướng công a, các ngươi tạm thời nhẫn mấy ngày, phía trước ta ở bên cạnh giếng thượng soát bùn cầu, nhưng bà cũng không biết là vì sao đẩy ta một phen, cũng may ta phản ứng mau không ngã xuống, nhưng kia mang theo dơ đồ vật bùn cầu đều rơi vào giếng. Nếu là nay cái đồ ăn hương vị không đúng, có lẽ nấu cơm đồ ăn thủy có vấn đề. Hoàng thị nghẹn cười xấu xa, ra mặt dày đem chuyện này ăn vào vương thị trên người. Kia bùn cầu, ta coi còn có cứt đái đâu, phỏng chừng các ngươi ăn chính là cái kia hương vị. Không đợi nàng kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một chút, bên tai liền truyền đến từng đợt nôn mửa thanh, Tằng thị nhất nhìn không được đen mặt, thâm phun mấy hơi thở, cuối cùng quả nhiên không ra hoàng thị đoán trước, Tằng thị phun bụng đều không, đáng thương nàng một phen tuổi bị hoàng thị chỉnh váng đầu hoa mắt. Tả nhị ngưu còn không muốn đi thỉnh lang chung, hắn cho rằng ra như vậy chuyện này đều là lão nương Tằng thị sai. Hoàng thị nghe vậy trong lòng cười lạnh, bà ngươi khi dễ ta thời điểm, có hay không nghĩ tới Tả nhị ngưu không phải một người bình thường, kỳ thật là cái ngốc tử. Kim quả phụ làm hắn hướng chỗ nào, hắn liền hướng chỗ nào đi. Tả nhị ngưu sắc mặt rất kém cỏi, hắn có tâm phạt một chút hoàng thị đi, nhưng nhìn vẻ mặt vô tội hoàng thị đang nói nàng là bị hắn lão nương Tằng thị cấp đẩy một phen, trong lòng hòa khí liền lập tức không có. Hắn lão nương liền hắn đại tỷ Tạ Hoa Nhài đều dám đánh, huống chi là hoàng thị đâu, cho nên hắn thực tin tưởng hoàng thị nói. Hơn nữa kim quả phụ ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói ăn khó chịu đã chết, rong dài một hồi. Tả nhị ngưu nơi nào quản hắn lão nương chết sống, đi hống hắn đầu quả tim kim quả phụ còn không kịp đâu. Khó khăn sống yên ổn xuống dưới, ba cái đại nhân một cái tiểu hài tử phun sắc mặt đều thanh. Như vậy 3 năm ngày sau tới, Tả nhị ngưu, kim quả phụ, Tằng thị, Tuệ Ca Nhi, một đám nghe thấy cơm mùi hương liền ghê tởm. Liền tính là thỉnh đại phu cầm không ít khai vị sơn cha đều không dùng được. Này không, trong thôn đầu rảnh rỗi phụ nhân hàng xóm nghe nói Tằng thị sinh bệnh, top 3 top 5 kết bạn đến xem lại nhảy hai câu. Tằng thị tự nhiên là đại kể khổ, gì lời nói khó nghe nói gì. Nhưng cố tình ở nàng nói chính hứng khởi thời điểm, hoàng thị cười tủm tỉm bưng nước ấm trà nóng vào nhà, tiếp đón đại gia. Nghe xong Tằng thị hướng chính mình trên người bát nước bẩn nói, hoàng thị cũng không tức giận, chỉ tiểu tức phụ dường như thưa già cấp Tằng thị thêm nước trà. Hai bên một so, nhưng không phải hiện ra cái cao thấp tới. Có mấy cái tâm nhãn thật thành thím nhìn không được khuyên. Nhị ngưu hắn nương a, đại ngưu ra tức phụ cũng là cái tốt, này đại ngưu đi bên ngoài trốn nợ, này đại ngưu ra tức phụ lại là hầu hạ các ngươi cả gia đình, lại như vậy vất vả giúp ngươi mang Tuệ Ca Nhi, cả ngày vội cùng con quay dường như, tính tình cũng dịu ngoan thực nào, ta nghe nói này đại ngưu ra tức phụ chính là liền ngươi bồn cầu đều vì ngươi soát, đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo con dâu a. Ngươi a, đừng yêu cầu quá cao. Hát tuồng lão nói anh hùng không hỏi xuất xứ, nàng là xuất thân không tốt, nhưng nàng thật sự thực hiền. Huệ a, nhà ai tức phụ có nhà ngươi con dâu cả như vậy hiếu thuận a, ngươi nhìn xem kia tiểu bộ dáng, mặc cho ai đều đến đau đến tâm khảm a. Đúng vậy, ngươi con dâu cả có thể so Trần lão tam gia ham ăn biếng làm tiểu nhi tức mạnh hơn nhiều, ngươi a không cần đang ở phúc chung không biết phúc. Chính là, ngươi hiện giờ có hai cái con dâu hầu hạ ngươi, ngươi này ngày lành mới bắt đầu đâu. Đại gia mồm năm miệng 10 nói, làm Tằng thị quả thực là có khổ nói không nên lời. Hoàng thị biến đổi pháp nhi chỉnh nàng, kim thị dùng đu đủ nai chinh phục Tả nhị ngưu, hảo đi, nàng này bà đương nhiều mất mặt. Chuyện này phát sinh số lần nhiều, Tằng thị cũng không muốn nhìn hoàng thị ở chính mình trong phòng giả xảo khoe mẽ, sau lại dứt khoát không cần nàng hầu hạ. Nhưng thật ra kim thị tuy rằng không tình nguyện, nhưng e ngại mẹ chồng nàng dâu bối phật, mỗi ngày canh giữ ở nhà chính chiếu cố rõ ràng đã không chuyện gì bà Tằng thị. Kim thị kỳ thật là tham Tằng thị tủ 5 ngăn một con vòng bạc. Cố tình này chỉ vòng bạc là lúc trước hoàng thị vào cửa thời điểm đưa cho bà Tằng thị lễ gặp mặt. Kỳ thật là hoàng thị vì sung bề mặt mua một con giả vòng bạc, không thể tưởng được Tằng thị đương bảo bối cục cưng giống nhau cất giấu, còn bị kim thị cấp nhìn thấy. Lại nói Lý Nguyệt quý bà nhạc thị này gả cho Hướng Mã lúc sau, 3 ngày một quá, đó là hồi môn. Chờ nhạc thị trở về Hứa Kinh Vân ra, vừa nghe Lý Nguyệt Quý vì lo liệu nàng cùng Hướng Mã hôn lễ mệt ngã bệnh, nàng trong lòng rất là băn khoăn. Bà ngươi đây là qua lại môn, ngươi lưu lại làm gì? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm nàng đã không phát sốt, thân mình cũng khá hơn nhiều, như thế nào bà nói hôm nay hồi môn dứt khoát ở nơi này không quay về, nói cái gì muốn chiếu cố nàng? Ta này không phải không yên tâm ngươi sao? Đại lang hắn một đại nam nhân nơi nào có ta cẩn thận, vẫn là ta lưu lại chiếu cố ngươi đi, từ trước ta đối với ngươi có điểm thành kiến, ngươi nhưng đừng để trong lòng, lần này, ta là thật sự muốn bồi thường ngươi. Nhạc thị đối Lý Nguyệt Quy nói, bà, ta thật sự đã toàn hảo. Lý Nguyệt Quy thấy nhạc thị thái độ chân thành, liền cũng không hề giả khách khí, mà là thật đánh thật cảm tạ nói, ta đây lưu lại nơi này chiếu cố Phương tỷ nhi các nàng tỷ đệ ba cái hảo, cũng làm đồng thẩm nàng nghỉ ngơi một chút. Nhạc thị có lẽ là được Hướng Mã toàn tâm toàn ý ôn nhu săn sóc, cả người tản ra một loại tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ tử nhu hòa quang mang, tóm lại làm Lý Nguyệt Quý nhìn thực thuận mắt đi. Kinh Vân hắn nương, ngươi không cần săn sóc ta, ta thân thể hảo đâu, nhưng thật ra ngươi cùng Hướng thợ đá đây là hồi môn, không hảo ở tại nhà người khác, lại nói, ngươi đừng quên ngươi hiện tại tính cô dâu, chúng ta nơi này tập tục, nơi nào có cô dâu thành thân tháng thứ nhất dám bước vào nhà người khác, huống chi ngươi còn tưởng ở tại nhà người khác, ngươi nói ta nói đúng không? Đồng thẩm thấy nhạc thị không bằng từ trước như vậy nhằm vào chính mình, nàng thái độ hảo, đồng thẩm nghĩ thầm chính mình không đáng cùng nàng tích cực, không bằng hào phóng một chút, có thể hòa khí nói chuyện tự nhiên hảo. Kia thật là phiền toái ngươi, ta hai cái bảo bối kim tôn cũng đa tạ ngươi chiếu cố. Nhạc thị cười nói, nương, ngươi cùng Hướng thúc hồi môn lễ quá nặng đi, như thế nào lộng một con chỉnh heo đâu, nhà ta liền như vậy. Vài người, cũng ăn không riêng à, không bằng ngươi cùng Hướng thúc lấy về đi thôi. Hứa Kinh Vân cười nói, đại lang, ngươi không cần cùng chúng ta hai vợ chồng khách khí, các ngươi một lần ăn không riêng thịt heo, có thể yêm lên làm hàm thịt heo, ta nhớ rõ đại lang tức phụ thực sẽ yêm đồ vật, tỉ như nàng yêm tương dưa, đường củ tỏi liền rất ăn ngon. Hướng Ma cười chối từ, còn tán nổi lên Lý Nguyệt Quý chủ nghệ. Hướng thúc, bà, trong chốc lát các ngươi trở về, các ngươi đem ta chuẩn bị lễ vật mang về, bên trong liền có ta thân thủ ướp tương dưa, đường củ tỏi. Còn có ta làm thức ăn, có bà thích ăn phong vị vịt nướng, có Hướng thúc thích uống rượu nho, ta đều chuẩn bị thỏa đáng, đồ vật có điểm nhiều, tướng công nói mướn xe ngựa đưa các ngươi trở về. Lý Nguyệt Quý cười nói, nàng nghĩ thầm hiện tại bà tựa hồ trở nên so từ trước còn hảo, đây là một cái hảo hiện tượng, huống hồ Hướng thúc người này hàm hậu thành thật, cũng hiểu lý lẽ hảo. Phóng, có thể so Hứa lão căn hảo ở chung nhiều. Nương, nhị đệ cùng nhị đệ muội bọn họ hài tử còn ở sinh bệnh, cho nên không có tới, nhưng là nhị để có cho ngươi chuẩn bị hai túi mễ, ngươi cùng Hướng thúc trong chốc lát mang về đi. Hứa Kinh Vân nhớ tới cái gì dường như nhắc nhở nói, văn xương kia hải tử ta mang thời điểm, kia tiểu thân thể thật tốt a, như thế nào làm nhị lang tức phụ vùng, hắn như thế nào lại sinh bệnh. Nhạc thị nghe vậy đại tôn tử sinh bệnh, trong lòng rất là lo lắng. Nương, chỉ là có điểm ho khan, không có gì đáng ngại. Kỳ thật là nhị để muội cùng chính mình nương tử có điểm hiềm khích, không nghĩ tới mà thôi, nhị đệ vội vàng cơm trên cửa hàng sinh ý, bát không ra không cũng là có. Có phải hay không nhị lang tức phụ cùng ngươi tức phụ cãi nhau? Nhạc thị cảm thấy không quá thích hợp, bởi vì nhị lang tức phụ thực thích chiếm tiện nghi, này biết hồi môn riêng có ăn ngon, nàng lại không tới ăn, nàng tám phần là đắc tội đại lang tức phụ đi. Nương, nhị đệ muội là cái dạng gì người, ngươi còn không biết sao? Hứa Kinh Vân thở dài nói, ngày ấy hỉ yên tất, nàng cùng ta nương tử nói muốn phân ngươi thành thân tiền biếu, này nhị lang tức phụ thật là cùng nàng lão nương giống nhau, rớt tiền trong mắt đi. Hừ, đại lang tức phụ ngươi đừng lý nàng. Nhạc thị lo lắng Lý Nguyệt Quý sinh khí, vội trấn an nói,